Chương 1194, lại luyện đan. Đối với Thanh Bình Tiên Tông tại Nam Thương Đế quốc sản nghiệp, Từ Nhân cũng không nói thêm gì. Hắn cũng là Tiên Tông tông tử, đối với Tiên Tông sản nghiệp tự nhiên là giải, mà lại đối với Tiên Tông sản nghiệp tồn tại ý nghĩa cũng là vô cùng rõ ràng. Nguyên lai Từ sư huynh đến từ Thiên Nguyệt Tiên Tông, thất kính thất kính. Thanh Bình Tiên Tông đồng thời không có tham gia Bắc Huyền Châu đối kháng ma tộc đại chiến, cho nên bọn họ đối với Từ Nhân giải cũng giới hạn tại Chân Dương Tiên Tông lưu truyền tới tin tức. Bọn họ biết rõ đạo Chân Dương Tiên Tông theo tông chủ đến đệ tử, đối Từ Nhân đều vô cùng tôn kính. Ngay từ đầu, bọn họ cảm giác khả năng chỉ là bởi vì Từ Nhân luyện đan tạo nghệ để cái kia Thật Dương Tiên Tông người tôn kính, hôm nay nghe Từ Nhân chi ngôn, mới biết được nguyên lai Từ Nhân cũng xuất thân Tiên Tông, mà lại là tại cùng ma tộc trong đối kháng, thanh danh vang dội Thiên Nguyệt Tiên Tông. Trước kia, Đông Doanh Châu Tiên Tông sẽ không đặc biệt coi trọng Thiên Nguyệt Tiên Tông, bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông là toàn bộ Thần Châu thiên hạ yếu nhất tiên tông, dù là biết có vị Quế Tiền Bối tồn tại, nhưng là vị kia Quế Tiền Bối bình thường lại căn bản không nhúng tay vào Thiên Nguyệt Tiên Tông sự tình, thậm chí, Thiên Nguyệt Tiên Tông không đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, vị kia Quế Tiền Bối đều chưa hẳn sẽ ra tay. Nhưng là bây giờ, Đông Doanh Châu tu sĩ cũng không có người nào dám khinh thị Thiên Nguyệt Tiên Tông, bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong mà biểu hiện đến quá chói sáng. Tuy nhiên tông chủ Khương Dương bốn chỗ tìm trợ thủ, nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông bản thân nếu không có điểm nội tình, cũng căn bản không khả năng đánh lui xâm lấn ma tộc. Đó cũng đều là chính thức ma tộc, cũng không phải là tu luyện ma công nhân loại tu sĩ. Cho nên, từ Bắc Huyền Châu tu sĩ tại Thiên Nguyệt Tiên Tông chỉ huy phía dưới cùng ma tộc nhất chiến thắng được về sau, Đông Doanh Châu tu sĩ thì cũng không dám nữa khinh thị Thiên Nguyệt Tiên Tông. Trên thực tế, không chỉ Đông Doanh Châu tu sĩ không dám tiếp tục khinh thị Thiên Nguyệt Tiên Tông, hắn mấy cái châu tu sĩ cũng kém không nhiều, chỉ có một cái Tây Hạ Châu đối Thiên Nguyệt Tiên Tông còn không làm sao coi trọng mắt ta, rốt cuộc Tây Hạ Châu tu sĩ luôn luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh. Có Liêu Tranh đái lĩnh, Từ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh, Giao Yêu Long Bay cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thủy cùng Tào Điện rất nhanh liền đến Thanh Bình Tiên Tông sơn môn. Thanh Bình Tiên Tông ở vào Thanh Bình sơn mạch, đầu này sơn mạch rất dài, mà Thanh Bình Tiên Tông thì ở vào trong dãy núi tối cao Thanh Bình trên đỉnh. Thanh Bình phong phía trên cây cối dài đến vô cùng rậm rạp, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ rạt rào. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Thanh Bình hội nghị đỉnh cao là quang cảnh như thế, hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, cái này Thần Châu Thiên Hạ Tiên Tông thì không có một cái nào là tầm thường thế lực, đều là kinh doanh mấy ngàn năm đồ vật khổng lồ, nội tình vô cùng thâm hậu, căn bản cũng không phải là đồng dạng thế lực có thể thất cùng. Nhanh đi thông báo, ta đem bọn ngươi từ sư bá mời đến. Thanh Bình Tiên Tông thủ vệ sơn môn cũng là đời thứ ba đệ tử, cái gọi là đời thứ ba cũng không phải là chính thức đời thứ ba, mà chính là tông chủ chi dưới thứ ba thay, cũng chính là tông chủ đồ đệ đồ đệ. Là sư bá. Cái kia thủ vệ Thanh Bình Tiên Tông sơn môn đời thứ ba đệ tử đang nghe Liễu Quả Cam lời nói về sau, lập tức liền đi thông báo. Thời gian không dài, sơn môn bên trong đến một đội người, người cầm đầu kia Từ Nhân cũng gặp qua, chính là Thanh Bình Tiên Tông tông chủ Hạ Vân Sinh. Là Từ Hiền chất đến. Thật sự là quá tốt. Hạ Vân Sinh cũng không khách khí với Từ Nhân, trên thực tế Hạ Vân Sinh cùng Trần Chấn quan hệ còn là rất không tệ, mà Từ Nhân bản sự cũng là Trần Chấn cùng Hạ Vân Sinh nói. Như là hai cái tông môn không giao hảo, Trần Chấn là tuyệt đối không có khả năng đem Từ Nhân sự tình nói cho Hạ Vân Sinh, rốt cuộc ai cũng không muốn chính mình đối thủ được đến càng tốt hơn đang dược, từ đó cho mình chế tạo phiền phức. Vạn bối Từ Nhân, gặp qua Hạ tiền bối. Từ Nhân cùng Hạ Vân Sinh kết giao không nhiều, thậm chí có thể nói không có gì giao tình, cho nên Từ Nhân đối Hạ Vân Sinh cũng không có đối Trần Chấn như vậy thân cận, vẫn là cung kính một số, miễn cho gây phiền toái. Từ Hiền chất không cần phải khách khí, ngươi đại khái không biết, ta cùng Trần Chấn là qua mệnh giao tình, cho nên ngươi tại ta chỗ này thì cùng ở hắn nơi đó mở dạng. Hạ Vân Sinh vẻ mặt tươi cười, sau đó liền gọi người trước cho Từ Nhân chờ người an bài chỗ ở. Vốn đến vãn bối là nên chủ động lao bái phỏng, chỉ là khổ vì không người dẫn tiến, cho nên mới không có tốt ý từ tới. Từ Nhân cũng là chàng diện trên người, nói chuyện làm việc, người khác cũng tìm không ra mà bệnh đến. Đến chỗ của ta còn muốn cái gì dẫn tiến, về sau Từ Hiền chất muốn đến, tùy thời đều có thể đến, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi từ sư thúc đến, không muốn ngăn cản, tùy thời đều có thể ra vào tự nhiên. Hạ Vân Sinh nghe xong Từ Nhân lời nói về sau, lập tức đối sơn môn chúng quanh mấy cái đời thứ ba đệ tử nói ra. Đệ tử các loại cần tuân tông chủ pháp chỉ. Đời thứ ba đệ tử có thể nói cái gì, đương nhiên là tông chủ nói cái gì chính là cái đó. Đi thôi, chúng ta bên trong chậm rãi trò chuyện. Hạ Vân Sinh nói chuyện thời điểm, đã đem Từ Nhân để đến Thanh Bình Tiên Tông đại điện. Tiến vào rõ ràng Bình Phong Tiên Tông về sau, Từ Nhân phát hiện cái này Thanh Bình Tiên Tông khí phái mảy may cũng không so Chân Dương Tiên Tông kém, bọn họ chỗ đến chỗ này đại điện cũng là dị thường khí phái. Hạ tiên bối, vạn bối lần này tới Đông Doanh Châu lịch luyện thực cũng chỉ là đi qua, chủ yếu là nghĩ muốn đi Nam Nam Châu, giúp Quế Di đưa kiện đồ vật, cho nên tại Đông Doanh Châu cũng không dám ở lâu, cho nên phía dưới tiền bối như là có chuyện gì để vạn bối làm, còn phải nhanh một chút. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Từ Nhân cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp thì đi thẳng vào vấn đề, ngược lại hắn đã biết cái kia Hạ Vân Sinh là muốn tìm hắn luyện chế đan dược. Nguyên lai là vì Quế tiền bối làm việc, khó trách khó trách. Hạ Vân Sinh nghe đến Từ Nhân trong miệng nói Quế tiền bối, tự nhiên cũng biết Từ Nhân xuất xứ. Trên thực tế, tại Liễu Quả Cam về trước khi đến, cũng đã đem Từ Nhân đại khái tình huống nói rõ ràng, bao quát Từ Nhân xuất thân, cùng với cùng Chân Dương Tiên Tông quan hệ, vân vân. Cũng chính vì vậy, Hạ Vân Sinh mới đối Từ Nhân càng coi trọng hơn, tự thân đến sơn môn bên ngoài nên đón. Đúng, Quế Di nói tại Nam Đàm Châu có vị bạn cũ, nàng muốn chủ trì vượt châu đỏ ngang, nhất thời không cách nào thoát thân, cho nên mới để cho ta tặng đồ. Từ Nhân mỉm cười, đã cái này Hạ Vân Sinh cũng nhận Quế thụ đại yêu, vậy liền dễ làm, tối thiểu hẳn là sẽ không đối với hắn ra hại cùng ngăn cản chi tâm. Như thế, cái kia Từ Hiền chất có thể tại ta chỗ này dừng lại mấy ngày đâu? Hạ Vân Sinh có chút khẩn trương, sợ Từ Nhân đến liền đi, nhiều nhất 10 ngày. Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng đã cái này Hạ Vân Sinh đem Trần Chấn đều rời ra ngoài, Từ Nhân cũng không thể hoàn toàn không nể mặt mũi. 10 ngày, tốt à, 10 ngày thì 10 ngày, ta chuẩn bị một số luyện đan tài liệu cùng đan phương, còn mời Từ Hiển Chất giúp ta luyện chế mấy cái lô đan dược, chúng ta Thanh Bình Tiên Tông sẽ cho Từ Hiển Chất nhất định thù lao. Hạ Vân Sinh cũng biết Từ Nhân cùng Thanh Bình Tiên Tông quan hệ cũng không có cùng Chân Dương Tiên Tông gần như vậy, rốt cuộc Chân Dương Tiên Tông đó là đi qua Bắc Huyền Châu, chân chính cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông kể vai chiến đấu qua. Trên thực tế, Hạ Vân Sinh hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước Trần Chấn đã từng mời hắn cùng đi Bắc Huyền Châu đối phó ma tộc, nhưng là do ở hắn không muốn tổn thất tông môn thực lực, cho nên cự tuyệt, hiện tại xem ra, lúc trước Trần Chấn cách làm ra sao chính xác nha. Chân Dương Tiên Tông tu sĩ theo Bắc Huyền Châu sau khi trở về, thực lực đều có to lớn tiến bộ. Trước kia Thanh Bình Tiên Tông tu sĩ cùng Chân Dương Tiên Tông tu sĩ so sánh, cũng sẽ không kém quá xa, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn bị hất ra. Hạ tiên bối trước tiên có thể đem đan phương cùng muốn luyện chế đan dược số lượng cáo chi tại ta, ta muốn nhìn có thể hay không luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Từ Nhân cũng không có ôm đồm nhiều việc, hắn bản sự của mình hắn rõ ràng, coi như không kiếm lời cái này Thanh Bình Tiên Tông, tối thiểu không thể bồi chính mình. Đây là tự nhiên, nơi này là chúng ta muốn luyện chế đan dược và số lượng, ngày mai ta đem luyện dược tài liệu đều đưa đến vì Từ Hiển Chất chuẩn bị trong độc phủ. Nghe đến Từ Nhân đáp ứng vì chính mình luyện đan, Hạ Vân Sinh cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Như thế rất tốt. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp thì đáp ứng. Sau đó Hạ Vân Sinh lại hướng Từ Nhân hỏi thăm Bắc Huyền Châu cùng ma tộc đại chiến cụ thể chi tiết, nói thí dụ như ma tộc tộc quần, thực lực, mỗi người tự ý dáng dấp ra sao thủ đoạn, vân vân. Từ Nhân tự nhiên không cần thiết vì ma tộc che lấp, sau đó liền đem những cái kia ma tộc đặc điểm, thực lực cùng mỗi người am hiểu thủ đoạn, đều chi tiết nói cho Hạ Vân Sinh. Hạ Vân Sinh càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng càng ngày càng cảm giác mình không có mang người đến Bắc Huyền Châu là một cái hồ đồ quyết định. Ma tộc đối thần châu thiên hạ dã tâm xa không chỉ Bắc Huyền Châu một châu, điểm này theo Đông Doanh Châu xuất hiện tu luyện hóa huyết ma công Hoa Dương Tiên Tông, thì không khó coi đi ra. Nói cách khác, thần châu thiên hạ tu sĩ, sớm tối đều muốn sẽ cùng ma tộc tao ngộ, mà càng sớm tao ngộ, đối thần châu thiên hạ tông môn ngược lại càng có lợi, bởi vì tao ngộ đến càng sớm, ma vực truyền tống đến thần châu thiên hạ ma tộc càng ít, thực lực cũng tương đối yếu kém, mà đối thần châu thiên hạ tu sĩ mà nói, cũng có thể sớm một số nhìn thấy ma tộc thủ đoạn, cảm nhận được ma tộc mang đến áp bách cảm giác. Đương nhiên, Hạ Vân Sinh trong lòng cảm thấy thở dài cùng hối hận, cũng không có biểu hiện ra ngoài, có điều hắn cũng quyết định, về sau như là lại có chỗ khác xuất hiện ma tộc, Thanh Bình Tiên Tông nhất định không biết không đếm xỉa đến. Từ Nhân cũng không để ý Hạ Vân Sinh tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, đối với hắn mà nói, giúp Thanh Bình Tiên Tông luyện chế 10 ngày đan dược, đã coi như là rất lớn thiện ý, như Thanh Bình Tiên Tông thật có lòng, cũng nên cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông triển khai toàn phương vị hợp tác. Thực, cùng ma tộc triển khai giao phong về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông biểu hiện cũng được đến Từ Nhân đảm nhiệm có thể, có lẽ cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông môn hạ đệ tử thật là có dạy không loại, nhưng là đến thời khắc mấu chốt lại không hàm hồ, cho dù là gặp phải khủng bố ma tộc, cái kia chống đi tới, vẫn là một dạng chống đi tới, cái này tương đối khó được. Cũng chính vì vậy, Từ Nhân cũng muốn cho Thiên Nguyệt Tiên Tông nhiều nhu cầu một số phúc lợi, nói thí dụ như cùng Đông Doanh Châu Tiên Tông cùng Tiên môn buôn bán, bù đắp nhau, để tất cả mọi người kiếm tiền, đều có thể tăng thực lực lên. Cùng Hạ Vân Sinh nói chuyện phía một phen về sau, Từ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh, Giao Yêu Long Bay cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển liền được đưa tới mỗi người lâm thời đậu phủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Vân Sinh liền khiến người ta cho Từ Nhân đưa tới một đống lớn cái dương. Những thứ này dương lớn tự nhiên không phải phổ thông dương lớn, bên trong đều là hắn luyện chế đan dược cần phải dùng đến linh thực cùng linh tài. Từ Nhân một vừa kiểm kê số lượng, sau cùng rốt cục lộ ra nụ cười. Cái này Hạ Vân Sinh thực coi như phúc hậu, cho linh thực cùng linh tài phân lượng rất đủ, cũng đánh ra lượng tiêu hao. Trên thực tế, lần này Thanh Bình Tiên Tông muốn luyện chế đan dược cùng Từ Nhân ban đầu ở Chân Dương Tiên Tông luyện chế đan dược không sai biệt lắm, muốn đến là Thanh Bình Tiên Tông trước đó đã cùng Chân Dương Tiên Tông thông qua khí. Bất quá, cái này Thanh Bình Tiên Tông muốn luyện chế đan dược bên trong, còn có một loại cao giai đoán thể đan thuốc, cũng không biết là từ nơi nào tìm vào tới. Muốn đến là Hạ Vân Sinh cảm giác Chân Dương Tiên Tông tu sĩ theo Bắc Huyền Châu sau khi trở về, thân thể lực lượng đều có chỗ tăng lên, hắn cũng bắt đầu chú trọng tông môn tu sĩ thân thể lực lượng tu luyện. Cái này đan phương xuất hiện, cũng để cho Từ Nhân cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì hắn cũng đồng dạng cần dạng này đan dược, luyện chế thành dạng này đan dược về sau, đối với võ giả rèn luyện thể chất sẽ có càng đại bang hơn trợ. Tiếp xuống tới Từ Nhân liền công việc lu bù lên, cơ hồ từ sáng sớm đến tối đều tại luyện đan. Đương nhiên, Từ Nhân luyện chế một số đan dược, mà tại bảo đảm Hạ Vân Sinh cần thiết số lượng trên cơ sở, Từ Nhân chính mình cũng giữ lại một nhóm đan dược. Ngoài ra còn có một số dư thừa linh thực cùng linh tài, tự nhiên cũng đều về hắn tất cả. Đây cũng là mời người luyện đan quy củ, luyện đan sư chỉ phụ trách cung cấp đối phương cần thành phẩm đan dược, hắn tự nhiên là đều là luyện đan sư chính mình. Điểm này, Từ Nhân thực vẫn tương đối phúc hậu, hắn cho Hạ Vân Sinh lưu lại đan dược, so Hạ Vân Sinh cần thiết số lượng còn nhiều đã thành, đương nhiên, còn lại còn có hai thành cùng một bộ phận linh thực, linh tài, Từ Nhân là sẽ không nói cho Hạ Vân Sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạnh dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1195, Nam Nam Châu. Nhoáng một cái 10 ngày thời gian, Từ Nhân đã đem Hạ Vân Sinh cần luyện chế đan dược đều luyện chế hoàn thành, đương nhiên trừ đan dược bên ngoài, còn có một số ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử. Những thứ này thực đều là Hạ Vân Sinh cùng Trần Chấn thông qua khí, luyện đan là chủ yếu mục đích, thuận đường cũng luyện chế một số thiên lôi tử cùng ngũ hành thiên lôi phụ lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những thứ này Từ Nhân cũng có thể lý giải, rốt cuộc ma tộc đã đem ma trảo vươn hướng Đông Doanh Châu, Đông Doanh Châu cũng dù sao cũng phải có chút tự vệ thủ đoạn. Đương nhiên, Từ Nhân luyện chế thiên lôi tử bên trong, hơn phân nửa chỉ có chính mình trong phi kiếm ẩn chứa thiên hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa, đến mức nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm cùng tiểu niếp nhi niết bàn chân hỏa, cái kia liền không có. Nhưng thiên hỏa cùng nam minh ly hỏa bá đạo giống vậy, cái này một bộ phận thiên lôi tử đều là từ nhân đặc thù biếu tặng, số lượng không nhiều, chỉ giao cho Hạ Vân Sinh bảo quản. Hạ Vân Sinh không nghĩ tới từ nhân còn mang phụ tặng, điều này cũng làm cho hắn vô cùng cảm động, đồng thời quyết định muốn tới Bắc Huyền Châu đi một chuyến, làm sao cũng phải cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông rút ngắn quan hệ, tối thiểu về sau có thể cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Hết thảy đều thỏa đáng về sau, từ nhân cũng chuẩn bị rời đi, hắn trong trường hợp Đông Doanh Châu mà nói, cũng là một cái khách qua đường mà thôi. Hạ Vân Sinh ngược lại là đối từ nhân mọi loại không muốn, chủ yếu là từ nhân luyện chế đan dược bản lĩnh quá mạnh, cái này muốn là chộp vào trong tay mình, về sau tông môn hưng vượng có hy vọng. Đương nhiên, Hạ Vân Sinh cũng biết mình không có bản sự kia, từ nhân liền máu hóa thành ma phi thăng cảnh tu sĩ đều có thể giết, như vậy tại Thanh Bình Tiên Tông bên trong, ai có thể ngăn lại hắn đâu? Đừng nói ngăn lại từ nhân, thì liền nhỏ yêu báo mặc lần cũng ngăn không được, người khác bọn họ tuy nhiên có thể ngăn cản, lại muốn thường xuyên đề phòng từ nhân trả thù, nói không chừng Thanh Bình Tiên Tông liền vì vậy mà diệt môn. Cho nên, Hạ Vân Sinh cho dù là trông mà thèm từ nhân, lại cũng chỉ có thể giao hảo, mà không dám cùng trở mặt. Rời đi Thanh Bình Tiên Tông về sau, từ nhân lại bắt đầu hướng nam đi, hắn cuối cùng mục đích là muốn đi Nam Nam Châu, cho nên nhất định muốn đến Đông Doanh Châu bến đỏ mới được. Từ nhân đi được thực cũng không tính nhanh, bởi vì vị kia quế tiền bối bản giao hắn sự tình, thực cũng không tính cuống cuồng. Từ nhân chỗ lấy đem chuyện này lấy ra làm tấm mục, cũng là bởi vì không muốn tại Chân Dương Tiên Tông hòa Thanh Bình Tiên Tông lưu lại thời gian quá dài mà thôi. Đối với từ nhân tới nói, lần này đến Đông Doanh Châu, càng đúng là vì nhìn nhân tâm, đương nhiên cũng là vì lịch luyện, chỉ là lấy hắn bây giờ thực lực, Đông Doanh Châu bên trong có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp người quá ít, coi như có thể tự do tới lui tại Thanh Linh Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ, cũng giống vậy không phải hắn đối thủ. Nhưng là, cho tới bây giờ, từ nhân đối mặt còn đều chỉ là phổ thông phi thăng cảnh tu sĩ, đồng thời chưa từng gặp qua phi thăng cảnh kiếm tu. Dựa theo Bắc Huyền Châu cùng Đông Doanh Châu trên điện tịch ghi chép, những cái kia phi thăng cảnh đại kiếm tu được xưng là đại kiếm tiên, mỗi người lực sát thương đều cực mạnh, thực lực có thể so sánh chân tiên cảnh tu sĩ, thậm chí là kim tiên cảnh tu sĩ, thậm chí đối mặt tiên vương một cái cấp bậc cao thủ đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, kiếm tu dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không ra đến tìm hắn để gây sự, đối với kiếm tu tới nói, lòng háo thắng nghị khẳng định phải có, nhưng là một cái phi thăng cảnh kiếm tu đi ra tìm một cái nguyên anh cảnh kiếm tu phiền phức, chỉ sợ cái kia phi thăng cảnh kiếm tu cũng kéo không xuống cái mặt này tới. Rốt cuộc kiếm tu cùng bình thường tu sĩ khác biệt, bọn họ đều là vô cùng kiêu ngạo, có cường giả tôn nghiêm. Thì dạng này, từ nhân tại Nam Thương Đế quốc lại được đi hơn một tháng, chủ yếu là mua sắm một số Nam Thương Đế quốc đặc sản tài liệu. Một ngày này, từ nhân rời đi Nam Thương Đế quốc, đến Đông Doanh Châu lớn nhất phía Nam Đế quốc Nam Liệm Đế quốc. Nam Liệm Đế quốc là cái đại gia cửa biển, người ở đây đều mười phần giàu có, sản vật mười phần phong phú, theo lục địa đến hải dương, không thiếu gì cả. Từ nhân ở chỗ này tự nhiên lại được đến không ít đồ tốt, bao quát động vật biển yêu đan, trong hải dương tinh thạch, vân vân. Từ nhân tại Nam Liệm Đế quốc lại dừng lại một tháng kế tiếp, sau đó chuẩn bị gánh chịu vượt châu đỏ ngang đi hướng Nam Đam Châu. Căn cứ từ nhân đối Nam Đam Châu giải, chỗ đó người đều so sánh cùng dã, mà lại Nam Đam Châu khoảng cách yêu tộc chiếm lĩnh mãng hoang thiên hạ rất gần. Tại Nam Đam Châu phía nam có một cái truyền tống trận pháp một chỗ khác tên là Cự Yêu Sơn Mạch, chỗ đó liền là nhân tộc cùng yêu tộc đối chọi địa phương. Nghe nói tại Cự Yêu Sơn Mạch, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đã đối chọi vào năm, song phương đại chiến lẫn nhau bị tổn thương. Yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại mãng hoang thiên hạ địa vực rộng rãi, chỗ đó yêu tộc tu sĩ cường giả cũng rất nhiều. Thực, từ nhân lần này vốn là dự định đi trước Trung Thần Châu, sau đó lại đi Nam Đam Châu. Nhưng về sau lại thay đổi chủ ý, quyết định đi trước Nam Đam Châu nhìn xem, nếu có thể, cũng đi Cự Yêu Sơn Mạch nhìn một chút. Đương nhiên, muốn đi Cự Yêu Sơn Mạch cũng không phải kiện đơn giản sự tình, đầu tiên liền phải thực lực đủ cường đại. Tại Cự Yêu trong dãy núi sinh hoạt rất nhiều nhân loại tu sĩ, theo nguyên anh cảnh đến tiên vương cảnh giới tu sĩ đều có. Bất quá, ở nơi đó tiên vương số lượng rất ít, rốt cuộc toàn bộ Thanh Linh thiên hạ, tiên vương số lượng cũng không nhiều. Mặt khác, từ nhân còn nghe nói chỗ đó kiếm tu rất nhiều, không chỉ có nhân loại kiếm tu, cũng có yêu tộc kiếm tu. Từ nhân chỗ lấy sẽ lựa chọn đến đó, cũng là bởi vì chỗ đó tương đối loạn, vô luận là nhân loại cường giả vẫn là yêu tộc cường giả cũng rất nhiều. Bây giờ từ nhân tại Thần Châu thiên hạ, đã bị Thanh Linh thiên hạ nhớ thương phía trên, cho nên hắn nhất định phải tìm một cái có thể an thần địa phương, Cự Yêu Sơn Mạch cũng là một cái không sai chỗ, ở nơi đó càng nhiều người làm theo là cường giả vi tôn, vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu tộc tu sĩ, đều là dân liều mạng, cho nên Thanh Linh người trong thiên hạ cũng không thích chỗ đó, thậm chí Thanh Linh thiên hạ sẽ còn đem không ít phạm phải sai lầm tu sĩ đưa đến Cự Yêu Sơn Mạch để bọn hắn lập công chỗ tội. Tổng tới nói, Thanh Linh thiên hạ trưởng không Cự Yêu Sơn Mạch, nhưng lại căm ghét Cự Yêu Sơn Mạch. Tư nhân chính là muốn lợi dụng Thanh Linh thiên hạ căm ghét Cự Yêu Sơn Mạch tâm lý, tạm thời tránh né Thanh Linh thiên hạ truy tra. Đương nhiên, Từ nhân muốn đi vào Cự Yêu Sơn Mạch cũng không hoàn toàn là muốn tránh đi Thanh Linh Thiên Hạ truy tra, hắn biết Cự Yêu Sơn Mạch có cực kỳ cường đại yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, cùng cường đại đối thủ giao phong, có thể làm cho hắn thực lực tiến bộ càng nhanh. Đông Doanh Châu cùng Nam Đàm Châu đỏ ngang tới lui muốn so Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu càng nhiều lần, mà lại tới lui tốc độ cũng nhanh. Nay chủ yếu là địa thế đặc điểm, Đông Doanh Châu cùng Nam Đàm Châu cách xa nhau thêm gần, hướng đến tự nhiên cũng càng thuận tiện. Từ nhân lần này cần ngồi đỏ ngang là Thật Dương Tiên Tông đi hướng Nam Đàm Châu đỏ ngang, nói thật, lấy khác Tiên Tông đỏ ngang, Từ nhân trong lòng vẫn là không vững vàng. Tương đối mà nói, Chân Dương Tiên Tông cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông quan hệ so sánh hòa hợp, hắn lấy Chân Dương Tiên Tông đỏ ngang cũng so sánh an tâm. Chân Dương Tiên Tông tới lui cùng Nam Đam Châu vượt châu đỏ ngang giống như là một con chim lớn, đại trên lưng chim kéo lấy các loại công trình kiến trúc. Từ nhân cảm giác cái kia chim to thực lực rất mạnh, coi như cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang phía trên Quế Thụ đại yêu cũng kém không nhiều lắm. Từ nhân biết, loại này chim to gọi phong gạo, tên nghe lấy rất táo bạo, nhưng là tính tình lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Theo từ nhân giải, cái này phong gạo là thật Dương Tiên Tông tổ sư tọa kỵ, thọ mệnh kéo dài, bây giờ chân Dương Tiên Tông vị tổ sư nào đã sớm tọa hóa, nhưng là gió này gạo lại vẫn đang làm thật Dương Tiên Tông hiệu lực. Phong gạo linh trí thực là rất cao, hắn cũng có thể biến ảo thành hình người, chỉ bất quá khá là yêu thích trở đi vật nặng bay tới bay lui, cho nên cũng là trở thành sự thật Dương Tiên Tông vượt châu đỏ ngang. Từ nhân dẫn nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh, giao yêu long bay cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng tạo điện phía trên đỏ ngang, sau đó tìm một cái yên lặng tiểu viện. Đây là từ nhân sáng sớm thì định tốt, xuất phát từ nhân tình cân nhắc, chân Dương Tiên Tông chỉ lấy nửa giá, có thể cho dù là nửa giá cũng có 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với từ nhân tới nói, thượng phẩm linh thạch đồng thời không tính là gì, cho nên 10.000 khối cũng là 10.000 khối, mà lại khu nhà nhỏ này gian phòng không ít, mấy người bọn hắn một người một cái phòng, đều có thể ở đến phía dưới. Tuy nhiên mỗi cái gian phòng cũng không lớn, nhưng là tại vượt châu đỏ ngang phía trên, có thể có dạng này địa phương, đã là vô cùng không dễ dàng. Phong gào tốc độ rất nhanh, có thể cho dù là nhanh, từ nhân cũng tại đỏ ngang phía trên đợi hơn 20 ngày, mới đến Nam Đam Châu khu vực. Đông Doanh Châu cùng Nam Đam Châu ở giữa toàn bộ đều là hải dương, căn bản cũng không có hòn đảo, cho nên phong gào cũng là như thế một mực tại không trung bay hơn 20 ngày. Đối tại bình thường người mà nói cảm thấy thật không thể tin, có thể là đối với phong gào tới nói lại là vui ở bên trong. Đến Nam Đam Châu về sau, từ nhân lập tức liền cảm giác khí hậu biến, một cô nóng ướt cảm giác chạm mặt tới. Đối với từ nhân tới nói, dạng này cảm giác để hắn không quá dễ chịu. Thực, không chỉ từ nhân cảm thấy không quá dễ chịu, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Ninh cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Ngược lại là giao yêu long bay đối với nơi này vô cùng thích ứng, tựa như là trở lại quê hương mình một dạng. Nam Đam Châu cũng có ba đại tiên tông, theo thứ tự là Chính Diễn Tiên Tông, Nam Vân Tiên Tông, Hỏa Thanh Bờ Sông Kiếm Tông. Nam Đam Châu ba đại tiên tông bên trong, có một cái là Kiếm Tông, cái này lợi hại, bình thường đến nói, Kiếm Tông trên dưới không nói đều là kiếm tu, tối thiểu đến có một nửa là kiếm tu, một cái tiên tông đệ tử động một tí hơn ngàn, có một nửa là kiếm tu, cái này phi thường khủng bố. Chứ biết Nam Đam Châu ba đại tiên tông bên ngoài, từ nhân còn biết nhưng phàm là Thanh Hà Kiếm Tông kiếm tu, đều cần đến Cự Yêu Sơn mạch đi lịch luyện, thông qua không ngừng cùng ma tộc giao phong tu luyện nhìn thấy ma luyện kiếm tâm. Thậm chí, liền kim đan cảnh kiếm tu đều có không ít lựa chọn đi Cự Yêu Sơn mạch lịch luyện. Điều này cũng làm cho Thanh Hà Kiếm Tông tích lũy không ít hy vọng cùng thực lực, thành Nam Đam Châu ba đại tiên tông đứng đầu. Phía dưới đỏ ngang về sau, từ nhân đến trạm thứ nhất là một cái gọi Thiên Lộc Vương Triều địa phương, mặc dù là một cái vương triều, nhưng là vương triều bên trong tu sĩ lại đều lộ ra một cỗ sát khí, có thể đoán được, bọn họ tính khí cũng không tốt. Đối với những ngày kia Lộc Vương Triều tu sĩ, từ nhân cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đến Nam Đam Châu cũng không phải là đến gây sự. Từ nhân ở trên trời Lộc Vương Triều dừng lại một tháng kế tiếp, chủ yếu là thích ứng nơi này hoàn cảnh. Tại thích ứng nơi này hoàn cảnh về sau, từ nhân bắt đầu dựa theo Quế Thụ Đại Yêu chỉ dẫn đi tìm Nô Gia. Dựa theo Quế Thụ Đại Yêu thuyết pháp, Nô Gia tại Nam Đam Châu thực cũng không tính là đại gia tộc, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc thôi. Nô Gia tọa lạc tại Thiên Châu đế quốc này cũng là Chính Diễn Tiên Tông chỗ. Ở vào toàn bộ Nam Đam Châu đông nam bộ. Nam Đam Châu so Đông Doanh Châu muốn lớn hơn một chút, nhưng là so Bắc Huyền Châu lại nhỏ một chút. Bắc Huyền Châu, nếu như đem Bắc Cảnh, Tây Cảnh, cùng Đông Cảnh đều coi là, đây chính là thiên hạ Nam Châu trung diện tích lớn nhất. Chỉ bất quá trước kia Bắc Huyền Châu linh lực quá cằn cỗi, cho nên cũng là hình thành một cái tông môn, vẫn là Thần Châu thiên hạ yếu nhất tông môn. Đương nhiên, theo cổ chiến trường phong ấn biến mất, càng nhiều linh lực bị phóng xuất ra, cho nên làm phía dưới Bắc Huyền Châu linh lực cũng không so hắn mấy cái châu kém, thậm chí cùng Trung Thần Châu so sánh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Công tử, tại sao ta cảm giác cái này Nam Đam Châu tu sĩ đều bốc lửa như vậy đâu? Tại Nam Đam Châu dừng lại cái này hơn 20 ngày, Bắc Cung Kiết Tông cảm giác hãi hùng kiếp vía, giống như nơi này tu sĩ, một lời không hợp thì muốn động thủ mở dạng. Thực, hiện thực cũng là như thế, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có tu sĩ ra tay đánh nhau, thương vong tình huống cũng thường có phát sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạnh dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1196, phong thổ nhân tình. Từ nhân tại Nam Đam Châu Thiên Lộc Vương triều đợi 20 mấy ngày, cơ bản thích ứng Nam Đam Châu hoàn cảnh, sau đó bắt đầu hướng Nam Đam Châu Thiên Châu Đế quốc phương hướng mà đi. Ở trên trời Lộc Vương triều thời điểm, Từ nhân liền phát hiện cái này Nam Đam Châu người tính cách vô cùng táo bạo. Đương nhiên, bởi vì Thiên Lộc Vương triều có một tòa bến đò duyên cớ, nơi này người ngoại lai tương đối nhiều, mà lại tài đến tài hướng, không có người nào cùng tài không qua được, cho nên Thiên Lộc Vương triều người tuy nhiên xem ra cũng rất táo bạo, nhưng đối với người ngoại lai nhưng vẫn là tương đối khách khí. Các loại Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mang theo Trần An, Trần Linh, giao yêu Long Phi cùng với Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tiến vào Thiên Châu Đế quốc thời điểm, mới biết được cái gì là tránh thức táo bạo. Thiên Châu Đế quốc không chỉ tu sĩ tính khí nóng nảy, liền người bình thường tính khí cũng rất táo bạo, người nhiều xem bọn hắn liếc một chút, bọn họ đều sẽ dương cung bạc kiếm, nhìn như thế chính là muốn không chết không thôi. Từ nhân một mực để mọi người duy trì khắc chế cùng thu liễm, thực từ nhân thật bội phục Nam Đam Châu người, khoảng cách yêu tộc mãng hoang thiên hạ gần nhất, lại huyết tính nhất, đây là phi thường khó được. Nô gia, tại Thiên Châu Đế quốc Vân Châu thành, chỗ đó khí hậu tương đối tốt một chút, bởi vì địa thế tương đối cao, sở dĩ không có như vậy nóng ướt. Căn cứ từ nhân giải, Nô gia là một cái truyền tiếp thật lâu gia tộc, lâu đến quang tộc phổ, đều phải đơn độc đưa ra một cái phòng đem chứa. Chỉ là hiện tại Nô gia đã không còn trước kia phong quang, tuy nhiên trạch viện rất lớn, nhưng là bao nhiêu có mấy phần cổ xưa. Từ nhân đến Nô gia cửa lớn, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nô gia nghe xong là châu khác người, hơi chút lộ ra hơi không kiên nhẫn, nhưng nghe nói là Quế Thụ Đại Yêu ủy nhiệm người tới, lập tức liền có chút khẩn trương, bận bịu đi Nô gia thông bẩm. Rất nhanh, Nô gia gia chủ liền đến. Nô gia gia chủ gọi Minh Nhân, Nô Minh Nhân là một cái so sánh có thành tích gia chủ, Nô gia tại cái này đệ nhất mặc dù không có đại hưng, lại cũng không có tiếp tục bại hạ xuống. Xin hỏi vị kia quế tiền bối có thể có cái gì bàn giao? Nô gia gia chủ sau khi đi ra, đối tử nhân vẫn tương đối cung kính. Thực ta là bị người nhờ và đến tặng đồ, quế tiền bối chỉ nói đem đồ vật giao cho Ngô gia chủ, nhưng lại diệt có hắn bàn giao. Tử nhân cũng đành chịu, không biết vị kia quế tiền bối cùng ngay sau đó Ngô gia đến tuột cùng có gì liên lụy, nhưng nhìn vị này Ngô gia chủ bộ dáng, tựa hồ vô cùng sợ hai vị kia quế tiền bối. Nhưng không biết vị kia quế tiền bối để ngài đem cái gì mang tới. Ngô gia gia chủ Ngô Minh Nhân tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng. Chính là cái này hộp gấm. Tử nhân nói chuyện thời điểm lấy ra một cái hộp gấm thực cũng không lớn, mà lại mặt trên còn có phong ấn. Nhiều chút quế tiền bối. Thế mà, cái kia Ngô Minh Nhân tại nhìn thấy tử nhân lấy ra hộp gấm về sau lại đặc biệt kích động, thậm chí không kịp chờ đợi mở ra hộp gấm. Tử nhân hơi sững sờ, hắn không biết cái kia Ngô Minh Nhân là như thế nào mở ra hộp gấm, bởi vì hộp gấm kia phía trên cấm chế phi thường cao minh, lấy hắn trận pháp tạo nghệ đều mở không ra. Tại hộp gấm mở ra trong nháy mắt, tử nhân cũng nhìn đến trong hộp gấm đồ vật xem ra rất phổ thông, một thanh màu đen thạch phủ, còn có một cái ngọc giản cùng với một đoạn quế chi. Ngô Minh Nhân nhìn thấy cái này ba kiện đồ vật, lập tức lệ nóng tràn đầy, đồng thời kém người cho tử nhân lấy ra trên trăm mai linh tinh. Quế tiền bối không nói có thù lao. Tử nhân cảm giác cái kia Ngô Minh Nhân rất quái dị, cho nên cũng không dám thu hắn đưa qua linh tinh. Quế tiền bối tuy nhiên không có cùng ngài nói, nhưng là ta lại biết, thực ngài đưa tới đồ vật xa không chỉ cái này trăm viên linh tinh. Ngô Minh Nhân nhìn lấy tử nhân, thu đi trên mặt kích động, nhưng là đối tử nhân lại như cũ vô cùng khách khí. Như thế lời nói, vậy ta thì nhận lấy. Tử nhân không hiểu ra sao, không biết vị này Ngô gia gia chủ trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Vậy ta thì cung tiễn vị này quế tiền bối đặc sứ. Ngô Minh Nhân lại lần nữa không người cho tử nhân thi cái lễ. Gia chủ không cần khách sáo, chúng ta còn có việc, trước cáo tử. Tử nhân cũng vội vàng hướng cái này Ngô gia gia chủ đáp lễ, sau đó liền mang theo mọi người rời đi. Công tử, cái này Ngô gia cứ như vậy để chúng ta đi. Bác Cung Kiết tiến đến tử nhân trước mặt nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn đánh một trận? Tử nhân nhìn lấy Bác Cung Kiết nói. Không phải, ta nhìn cái kia Ngô gia gia chủ đối trong hộp gấm đồ vật ánh mắt, liền biết những vật kia đối Ngô gia là phi thường trọng yếu, bọn họ thế mà không mời chúng ta đi bên trong uống chén trà, thực sự không còn gì để nói. Bác Cung Kiết nói. Không đánh ngươi cũng không tệ, ngươi thì không suy nghĩ những vật kia đã đối Ngô gia trọng yếu như vậy, tại sao lại xuất hiện ở quế trong tay tiền bối? Tử nhân tức giận nhi nói ra. Có ý tứ gì? Bác Cung Kiết một mặt mờ mịt, không biết tử nhân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Công tử nhà ngươi ý tứ rất rõ ràng, cũng là vị kia Ngô gia người khai sáng, rất có thể cùng vị kia quế tiền bối căn bản không phải bằng hữu, thậm chí nói là địch nhân, song phương đại chiến, cuối cùng vị kia Ngô gia gia chủ vẫn lạc, hắn trên thân bà bối cũng là rơi vào quế trong tay tiền bối, bây giờ quế tiền bối chỉ là để cho chúng ta đem những vật kia hoàn trả cho Ngô gia thôi, nghĩ đến cũng là bởi vì ma tộc xâm lấn Bắc Huyền Châu, để quế tiền bối cảm giác được nhân loại thế nhỏ, cần Ngô gia một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thứ nhân vẫn không nói gì, nhỏ yêu báo Mặc Lân mở miệng trước. A, hội là thế này phải không? Bắc Cung Kiết trừng to mắt, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Không sai biệt lắm, cần phải rất tiếp cận chân tướng, nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn là bởi vì ma tộc, có lẽ là quế tiền bối đã để xuống đoạn ân oán kia, cho nên mới đem thứ này hoàn trả, đến mức người nhà họ Ngô có thể hay không tìm quế tiền bối báo thù, cái kia chính là Ngô gia sự tình. Tử nhân trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhìn đến cho dù đầu óc hắn không ngu ngốc cũng rất cẩn thận, lần này vẫn là để vị kia quế tiền bối cho sử dụng một thanh, bất quá tốt xấu cũng có 100 khối linh tinh thu hoạch, kể từ đó, hắn sử dụng cái kia mười mấy bộ cao đẳng linh khôi cũng có thể to gan hơn, 100 khối linh tinh, đầy đủ chèo chống cái kia mười mấy bộ cao đẳng linh khôi chiến đấu một đoạn thời gian. Còn có dạng này sự tình, vị kia quế tiền bối thật sự là ngài trưởng bối sao? Tại sao ta cảm giác nàng tại bẫy ngài đâu? Bác Cung Kiết đang nghe tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Lấy quế di thực lực tu vi, hố ta khẳng định là không biết, khả năng cũng là nghĩ để Ngô gia nợ ta một món nợ ân tình a, tương lai ma tộc xâm lấn thời điểm, ta nói đối phó ma tộc, bọn họ cũng không tiện nói không ủng hộ. Thứ nhân cố ý đứng thẳng thân hình, trịnh trọng sự tình nói. Thì ra là thế, nhìn đến vị kia quế tiền bối cũng là dụng tâm lương khổ nha. Bác Cung Kiết bừng tỉnh đại ngộ. 4. Tiểu tử này, ngược lại là thẳng biết nói chuyện, được thôi, vậy ta thì lại vì ngươi nhiều làm chút chuyện đi. Bên ngoài mấy vạn dặm đò ngang phía trên, một cái tiểu viện nhi bên trong ngay tại uống vào quế hoa nhượng nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó không chịu được cười ra tiếng. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là đò ngang phía trên lão quế thụ nhân thân hình hình dáng, cũng chính là tử nhân trong miệng chỗ nói quế gì. Vị này quế thụ đại yêu thực một mực đều chú ý tới tử nhân động tĩnh đây, chỉ là đoạn thời gian trước tử nhân đã từng biến mất qua một đoạn thời gian để cho nàng rất sốt ruột, bất quá về sau tử nhân lại rất là kỳ lạ xuất hiện, vị này quế thụ đại yêu mới cuối cùng buông lòng một hơi. Trước đó vị này quế thụ đại yêu cảm thấy mình khả năng chầm chậm đến không đủ tiến, sau đó hiện tại không làm gì nhàn liền phải nhìn xem tử nhân. Riêng là cảm giác tử nhân đến Nam Đam Châu về sau, quế thụ đại yêu thì chầm chậm càng chặt hơn. Trên thực tế, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân suy đoán cũng không tệ, Ngô gia lão tổ bên trong có một cái gọi là Ngô Cường người, vì lấy một nữ tử niềm vui, cứng rắn là nhất định phải chặt nàng cái này khỏa lão quế cây. Sau cùng lão quế cây sinh khí, trực tiếp lấy đi cái kia gọi Ngô Cường nhân thủ bên trong Khai Sơn phủ đầu, đồng thời còn lấy đi đối phương tu luyện bí tịch. Vị kia gọi Ngô Cường Ngô gia lão tổ sau cùng buồn bực sầu não mà chết, hoàn toàn chết đi. Ngô gia cũng vì vậy mà bước vào suy vong. Bây giờ, đoạn ân oán kia đã sớm thành chuyện cũ, Quế Thụ đại yêu lại cảm thấy Thần Châu thiên hạ có thể sẽ phát sinh biến hóa, sau đó liền để tử nhân đem thiên địa chí bảo Khai Sơn phủ cùng với thích hợp Ngô gia tu luyện bí tịch đều đưa về Ngô gia. thích hợp Ngô gia tu luyện bí tịch vô cùng đặc biệt, chỉ có phối hợp Khai Sơn phủ tu luyện mới có thể kích phát người nhà họ Ngô trên thân huyết mạch chi lực. Bây giờ người nhà họ Ngô được đến Khai Sơn phủ, có thể đoán được, tại không lâu tương lai, Ngô gia nhất định có thể lại lần nữa quật khởi, trở thành Thần Châu thiên hạ, chính là ba tòa thiên hạ tối cao cấp gia tộc một trong. Đương nhiên, Quế Thụ đại yêu cũng biết Tử Nhân đằng sau nói những lời kia là cho mình nghe, Tử Nhân trên người có hắn cho cảnh cây quế, chỉ cần Tử Nhân đem cảnh cây quế mang ở trên người, vô luận Tử Nhân đi nơi nào, làm những gì, nói cái gì, nhưng phàm là vị này Quế Thụ đại yêu muốn biết, liền đều có thể cảm giác được đến. Bất quá, cho dù Quế Thụ đại yêu biết Tử Nhân những lời kia là cố ý nói cho nàng nghe, có thể nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rốt cuộc trên đời này hội nói tốt rất nhiều người, nhưng là có thể làm cho nàng vui vẻ người, có thể thực không nhiều, Tử Nhân xem như một cái. 4. Tử Nhân tự nhiên không biết Quế Thụ đại yêu tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, đừng nói xa ngoài vạn dặm, liền xem như ở bên người, hắn cũng không có khả năng biết. Nhưng là, Tử Nhân lại biết, chính mình mỗi tiếng nói cử động, Quế Thụ đại yêu khả năng đều sẽ có phát giác, đã dạng này, hắn tự nhiên thỉnh thoảng liền phải nói hai câu em hay, để vị kia Quế Thụ đại yêu lòng sinh hoan hỉ. Theo Tử Nhân, Quế Thụ đại yêu có thể so sánh Thanh Linh Thiên Hạ những cái kia phi thăng cảnh tu sĩ, thậm chí là chân tiên, kim trước đều cường đại hơn nhiều, ít nhất cũng phải là tiên vương cất bước. Đương nhiên, cùng tiên hoàng khả năng còn không có cách nào so, rốt cuộc tiên hoàng tại tiên tôn lưu giữ vào niên đại đó đã rất mạnh, bây giờ cũng chỉ hội càng mạnh. Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Bắc Cung Kiệt thực rất không quen người ở đây bộ dáng, luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Thực hắn cũng không phải sợ những thứ này người, đường đường kim thân cảnh đỉnh phong võ giả, lại làm sao có khả năng sợ những cái kia người bình thường đây, chỉ là những người kia ánh mắt cùng phong cách hành sự, thật làm cho hắn rất không thích ứng, cho nên hắn muốn mau rời khỏi Nam Đam Châu. Nam Đam Châu là một chỗ tốt, nơi này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại có rất nhiều đồ tốt, chúng ta ở chỗ này còn phải dừng lại thêm một đoạn thời gian. Tử Nhân biết Bắc Cung Kiệt ý tứ, thế nhưng là hắn lại không nghĩ là nhanh như thế rời đi Nam Đam Châu, hắn còn đến lại chuẩn bị một chút, mới tốt đi Cự Yêu Sơn Mạch. Địa phương tốt. Ta tại sao không có cảm thấy thế nào, ta cảm giác người ở đây giống như đều muốn ăn người. Bắc Cung Kiệt nhỏ giọng nói ra. Nào có. Ta xem bọn hắn ánh mắt thân mật, vô cùng hòa ái dễ gần, mà lại bọn họ còn rất thật đáng kính. Nơi này tu sĩ, chỉ cần tu vi còn không có trở ngại, đều sẽ đi Cự Yêu Sơn Mạch lịch luyện một phen, không có đi qua Cự Yêu Sơn Mạch, đều không có ý tứ nói là nơi này tu sĩ. Nơi này thiếu niên tu sĩ, cơ hồ đều có một khỏa đi Cự Yêu Sơn Mạch sông sáo tâm, ngươi thấy bọn họ ánh mắt, cũng không phải là bọn họ ý, mà chính là bọn họ kiên nghị. Thứ Nhân đối Bắc Cung Kiệt một bản nghiêm túc nói ra. Thật là thế này phải không? A, giống như còn thật có chút ý tứ kia. Bắc Cung Kiệt tiên sư nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nhìn trộm nhìn người chung quanh, tựa hồ Tử Nhân chỗ nói cũng không giả, những thứ này người trong ánh mắt còn thật lộ ra kiên nghị cùng kiên định. Công tử nhà ngươi nhưng cho tới bây giờ không gặp người, thật tốt cùng người ở đây liên hệ a, giao nơi này bằng hữu, cần thổ lộ tâm tình, chỉ cần bọn họ tán thành ngươi, ngươi có phiền phức thì sẽ vì ngươi xông pha khói lửa. Tử Nhân đối Nam Đàm Châu phong thổ nhân tình cũng đã làm một số nghiên cứu, đến nơi đây về sau cũng mua rất nhiều thư tịch, theo trong câu chữ bên trong miêu tả thủ pháp, liền có thể suy đoán ra Nam Đàm Châu bách tính phong cách hành sự. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1197, luật bản. Chỉ sợ cái này quan hệ cũng không tiện đánh nha, ta cũng không dám cùng bọn hắn đối mặt, sợ bọn họ đột nhiên đến một câu ngươi nhìn cái gì, trả lời không tốt chẳng phải là liền phải ra tay đánh nhau. Tuy nhiên Bắc Cung Kiệt cảm thấy Tử Nhân nói đến khả năng rất có đạo lý, nhưng là thật làm cho hắn cùng Nam Đam Châu người liên hệ, hắn thật đúng là tâm lý bồn chồn. Cũng không cần tận lực, đi đến nào tính cái nào đi. Tử Nhân mỉm cười, nói ra. Bắc Cung Kiệt không có lại nhiều lời, đối với hắn mà nói, tại Nam Đam Châu vẫn là thành thật một chút, không gây phiền toái là tốt nhất. Phía trước thế nhưng là từ đạo hữu. Một ngày này, Tử Nhân ngay tại đi lên phía trước, lại đột nhiên nghe đến một thanh âm. Tử Nhân nhìn lại, phát hiện một người, cái này người Tử Nhân nhận biết, chính là tới từ Bắc Huyền Châu Đồng Hương. Người này tên là Lý Ngân Hà, ở bên cạnh hắn thì là vợ hắn Triệu Hương Lô, hai người đều đến từ Bắc Huyền Châu phủ giao tiên môn. Lý môn chủ. Tử Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới tại Nam Đam Châu còn xuất hiện tha hương gặp bạn cũ tình huống. Quả nhiên là từ đạo hữu, thật sự là đã lâu không gặp. Lý Ngân Hà gặp Tử Nhân quay đầu, cũng triệt để nhận ra đối phương. Lý môn chủ, làm sao ngươi tới Nam Đam Châu? Tử Nhân nhìn lấy Lý Ngân Hà, tò mò hỏi. Lần trước ma tộc xâm lấn về sau, vợ chồng chúng ta hai người liền cảm giác mình thực lực quá kém, mà đợi tại Bắc Huyền Châu, đối với tăng thực lực lên đồng thời không có chỗ tốt, chúng ta càng nghĩ, vẫn là được đến châu khác đến rèn luyện một chút, sau đó liền chuyển tới Nam Đam Châu. Lý Ngân Hà cũng không có đối Tử Nhân giấu giếm, liền đem sự tình nói một lần. Vậy thì thật là quá khéo, ta cũng là nghĩ đi ra lịch luyện một phen, cho nên mới đi tới Nam Đam Châu, nhưng không biết Lý môn chủ tiếp xuống tới có tính toán gì đâu. Tử Nhân thực cũng rất tò mò Lý Ngân Hà tới này Nam Đam Châu về sau muốn đi đâu. Chúng ta thực là dự định đi Cự Yêu Sơn Mạch, nhưng là mấy cái người bằng hữu nói, để cho chúng ta trước tiên ở Nam Đam Châu dừng lại thêm một đoạn thời gian, làm quen một chút Nam Đam Châu phong thổ. Hắn nói đến Cự Yêu Sơn Mạch, chỗ đó người muốn so Nam Đam Châu người càng dũng mãnh, mà lại tại Cự Yêu Sơn Mạch, nhân loại tu sĩ ở giữa cũng là thường xuyên luật bản, đánh cho xương cốt đứt gãy cũng không có người hội hô đau, rốt cuộc trong nhà mình bị đánh, còn có thể biết mình chỗ nào không đủ. Muốn là cùng yêu tộc giao phong bị đánh, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Lý Ngân Hà đến Nam Đam Châu cũng đã có một đoạn thời gian, mà lại Lý Ngân Hà tại Nam Đam Châu cần phải còn có bằng hữu của mình, những bằng hữu kia vì hắn giảng thuật không ít Nam Đam Châu cùng với Cự Yêu Sơn Mạch tình huống. Thì ra là thế, vãn bối thụ giáo. Tử Nhân đối Lý Ngân Hà phu phụ liền ôm quyền, trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Nam Đam Châu người tính cách thô kệch, có thể là nơi đây cùng Mãng Hoang Thiên Hạ tiếp cận, có không ít người đều đi qua Cự Yêu Sơn Mạch lực lịch luyện nguyên nhân, bây giờ nhìn đến, cái này thô kệch tính cách cũng chưa chắc cũng không phải là to bên trong có tỉ mỉ. Từ đạo hữu hiện tại tạm thời ở tại phụ cận sóng xanh biết tiên môn, môn chủ đã từng du lịch Bắc Huyền Châu, như là từ đạo hữu tạm thời không có đặt chân chi địa, có thể theo ta đến sóng xanh biết tiên môn ở tạm. Lý Ngân Hà biết Từ Nhân bản sự không nhỏ, cho nên hắn cũng muốn đem chính mình hảo hữu giới thiệu cho Từ Nhân, mọi người cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Không dối gạt Lý môn chủ, ta còn thực sự không có ở địa phương, bình thường đều là tại khách sạn ngủ lại, đã môn chủ ở chỗ này có người quen, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Từ Nhân cũng không có cự tuyệt Lý Ngân Hà hảo ý, đương nhiên hắn có thể hay không ở tại sóng xanh biết tiên môn, cũng phải nhìn sóng xanh biết tiên môn đến tột cùng có hoan nghênh hay không hắn. Cái kia Từ đạo hữu liền theo chúng ta phu phụ cùng đi đi. Lý Ngân Hà rất cao hứng, trên thực tế, hắn cùng vợ hắn có thể thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh, cũng đều là Từ Nhân công lao, chỉ là cái kia thời điểm, Từ Nhân còn không có nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ tu vi cảnh giới đã đuổi kịp chính mình, điều này cũng làm cho Lý Ngân Hà không thể không cảm khái quả nhiên người thiên phú là không giống nhau, có ít người thiên phú, ngươi nhìn lấy cũng chỉ có hâm mộ phần. Trên thực tế, Lý Ngân Hà thiên phú cũng xem là tốt, số tuổi này thì đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, đã đầy đủ để rất nhiều người hâm mộ, thế nhưng là cùng Từ Nhân so sánh, hắn thì lập tức bị so đi xuống. Thì dạng này, Từ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Trần An, Trần Ninh, Giao Yêu Long Phi cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện liền cùng cái này Lý Ngân Hà đến sóng xanh biết tiên môn. Sóng xanh biết tiên môn, cũng gọi Bích Đảo Tiên Các, ở vào Nam Đàm Châu Nam Hải Chi Tân. Địa thế nơi này cũng rất cao, hướng phía đông cùng phương nam nhìn, đều là mênh mông bát ngát hải dương, mà giống phía tây cùng phương bắc nhìn, thì là Nam Đàm Châu rộng lớn đại lục. Lý Tiên Bối, Lý Ngân Hà mang theo Từ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Giao Yêu Long Phi, Trần An, Trần Ninh cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện mới đến Bích Đảo Tiên Các sơn môn bên ngoài. Liền có Bích Đào Tiên Các đời thứ ba đệ tử ra đón. Phiên phức thông bẩm một chút, liền nói ta Lý Mô cùng các chủ trô nói thiếu niên thiên tài trùng hợp cũng tới Nam Đam Châu du lịch, vừa lúc bị ta mang đến. Lý Ngân Hà đối cái kia Bích Đào Tiên Các đời thứ ba đệ tử nói ra. Vãn bối tuân mệnh. Bích Đào Tiên Các cái này đời thứ ba đệ tử cũng là đầu não linh quang, đương nhiên, đầu não không hiệu nghiệm, cũng không có khả năng đến thủ sân môn, phải biết tiên môn đây chính là một cái tiên môn thậm chí là tông môn mặt ngoài. Lý huynh, nhưng không biết vị nào là Từ đạo hữu. Thời gian không dài, theo Bích Đào Tiên Các bên trong đi ra một người nam tử. Nhìn tuổi tác tựa hồ so Lý Ngân Hà còn nhỏ mấy tuổi, nhưng là tu vi cảnh giới cũng đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Từ Nhân từ trên người người nọ còn cảm nhận được linh lực kiếm khí, vậy đã nói rõ vị này Bích Đào Tiên Các chủ cũng đồng dạng là một vị thực lực không tầm thường kiếm tu. Tại hạ Từ Nhân, gặp qua các chủ. Nghe cái kia Bích Đào Tiên Các chủ đặt câu hỏi, Từ Nhân lập tức ôm quyền, đối vị kia Bích Đào các chủ không người thi lễ. Vị này cũng là Từ đạo hữu. Quả nhiên là thanh niên thiên tài, nhìn tuổi tác hẳn là cũng chỉ đầu 20 thôi. Bích Đào Tiên các chủ nhìn lấy Từ Nhân, trên mặt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Sống ngưỡng 25 năm. Nghe cái kia Bích Đảo Tiên Các chủ đặt câu hỏi, Từ Nhân cũng không chịu được cảm thán, theo hắn lúc đầu thu hoạch được Bổ Thiên Thần Thạch, đến bây giờ đã 10 năm có thừa, hắn hiện tại cũng 25 tuổi. Từ đạo hưu nói giỡn, nếu như đạo hưu cái này cũng gọi sống ngủ thời gian, vậy chúng ta lại coi là gì chứ? Nghe Từ Nhân chi ngôn, cái kia Bích Đảo Tiên Các chủ há hốc mồm, hắn biết Từ Nhân cần phải rất trẻ trung, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương hội còn trẻ như vậy. Gặp may mắn mà thôi. Nghe vị kia Bích Đảo Tiên các chủ lời nói về sau, Từ Nhân mới ý thức tới chính mình giống như tại 25 tuổi như vậy, làm không ít khiến người ta lau mắt mà nhìn sự tình. Ngược lại là làm trái hắn điệu thấp tính cách. Có lúc may mắn cũng là thực lực thể hiện, Từ đạo hữu cũng không cần quá khiêm tốn, nhưng không biết mấy vị này xưng hô như thế nào. Cùng Từ Nhân hàn huyên một phen về sau, vị này Bích Đào Tiên các chủ lại đưa ánh mắt về phía Từ Nhân sau lưng. Tại hạ Mạc Lân. Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân cũng không quá am hiểu cùng người ở chung, cho nên trả lời mấy vị giản lược. Hắn là ta hảo huynh đệ, hai tiểu gia hỏa này là ta mới thu đệ tử Trần An cùng Trần Ninh. Nhanh tới bái kiến các chủ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, hướng về sau lưng Trần An cùng Trần Ninh vẫy tay. Vạn bối Trần An, Trần Ninh, bái kiến các chủ tiền bối. Trần An cùng Trần Ninh đều vô cùng nhu thuận. Từ đạo hữu vị huynh đệ kia quả nhiên cũng không phải phàm nhân. Ồ, hai vị này hái đồ thật sự là thật cao thiên phú, tuổi còn nhỏ cũng đã nắm giữ bản mệnh phi kiếm, quả thực thật không thể tin. Bích Đào Tiên các chủ tại cẩn thận tường tận xem xét Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân thời điểm đã cảm giác vô cùng kinh ngạc, có thể chờ hắn nhìn thấy Trần An cùng Trần Ninh về sau, lại cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Tiểu đồ tuy nhiên tính tình ngang bướng chút, nhưng là thiên phú lại không nói. Từ Nhân trên mặt cười nở hoa, có người khen Trần An cùng Trần Ninh, Từ Nhân nghe so khen chính hắn còn dễ chịu. Đằng sau mấy vị này là? Bích Đào các chủ ánh mắt lại tiếp tục về phía sau. Phát hiện đằng sau mấy vị này cũng đều không phải là phàm nhân. Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện, chúng ta đều là công tử tôi tớ. Tại Trần An cùng Trần Ninh sau lưng Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đồng thời hướng vị này Bích Đào Tiên các chủ thi lễ. Từ đạo hữu quả nhiên lợi hại, ta xem mấy vị này đều không phải là người phàm tục, riêng là vị này Long Phi đạo hữu, cũng hẳn là nguyên anh cảnh tu vi, lại là từ đạo hữu tôi tớ, còn có cái kia bốn vị, tuy nhiên tu vi xem ra không cao, nhưng thân thể lại mạnh ngoại hạng. Bích Đào Tiên các chủ cũng không nghĩ tới mấy cái kia cũng rất cường nhân cũng chỉ là Từ Nhân tôi tớ, đoán chừng lấy Từ Nhân mang theo những thứ này người thực lực, đơn độc khai sáng một nhà tiên môn đều không có vấn đề. Diệp Thần huynh không dùng kinh ngạc, Từ Nhân chính là Bắc Huyền Châu duy nhất Tiên Tông Tiên Nguyện Tiên Tông tông tử, làm tương lai tông chủ, bên người nhiều một số cao thủ tôi tớ, cũng hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Lý Ngân Hà gặp cái kia Bích Đào các chủ thần sắc có chút cổ quái, liền vội vàng nói: "Thiên Nguyện Tiên Tông, khó trách, ta nghe nói Thiên Nguyện Tiên Tông xuất lĩnh Bắc Huyền Châu tu sĩ lực kháng ma tộc, quả nhiên không tầm thường nha." Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần đang nghe Lý Ngân Hà lời nói về sau cũng phát giác được chính mình thất thố, trong nháy mắt kịp phản ứng. Diệp các chủ có thể có chút hiểu lầm, thực chúng ta không là công tử theo Thiên Nguyệt Tiên Tông mang đến, mà là muốn gây bất lợi cho công tử, lại bị công tử thu phục. Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện nhìn thấy vị kia Bích Đào Tiên các chủ hiệu lầm bọn họ là theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đến, sau đó vội mở miệng giải thích. Nhìn đến Từ đạo hữu thủ đoạn rất cao minh nha, thế mà có thể thu phục mạnh như vậy cao thủ, hôm nay đến ta cái này Bích Đào Tiên Các, tuyệt đối không thể hư không qua, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Nghe Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện chi ngôn về sau, Bích Đào các vị các chủ này có chút ma quyền sát trưởng. Tứ Nhân có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Nam Đam Châu tu sĩ đãi khách chi đạo quả nhiên có một phong cách riêng, gặp mặt thì đánh nhau, loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ có xuất hiện tại Nam Đam Châu cùng Cự Yêu Sơn Mạch. Đã các chủ có này ý đẹp, cái kia Tử Mộ cũng tự nhiên không thể cự tuyệt, xin mời các chủ tìm một chỗ đi. Tứ Nhân thẳng đến Nam Đam Châu quy củ, đồng dạng đáng giá tôn kính khách nhân xuất hiện, đều phải trước đánh một trận, không đánh một trận sẽ cho người xem thường. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Nam Đam Châu đãi khách chi đạo. Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác mình tựa như là nói nhầm. Từ đạo hưu đi theo ta. Bích Đảo Tiên Các các chủ Diệp Thần nói chuyện thời điểm, đã đem Tử Nhân để tiến Bích Đảo Tiên Các. Bích Đảo Tiên Các có một chỗ to lớn kiến trúc nhóm, chỗ đó có một cái chiến đấu tràng, không có người có thể nhìn thấy, chỉ có các chủ cùng đặc biệt người có thể đi vào, là chuyên môn dùng để luận bàn kỹ nghệ dùng. Trên thực tế, Nam Đam Châu người tuy nhiên thu kịch, nhưng lại vẫn là muốn mặt mũi, giống Bích Đảo Tiên Các các chủ dạng này, cùng người luận bàn, vô luận là thắng hay thua, đều không hy vọng bị ngoại nhân biết được, cho nên mới có loại này bí ẩn đấu trường. Thời gian không dài, Tứ Nhân liền bị Bích Đào các chủ Diệp Thần đưa đến bí ẩn trong đấu trường. Lý Ngân Hà bất đắc dĩ lắc đầu, trên thực tế, hắn vừa tới nơi này thời điểm, cũng đồng dạng bị Diệp Thần rút ngắn bí ẩn đấu trường, hai người luận bàn một ngày, mới từ bên trong đi ra. Một lần kia luận bàn kết quả là Lý Ngân Hà ra 9 phân lực, cùng cái kia Diệp Thần bất phân thắng bại. Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1198, Xích Diễm Phong. Từ đạo hữu, ở chỗ này có thể toàn lực xuất thủ, nơi này đều là bị trận pháp gia cố, là sẽ không bị hủy hoại. Diệp Thần đối Tứ Nhân liền ôm quyền nói ra. Diệp các chủ mời. Tứ Nhân còn có thể nói cái gì đó, đã đây là Nam Đam Châu quý củ, vậy liền đánh đi. Bá. Diệp Thần cũng không nói nhiều hắn, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay thì hướng về Tứ Nhân tiến lên. Tứ Nhân đối Diệp Thần cũng không dám kinh thị, sau đó cũng tại trước tiên cầm ra bản thân tinh hải trường kiếm, cùng Diệp Thần đại chiến cùng một chỗ. Cũng trần công kích vô cùng sắc bén, rất rõ ràng là thường xuyên kinh lịch sinh tử chém giết, nhìn từ điểm này, cùng tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ có rất lớn khác biệt. Diệp Thần đối Tứ Nhân biểu hiện cũng rất kỳ quái, hắn cùng Lý Ngân Hà cũng giao phong qua, biết Bắc Huyền Châu kiếm tu cũng không thể khinh thị, nhưng là lúc này cái này Tứ Nhân phương thức chiến đấu lại ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lý Ngân Hà cùng ma tộc giao phong, thực lực mạnh cũng có lý, chẳng lẽ lúc này vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử cũng tự thân lên trận cùng ma tộc chém giết, muốn thật sự là như thế, hắn ngược lại thật sự là bội phục Thiên Nguyệt Tiên Tông, tông tử trọng yếu như vậy nhân vật đều có thể tự thân lên trận cùng ma tộc chém giết. Phải biết, tông tử cùng tông chủ còn không giống nhau, tông chủ là một cái tông môn trụ cột tinh thần, ra trận chém giết là có thể kéo theo sĩ khí, nhưng là tông tử lại là một cái tông môn tương lai, trên cơ bản đều sẽ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, coi như trên chiến trường cũng chưa chắc có cơ hội ra tay. Thế nhưng là, trước mắt cái này Tứ Nhân chém giết thói quen, hoàn toàn là trong thực chiến rèn luyện đi ra, loại kia công kích thủ đoạn, liền hắn cái này đi qua Cự Yêu Sơn mạnh người, đều cảm thấy thật không thể tin. Vù vù. Mắt thấy Tứ Nhân công kích thực sự sắc bén, Diệp Thần cũng không dám khinh thường, trực tiếp tế ra bản thân kiếm ảnh. Tứ Nhân cũng không yếu thế, đem chính mình kiếm ảnh cũng tế ra tới. Như thế hai người mỗi người tìm cơ hội, đều dự định một lần hành động chiến thắng đối thủ. Chỉ là, các loại thật đánh lên, Diệp Thần phát hiện Tứ Nhân đối với kiếm ảnh ứng dụng cũng đồng dạng ở trên hắn. Tuy nhiên song phương trước mắt khống chế kiếm ảnh số lượng là một dạng, nhưng Tứ Nhân kiếm ảnh rõ ràng xem ra càng ngưng thực, mà lại tốc độ cũng càng nhanh, trình độ linh hoạt cũng tại Diệp Thần phía trên. Trước đó mấy người kia nói là bị Tứ Nhân thu phục, Diệp Thần còn có chút không quá tin tưởng, coi là mấy người kia là tại cho mình nhà công tử tìm mặt mũi, có thể hiện tại xem ra, cái kia đoán chừng đều là sự thật. Từ đạo hữu thực lực không tầm thường, vậy chúng ta thì lại so tài một chút bản mệnh phi kiếm như thế nào? Diệp Thần cũng không muốn chiếm Tứ Nhân tiện nghi, sau đó tại tế ra bản mệnh phi kiếm thời điểm, cũng mở miệng nhắc nhở một câu. Diệp đạo hữu mời. Tứ Nhân cũng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Diệp Thần tại bản mệnh phi kiếm vận dụng lên, có thể hay không mang cho hắn kinh hỉ. Ông. Tại Tứ Nhân nói một tiếng mời về sau, liền phát hiện cái kia Diệp Thần phi kiếm đột nhiên biến mất, sau đó bay đầy trời diệp xuất hiện, hình thành một cái to lớn nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy. Tứ Nhân hơi sững sờ, không có nghĩ đến cái này trên đời còn có dạng này phi kiếm. Ba ba ba. Cái kia bay đầy trời diệp hình thành vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trực tiếp thì hướng về Tứ Nhân giết đi qua. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, những cái kia phi diệp cũng không phải phổ thông phi diệp, mỗi một đạo phi diệp đều là phi kiếm, nắm giữ cực mạnh lực sát thương. Ông. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, hất động phi kiếm nổi lên, sau một khắc, tại trung quanh hắn trong vòng ba trượng, xuất hiện một cái trọng lực khu vực. Diệp Thần khống chế chính mình phi kiếm hướng Tứ Nhân phát động công kích, thế nhưng là những cái kia giống như phi diệp phi kiếm vừa tiếp cận Tứ Nhân, liền sẽ nhanh chóng hạ lạc, căn bản cũng không có thể công kích đến Tứ Nhân. Từ đạo hữu, ngươi phi kiếm này có thể có danh tự? Diệp Thần nhìn lấy Tứ Nhân, một mặt thật không thể tin, hắn không nghĩ tới Tứ Nhân phi kiếm lại có thể khắc chế hắn phi kiếm công kích. Ta thanh phi kiếm này tên là Hắc Động, Diệp đạo hữu cảm giác uy năng như thế nào? Tứ Nhân nhìn lấy Diệp Thần, biểu lộ thành khẩn hỏi. Uy lực rất mạnh, mạnh phi thường. Bất quá ta thanh phi kiếm này phi diệp cũng không kém. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, cũng khống chế phi kiếm tăng cường công kích lực độ. Tứ Nhân cũng cảm giác đối phương phi kiếm rất mạnh, nhưng là muốn đánh trúng hắn, vẫn còn kém một chút. Sau một khắc, Từ Nhân thi triển hắc động thôn vệ chi lực, không trung trực tiếp xuất hiện một cái màu đen hỗn độn, sau đó những cái kia phi diệp liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, hướng về cái kia một đoàn màu đen hỗn độn bay qua. Tại những cái kia phi diệp bị màu đen hỗn độn hút vào về sau, nhưng lại theo Diệp Thần sau lưng xuất hiện. Diệp Thần phi kiếm tự nhiên không có khả năng thương tổn Diệp Thần, sau đó phi diệp chạm vào nhau, phát ra một trận ào ào thanh âm. Từ đạo hữu phi kiếm quả nhiên thần kỳ, ta không phải địch thủ. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, đã thu hồi phi kiếm. Đến lúc này, thực đã không dùng đánh. Diệp Thần biết, chính mình phi kiếm là căn bản là không có cách chạm đến Từ Nhân, mà phi kiếm không cách nào chạm đến Từ Nhân, cũng là không cách nào đối Từ Nhân tạo thành thương tổn. Đương nhiên, Diệp Thần nhận thua giải thích, thực cũng là cố ý khiêm tốn, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù chính mình phi kiếm thương tổn không Từ Nhân, có thể Từ Nhân chui phi kiếm muốn thương tổn hắn, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe cái kia Diệp Thần nhận thua, Từ Nhân liền trực tiếp thu hồi chính mình bản mệnh phi kiếm. Từ đạo hưu phi kiếm này quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đón lấy ta phi diệp, nhìn đến Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử thân phận cũng là thực chí danh quý nha. Diệp Thần tại thu hồi bản mệnh phi kiếm về sau, lại đối Từ Nhân liền ôm quyền đến. Vẫn là Diệp các chủ cố ý để cho ta, nếu không phải như thế, giữa chúng ta chiến đấu chỉ sợ khó có thể kết thúc. Từ Nhân mỉm cười, đã đối phương nguyện ý cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cho đối phương mặt mũi. Ha ha, ta cùng đạo hưu tình ý hợp nhau, đạo hưu nhất định muốn ở ta nơi này bích đảo tiên các nhiều ở ít ngày, chúng ta lẫn nhau xác minh trong đất tu hành. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem Từ Nhân đưa đến bí ẩn đấu trường bên ngoài. Không dối gạt Diệp các chủ, ta lần này đến Nam Nam Châu, thực là muốn đi Cự Yêu Sơn mạch lịch luyện một phen, làm Thần Châu Thiên Hạ kiếm tu, chưa từng đi Cự Yêu Sơn mạch, làm sao có thể xem như kiếm tu đây? Từ Nhân đối cái kia Diệp Thần liền ôm quyền, hắn không có khả năng tại Bích Đảo Tiên Các đợi quá lâu, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Lấy Từ đạo hữu thực lực đi hướng Cự Yêu Sơn mạch, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, thế nhưng là ngươi mang đến mấy người kia. Nghe đến Từ Nhân dự định, Diệp Thần tâm lý thực là thẳng vui mừng, bất kỳ một cái nào kiếm tu đều cần phải đi Cự Yêu Sơn mạch đi xem một chút, coi như không phải kiếm tu, cũng nên đi Cự Yêu Sơn mạch lịch luyện một phen, như thế hội đối chính mình về sau tu hành vô cùng có lợi, thế nhưng là Từ Nhân thực lực còn có thể, cũng không biết Từ Nhân mang đến mấy người kia thực lực như thế nào. Cái này Diệp các chủ cũng không cần phải lo lắng, chúng ta hàng sự tỉnh từ trước đến nay chú ý cẩn thận, là không biết mạo hiểm. Từ Nhân mỉm cười, trên thực tế, hiện tại trừ Trần An cùng Trần Ninh tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện còn không đủ, bên cạnh hắn người khác đều không yếu, tiến một chuyến Cự Yêu Sơn mạch, đối với bọn hắn tới nói cũng đều có chỗ tốt to lớn. Như thế, ta liền không khuyên nữa Từ đạo hữu. Chỉ là Từ đạo hữu cũng không cần gấp gáp như vậy, không ngại cũng tại ta chỗ này ở thêm chút thời gian, thích ứng một chút Nam Đam Châu hoàn cảnh, đợi ngày sau cùng Lý đạo hữu phu phụ cùng một chỗ tiến vào Cự Yêu Sơn mạch, nhiều mấy cái nguyên anh cảnh kiếm tu, cũng càng thêm bảo hiểm một số. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, hơi hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, giống như tâm lý có cái gì không bỏ xuống được đồ vật. Diệp các chủ tại Cự Yêu Sơn mạch có thể còn có cái gì lo lắng? Từ Nhân khẽ nhíu mày, nghe Diệp Thần ngữ khí, giống như tại Cự Yêu Sơn mạch còn có cái gì tiếc nuối. Cũng không tính là gì tiếc nuối, thực ta cũng rất muốn cùng các ngươi lại đi Cự Yêu Sơn mạch, chỉ bất quá ngay sau đó Bích Đảo Tiên Các không thể rời bỏ ta, ta cũng không biết khi nào mới có thể lại đến Cự Yêu Sơn mạch cùng yêu tộc chính diện chiến đấu. Diệp Thần tiếc nuối cùng Từ Nhân suy nghĩ không giống nhau lắm, hắn là nghĩ đến lại đi Cự Yêu Sơn mạch lịch luyện, chỉ tiếc lại không thể phân thân, chỉ cần muốn đi chắc chắn sẽ có cơ hội, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu cũng sẽ không tại cái này trong một hai ngày kết thúc, các loại Diệp các chủ thực lực đột phá ngọc phát cảnh về sau, đến lúc đó lại đi hướng Cự Yêu Sơn mạch chắc hẳn tác dụng hội càng lớn. Từ Nhân có thể nói cái gì đó cũng chỉ có thể an ủi hai câu thôi. Từ đạo hưu nói ngược lại là cũng có đạo lý. Diệp Thần tại nói chuyện với Từ Nhân thời điểm, hai người đã đến trên đại điện. Đã đợi tại trên đại điện, người nhìn thấy Từ Nhân cùng Diệp Thần trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, cũng không biết song phương lần này luận bàn kết quả như thế nào, nhưng đáng được ăn mừng là song phương đều không có thụ thương, cái này đã nói lên hai người khả năng đều không có bại. Tiếp xuống tới Diệp Thần thiết tiến, ngay tại cái này Bích Đảo Tiên Các bên trong cho Từ Nhân chờ người bày tiệc mời khách. Tuy nói là bày tiệc mời khách, nhưng là cũng thiếu không luận bàn, bất quá Từ Nhân cùng Diệp Thần luận bàn xong, người khác luận bàn liền không cần muốn có người. Bích Đảo Tiên Các một vị nguyên anh cảnh trưởng lão nhìn lên nhỏ yêu báo mặt lần, cho nên bọn họ liền trực tiếp trên không trung đánh lên. Từ Nhân nhìn đến say sưa ngon lành, đương nhiên, hắn biết nhỏ yêu báo mặt lần đang cố ý để cho cái kia Bích Đảo Tiên Các trưởng lão, không phải vậy vị kia Bích Đảo Tiên Các nguyên anh cảnh trưởng lão tại nhỏ yêu báo mặt lần trên tay tuyệt đối chống đỡ không mười chiêu. Vị kia Bích Đảo Tiên Các nguyên anh cảnh trưởng lão lại đánh cho rất mang sức lực, sau cùng liền bản mệnh phi kiếm đều dùng tới. Nhỏ yêu báo mặt lần cũng không khách khí, trực tiếp dùng tới chính mình bản mệnh phi kiếm ngay mắt. Nhỏ yêu báo mặt lần phi kiếm cũng là nhanh, cho nên vừa ra tay liền đem vị kia Bích Đảo Tiên Các nguyên anh cảnh trưởng lão cho chế trụ. Bích Đảo Tiên Các nguyên anh cảnh trưởng lão cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì nhỏ yêu báo mặc lân thực lực là thật mạnh, tại Nam Nam Châu thua với so chính mình thực lực cường nhân cũng không mất mặt, ngược lại có can đảm hướng cường giả khiêu chiến là một loại vinh diệu. Tiếp xuống tới vị kia trưởng lão liền cùng nhỏ yêu báo nâng ly cạn chén lên, hoàn toàn nhìn không ra trước đó cái này một người một yêu còn tại quyết đấu sinh tử. Giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng đều gặp phải người khiêu chiến, bọn họ đều là võ giả, mặc dù không có bản mệnh phi kiếm, thế nhưng là chiến đấu lực nhưng như cũng không thể khinh thường. Chiến đấu kết quả tự nhiên cũng đều là thắng được, chỉ bất quá thắng được cũng so sánh chật vật, rốt cuộc Bích Đảo Tiên Các khiêu chiến bọn họ người đều là kiếm tu. Sau trận chiến này, Bích Đảo Tiên Các người đối Từ Nhân cùng Từ Nhân người bên cạnh có mới nhận thức, lại cùng bọn hắn kết giao thời điểm thì lộ ra quen thuộc rất nhiều. Đây chính là Nam Đam Châu phong thổ nhân tình, chỉ có thực lực đủ mạnh, lá gan cũng đủ lớn mới có thể thu được tôn trọng. Thì dạng này, Từ Nhân tại Bích Đảo Tiên Các một mực đợi nửa tháng sau, Từ Nhân cùng Bích Đảo Tiên Các từ trên xuống dưới đều quen thuộc, chỉ bất quá quen thuộc tất, Từ Nhân cũng nên rời đi. nhưng lại tại Từ Nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, Bích Đào Tiên các ngoại lai mấy trăm người. Cục diện này ngược lại là vượt quá Từ Nhân đoán trước, hắn cũng không biết đột nhiên xuất hiện tại Bích Đào Tiên các bên ngoài cái này mấy trăm người đến tột cùng là làm gì. Từ đạo hữu, Lý đạo hữu, lần này ta thì không tiến xa, Bích Đào Tiên các ra điểm chuyện phiền toái, đến xử lý một chút, ta chờ các ngươi tại Cự Yêu Sơn mạch Dương danh lập vạn tin tức. Nhìn thấy cái kia mấy trăm người leo lên Bích Đào Tiên các, Diệp Thần cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Diệp đạo hữu, những thứ này người là? Lý Ngân Hà là Diệp Thần bằng hữu, cho nên liền hỏi nhiều một câu, nếu thật là đến tìm phiền toái, như vậy hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi. Những thứ này là Xích Diễm Phong người, cùng chúng ta Bích Đào Tiên các có chút ân oán, lần này đến đây, chỉ sợ là tìm phiền toái. Diệp Thần cũng không có giấu giếm, tuy nhiên hắn không muốn đem bằng hữu rút ngắn tiên môn ở giữa tranh đấu, nhưng đối với đối đãi bằng hữu cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1199, từ biệt. Xích Diễm Phong cũng là Tiên Châu Đế quốc một cái tu chân tiên môn, thực lực cùng Bích Đào Tiên các tương xứng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, song phương tranh đấu cũng một mực tồn tại, thậm chí nói chưa bao giờ gián đoạn qua. Bất quá, cái này tại Nam Đam Châu cũng coi như không được cái gì quá chuyện lớn. Tiên môn, tại trong mắt người bình thường là đồ vật khổng lồ, nhưng là tại Tiên Tông tu sĩ trong mắt, cũng là tiểu đà tiểu nháo. Hai cái ngọc pháp cảnh kiếm tu, thì hoàn toàn có thể áp chế Bích Đào Tiên các cùng Xích Diễm Phong bên trong tùy ý một cái. Mà tại Tiên Tông bên trong, ngọc pháp cảnh kiếm tu, chỉ sợ cũng không ngừng hai cái, huống chi còn có tiên nhân cảnh thậm chí là phi thăng cảnh tu sĩ tồn tại. Cho nên, giống Bích Đào Tiên các cùng Xích Diễm Phong dạng này tiên môn ở giữa tranh đấu, đồng dạng cũng biết không nhiều bị coi trọng, thậm chí Tiên Tông còn cổ vũ loại tranh đấu này, rốt cuộc dạng này cũng có thể vì Nam Đam Châu bồi dưỡng càng cường đại tu sĩ đi ra. Nam Đam Châu khoảng cách yêu tộc chiếm cứ Mãng Hoang Thiên Hạ gần vô cùng, cho nên bọn họ tùy thời đều phải chuẩn bị tiếp nhận yêu tộc công kích, sau đó nơi này tu sĩ đối tại lực lượng khát vọng cũng càng thêm bức thiết, Nam Đam Châu nội tu sĩ tranh đấu cùng với tại Cự Yêu Sơn mạch lịch luyện, thực đều là vì ngày đó làm chuẩn bị. Tứ Nhân mặc dù mới đến Nam Đam Châu không đến bao lâu, nhưng là thông qua hiện tượng nhìn bản chất, hắn đối với nơi này tại sao lại có như thế nhanh nhẹn dũng mãnh dân phòng, cũng là có một cái đại khái giải. Chỉ là, coi như Tử Nhân đối Nam Đam Châu đã có nhất định giải, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Xích Diễm Phong chủ động tìm tới cửa, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Thượng Quan Long, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến ta Bích Đào Tiên Các, đến tột cùng là tại sao? Bích Đào Tiên Các các chủ Diệp Thần nhìn lấy khí thế hung hăng Xích Diễm Phong tu sĩ quát khẽ nói. Xích Diễm Phong đương đại phong chủ tên là Thượng Quan Long, tu được một thân mạnh hỏa thuộc tính công pháp, trên thực tế cùng Bích Đào Tiên Các lưu truyền công pháp hơi có chút tương sinh tương khắc vị đạo. Đương nhiên là muốn diệt ngươi cái này Bích Đào Tiên Các. Cái kia Thượng Quan Long cũng không chút nào che giấu chính mình mục đích. Chỉ bằng các ngươi? Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy cái kia Xích Diễm Phong phong chủ Thượng Quan Long nói ra. Đương nhiên không chỉ ta, còn có bọn họ. Xích Diễm Phong phong chủ Thượng Quan Long nói xong, tránh ra thân hình, tại hắn sau lưng lại đi ra hai người. Thạch Yên, Ngụy Ách. Thật không nghĩ tới liền Huyền Kim núi cùng Hóa Vân động cũng tới, ta Bích Đào Tiên các cùng các ngươi cũng không ân oán, các ngươi vì sao muốn nhằm vào ta Bích Đào Tiên các? Nhìn thấy Thượng Quan Long sau lưng hai người về sau, Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần sắc mặt rốt cục trở nên khó coi, để Bích Đào Tiên các đối phó Xích Diễm Phong, hắn cũng không e ngại, rốt cuộc song phương đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ai cũng không làm gì được người nào, có thể nếu là lại tăng thêm Huyền Kim núi cùng Hóa Vân động, tình huống kia nhưng là khác biệt. Huyền Kim núi cùng Hóa Vân động đồng dạng là Thiên Châu Đế quốc tiên môn, thực lực cùng Bích Đào Tiên các đều tại sản sản với nhau, ba nhà đánh một nhà, thắng bại cục thế thì hết sức rõ ràng. Đây là muốn đánh quần chiến nha, ta rất ưa thích. Tứ Nhân rũi người một cái, đi đến Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần phụ cận. Ngươi là cái thứ gì? Chúng ta nói chuyện, nào có ngươi mở miệng phần. Tứ Nhân mới lộ diện một cái kia Xích Diễm Phong phong chủ Thượng Quan Long thì trừng mắt. Để từ đạo hữu chế giễu, chính như ngay sau đó bản thân nhìn thấy, chúng ta Bích Đào Tiên các đang đứng trước một cái to lớn nguy cơ, đạo hữu vẫn là mau rời khỏi a, không phải vậy chỉ sợ. Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần cao mày, hắn đương nhiên cũng hy vọng Từ Nhân lưu lại giúp bọn hắn, thế nhưng là lúc này thế cục này, Từ Nhân bọn họ lưu lại, rất có thể cùng Bích Đào Tiên các cùng một chỗ hủy diệt. Diệp Thần đem Từ Nhân chờ người làm thành bằng hữu, hắn không muốn liên lụy bằng hữu. Các chủ không cần lo lắng, đều là chút tiểu nhân vật mà thôi, chỉ là các chủ ngươi đến cho ta câu nói, hôm nay sự tình cần muốn giải quyết như thế nào, là đem bọn hắn đánh lui là được, vẫn là đem những thứ này người đều triệt để lưu tại nơi này. Ngay sau đó, Từ Nhân cũng biết Nam Đàm Châu quy củ, nơi này thực cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cường giả vi tôn cũng kém không nhiều lắm, đã như vậy, hắn cũng không có cái gì lo lắng, người bình thường hắn cũng không quan tâm, đến mức mấy cái kia tiên môn môn chủ thì nhìn vị này Bích Đào Tiên các chủ có hay không quyết tâm. Người khác ta không quan tâm, nhưng là ba cái kia tiên môn môn chủ, ta muốn đem bọn hắn triệt để lưu lại. Tuy nhiên không biết Từ Nhân đến tột cùng có bản lĩnh gì, nhưng là Diệp Thần nhưng vẫn là thành thật trả lời Từ Nhân vấn đề. Vậy cứ như thế, người khác có thể tán, cái kia gọi Thượng Quan Long, Thạch Kiên cùng Ngụy Ách lưu lại. Từ Nhân nghe Diệp Thần lời nói về sau, trực tiếp quay đầu đối Xích Diễm Phong, Huyền Kim núi cùng Hóa Vân động tu sĩ nói ra. Nơi nào đến đứa nhà quê, lại dám tại trước mặt chúng ta sung láo sói với đuôi, cho ta giết hắn. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Thượng Quan Long, Thạch Kiên cùng Ngụy Ách đều tức giận, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế đối bọn hắn nói chuyện. Ba ba ba. Tại Thượng Quan Long, Thạch Kiên cùng Ngụy Ách thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đã có bốn cái nguyên anh cảnh tu sĩ hướng về Từ Nhân bay qua. Từ Nhân không nói gì, nhưng là sau lưng Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đã triển khai thân hình, nên tiếp cái kia bốn cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Ầm ầm, song phương trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, từng tiếng giống như tiếng sấm rền vang cũng theo đó mà truyền ra. Nhìn thấy Từ Nhân mang đến người đều động thủ, Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần cũng không thể chơi nhìn lấy, sau đó liền huy kiếm hướng về Thượng Quan Long giết đi qua. Theo Diệp Thần, cái này ngày đây hết thảy kẻ đầu têu chính là Thượng Quan Long, nếu như đem cái này Thượng Quan Long giải quyết, như vậy rất nhiều vấn đề cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi, hai vị, chúng ta trước hết giết Diệp Thần, người khác đều tốt đối phó. Xích Diễm Phong Phong chủ Thượng Quan Long cùng bên người Thạch Kiên cùng Ngụy Ách chào hỏi, liền hướng thẳng đến Bích Đào Tiên Các các chủ Diệp Thần tiến lên. Diệp Thần trong lòng khẩn trương, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa ra tay liền dẫn tới ba cái kia môn chủ xuất thủ. Bất quá, ngay sau đó hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cùng Thượng Quan Long, Thạch Kiên cùng Ngụy Ách giao phong. Chỉ bất quá, Diệp Thần còn không có cùng ba người kia giao phong phía trên đây, liền có hai cái bóng người đồng thời xuất thủ, ngăn lại Thạch Kiên. Cái kia hai cái bóng người, tự nhiên là đến từ Bắc Huyền Châu phủ giao tiên môn Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đối với hai phu thê bình thường đều là cùng một chỗ đối địch, lần này tìm tới Huyền Kim núi Đá Kiên, cũng coi là Thạch Kiên vận khí không tốt. Bá. Tại Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tìm tới Thạch Kiên thời điểm, từ nhân sau lưng Giao Yêu Long Phi cũng tìm tới Ngụy Ách. Giao Yêu Long Phi thực lực cũng không kém, thậm chí có thể nói, lấy Giao Yêu Long Phi thực lực, chiến thắng Bích Đào Tiên Các các chủ Diệp Thần đều không phải là vấn đề quá lớn, cho nên hắn cũng hoàn toàn có thực lực cùng Ngụy Ách tranh phong. Mắt thấy phía bên mình mấy người đều bị chặn lại, cái kia Xích Diễm Phong Phong chủ Thượng Quan Long rốt cục bắt đầu gấp. Hắn thật không nghĩ đến Bích Đảo Tiên Các bên trong lại đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như vậy đến, những người kia thực lực thậm chí đều không so hắn cái này Xích Diễm Phong Phong chủ kém, có dạng này thực lực, coi như không thể cùng Tiên Tông khiêu chiến, cũng tuyệt đối là tiên môn bên trong kể đến hàng đầu thế lực. Nếu như cái kia Bích Đảo Tiên Các sớm một chút lấy ra dạng này nội tình, hắn lại nơi nào sẽ đần độn mang người tới nơi này cùng Bích Đảo Tiên Các quyết đấu sinh tử. Ngay sau đó Thượng Quan Long thậm chí cảm thấy đến Bích Đảo Tiên Các có chút khi dễ người, rõ ràng có mạnh như vậy nội tình, lại không triển lộ ra, đây rõ ràng cũng là đang chờ hắn bị kẹt, hoàn toàn thì là tiểu nhân hành động. Người có lúc chính là như vậy. Chờ ngươi là mình muốn chiếm tiện nghi trước đây, thế nhưng là một khi ăn thiệt thòi, liền sẽ đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên thân, thì liền thân là tiên môn môn chủ Thượng Quan Long cũng không ngoại lệ. Diệp Thần, ngươi cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, rõ ràng có cường đại như thế nội tình, lại một mực cố ý đối xích Diễm Phong yếu thế, để cho ta nghĩ đến đám các ngươi thực lực chênh lệch, tốt chủ động dẫm vào ngươi thiết trí cái bẫy, ngươi cái này âm hiểm người, không xứng làm Nam Đam Châu tu sĩ. Thượng Quan Long càng nghĩ càng thấy đến chính mình đúng, càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ, sau đó liền trực tiếp đối với Bích Đào Tiên các chủ Diệp Thần giống to. Ngươi cái này người còn thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi muốn chiếm tiện nghi. Bây giờ tiện nghi không có chiếm được lại muốn tới trách ta, nơi nào có dạng này đạo lý. Diệp Thần cũng bị cái này Xích Diễm Phong Phong chủ Thượng Quan Long cho tức giận đến không nhẹ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống Thượng Quan Long không nói lý lẽ như vậy người. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, mang lĩnh các ngươi ba cái tiên môn người thần phục với Bích Đào Tiên Các. Ta có thể tha các ngươi không chết, nhưng là nếu như không chịu, như vậy các ngươi hôm nay thì người nào cũng đừng hòng đi. Tứ Nhân ngắm liếc một chút Thượng Quan Long, Thạch Kiên cùng Ngụy Ách nói ra. Ngươi mơ tưởng, hôm nay chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Thượng Quan Long đã đến bạo tẩu ở mép, hắn còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Đã như vậy ngươi hãy chết đi. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm sắc mặt trầm xuống, sau đó đã lặng lẽ thôi động bản mệnh phi kiếm hất động. Sau một khắc, cái kia Thượng Quan Long thì cảm giác mình thân thể trầm xuống, căn bản là không có cách tránh né Diệp Thần công kích, trực tiếp bị Diệp Thần lấy bản mệnh phi kiếm xoắn giết. Các ngươi hai cái cũng cùng Thượng Quan Long là đồng dạng lựa chọn sao? Tứ Nhân sắc mặt âm trầm đối Thạch Kiên cùng Ngụy Ách nói ra. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Thạch Kiên cùng Ngụy Ách khẽ cắn môi, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng không nghĩ như thế thì chết tại Bích Đào Tiên Các. Đã các ngươi nguyện ý, vậy liền lấy thần hồn phát thệ, như có vi phạm, trời tru đất diệt. Đối mặt Thạch Kiên cùng Ngụy Ách, Từ Nhân cũng lười dùng độc đan, trên thực tế tại Nam Nam Châu, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, đa số vẫn là vô cùng coi trọng chính mình lời thề cùng hứa hẹn. Huống chi lấy thần hồn phát thệ, là cuối cùng cả đời đều không thể dung chuyển lời thề, chỗ có vi phạm, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. "Tốt, ta Thạch Kiên, nguyện lấy thần hồn phát thệ, về sau nghe theo Diệp Thần điều khiển, nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt." Thạch Kiên buộc nghịch cái tiểu thông minh, cũng không có nói để Huyền Kim núi quy thuận Bích Đào Tiên Các, hắn lời thề chỉ đại biểu chính hắn. Từ Nhân đối với cái này đồng thời không nói thêm gì, hắn cũng không phải Bích Đào Tiên Các người hộ đạo. Muốn vì Bích Đào Tiên Các phát triển cân nhắc, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần cái này người cũng không tệ lắm, khả năng giúp đỡ Diệp Thần giải quyết ngay sau đó phiền phức là đủ. Ta Ngụy Ách cũng lấy thần hồn phát thệ, về sau nghe theo Diệp Thần điều khiển, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Hóa Vân Động động chủ Ngụy Ách cũng học lấy Thạch Kiên bộ dáng phát thệ nguyện. Xích Diễm Phong môn chủ bỏ mình, Huyền Kim núi cùng Hóa Vân Động môn chủ quy hàng, Bích Đào Tiên Các bên ngoài hỗn loạn cũng tại thời khắc này lắng lại. Đa tạ mấy vị đạo hữu tương trợ, nếu không phải các ngươi, chúng ta Bích Đào Tiên Các khó có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đối với sự tình hình dáng sau khi bình tĩnh, Diệp Thần đơn độc đối Tử Nhân chờ người nói lời cảm tạ. Đến bây giờ Diệp Thần cũng rõ ràng, hắn biết lúc trước Tử Nhân cùng hắn luận bàn đồng thời không sao cả xuất lực, mặc dù đối phương tu vi cùng hắn đồng dạng, đều là nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là hai cá nhân chiến đấu lực lại cách biệt quá xa. Diệp đạo hữu cũng không cần cùng chúng ta khách khí như vậy, những ngày này tại Bích Đào Tiên Các quấy rầy, chúng ta cũng vô cùng băn khoăn, khả năng giúp đỡ chút ít bận điệu, cũng là chúng ta vinh hạnh. Tử Nhân đối Diệp Thần liền ôm quyền nói ra, có thể kết bạn các vị đạo hữu, cũng là ta Diệp Thần chi phúc, về sau như có dùng đến lấy Diệp Mô địa phương, nhất định xông pha khói lửa. Diệp Thần đối Tử Nhân chờ người ôm quyền chắp tay, biểu thị phần ân tình này hắn Diệp Thần ghi nhớ. Diệp các chủ khách khí, chúng ta cũng nên đi, xin từ biệt. Tử Nhân nói xong, liền mang theo bóng người dưới núi mà đi. Tại Tử Nhân quay người rời đi thời điểm, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng hướng Diệp Thần từ biệt, sau đó cùng Tử Nhân chờ người đồng hành, chuẩn bị đi hướng Cự Yêu Sơn Mạch. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 1200, Cự Yêu Sơn Mạch. Rời đi Bích Đảo Tiên Các về sau, Tử Nhân cùng mọi người tiếp tục hướng tây đi, chuẩn bị tiến về ở vào Nam Đam Châu thông hướng Mãng Hoang Thiên Hạ truyền tống thông đạo. Cái này truyền tống thông đạo là thiên nhiên truyền tống thông đạo, thì liền tiên hoàng đều không thể làm gì, không phải vậy lấy vị kia tiên hoàng tính tình, chỉ sợ sớm đã đem nơi này truyền tống thông đạo cho phá hủy. Nam Đam Châu thông hướng Cự Yêu Sơn mạch truyền tống thông đạo tọa lạc tại Quan Vân núi đỉnh núi, đi hướng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ có thể từ nơi này tiến vào. Tứ Nhân đối tiến vào Cự Yêu Sơn mạch cũng không có kinh nghiệm gì, ngược lại là Lý Ngân Hà đối với cái này có chút kinh nghiệm, rốt cuộc Lý Ngân Hà cũng đã từng đến qua Cự Yêu Sơn mạch Diệp Thần quan hệ tương đối gần, so ra mà nói, Tứ Nhân cùng Diệp Thần quan hệ còn kém một tầng. Lý Ngân Hà cùng Diệp Thần là quen biết cũ, lúc trước Diệp Thần sư tôn mang theo Diệp Thần đi Bắc Huyền Châu, hai người liền đánh qua quan hệ, cho nên bọn hắn quan hệ muốn thêm gần. Cũng chính bởi vì Diệp Thần cùng Lý Ngân Hà quan hệ thêm gần, cho nên nói cho Lý Ngân Hà sự tình cũng là càng nhiều. Nhưng không phải Diệp Thần cố ý giấu giếm Tứ Nhân, chỉ là giao tình không đến, hai người nói chuyện phiếm cũng liên quan đến không đến những nội dung kia. Bởi vậy, đến Quan Vân núi về sau, Tứ Nhân liền đem quyền chủ đạo lực giao cho Lý Ngân Hà. Trên thực tế, Lý Ngân Hà cũng coi là Tứ Nhân tiền bối, cho nên Tứ Nhân nghe Lý Ngân Hà an bài, cũng không tính hạ giá, huống chi, Lý Ngân Hà làm chuyện gì cũng sẽ tìm Tứ Nhân thương lượng. Đây cũng là bởi vì Tứ Nhân thực lực, Lý Ngân Hà cũng là kiếm tu, thực chất bên trong là vô cùng kiêu ngạo, ngược lại là bây giờ tại Tứ Nhân trước mặt không có chút nào kiêu ngạo, nguyên nhân đơn giản hai điểm, một là hắn cảm thấy Tứ Nhân thực lực đủ mạnh, hai cũng là bởi vì vợ chồng bọn họ hai người có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, cũng nhờ có Tứ Nhân giúp đỡ. Muốn đi Cự Yêu Sơn mạch, tại Tứ Nhân đến Quan Vân núi thời điểm, một cái cường đại yêu tộc xuất hiện tại Tứ Nhân bọn người trước mặt. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thủ vệ nhân loại cùng Cự Yêu Sơn mạch cửa vào, lại là một cái thực lực cường đại đại yêu. Nhìn cái kia đại yêu thực lực, cũng đã cùng Tứ Nhân đã từng thấy qua Quế Thụ đại yêu không sai biệt bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Tứ Nhân mới càng thêm cảm thấy bất ngờ, hắn không biết cái này bên trong có duyên cớ gì, cũng rất tò mò cái kia Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương vì cái gì yên tâm để một cái đại yêu trấn thủ lấy Thần Châu Thiên Hạ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cửa vào, cái này muốn là vị này đại yêu tới nước, yêu tộc chẳng lẽ có thể tùy ý ra vào Thần Châu Thiên Hạ? Bẩm báo tiền bối, chúng ta xác thực là muốn đi Cự Yêu Sơn mạch. Lý Ngân Hà đối vị kia đại yêu không người thi lễ, sau đó mới cung cung kính kính nói ra. Hiện tại người thật sự là càng lúc càng lớn mật, như thế điểm tu vi thì dám đi Cự Yêu Sơn mạch, coi chừng về không được. Cái kia đại yêu dương mắt nhìn mọi người một cái, sau đó lại đem híp mắt lại đến, cảm giác kia dường như người trước mắt thì là một đám chết người. Có một số việc là tránh né không, nên đi địa phương tổng muốn đi nhìn một chút. Tứ Nhân mặc dù biết cái kia đại yêu thực lực cường đại, tuy nhiên lại cũng không e ngại, rốt cuộc bên cạnh hắn còn có một đoạn quế chi, cuối cùng cũng có cái chiếu cố. Có chút can đảm, đã như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Thế thì muốn nói chuyện thời điểm, đã đem truyền tống thông đạo tránh ra. Cứ như vậy để cho chúng ta đi qua. Tứ Nhân ngược lại là không nghĩ tới cái này trấn thủ truyền tống thông đạo đại yêu dễ dàng như thế liền đồng ý để bọn hắn đi qua. Các ngươi muốn tìm chết, ta vì cái gì ngăn đón, ta cũng không phải là người cha. Đại yêu liếc liếc một chút Tứ Nhân, hiển nhiên Tứ Nhân trước đó câu nói kia cũng để cho hắn có chút tức giận. Cáo tử. Tứ Nhân cũng đi môi, đại yêu lại như thế nào, chờ hắn tu vi cảnh giới đầy đủ, đừng nói là đại yêu, liền xem như yêu tổ lại có thể thế nào. Lý Ngân Hà tuy nhiên cảm thấy Tứ Nhân cách làm có thể có chút thiếu thỏa đáng, nhưng là như là đã làm, như vậy cũng không có cái gì. Ba ba ba. Tứ Nhân thân hình trước tiên xông vào truyền tống thông đạo, sau đó Lý Ngân Hà mấy người cũng bay thân thể tiến vào truyền tống thông đạo. Ông. Tứ Nhân cũng cảm giác bên thai một trận ong ong, ngay sau đó liền xuất hiện tại một mảnh mới tinh thiên địa. Đó là một mảnh rất dài sơn mạch, nói là sơn mạch thực càng giống là một tòa thành trì, gặp thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống trận pháp vây quanh ở bên trong. Tứ Nhân biết, cái này một vùng núi cũng là Cự Yêu sơn mạch. Chỉ bất quá, Tứ Nhân cảm giác chỗ này Cự Yêu sơn mạch, giống như cũng không là chỉ có một chỗ thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo. Căn cứ Tứ Nhân cảm giác, nơi này tối thiểu đến có 3 chỗ truyền tống thông đạo có thể thông hướng Thần Châu Thiên Hạ. Chỉ bất quá, Quan Vân núi có thể là bên trong nổi danh nhất một chỗ thôi. Tứ Nhân đến Cự Yêu sơn mạch về sau, đang muốn điều chỉnh thân hình đây, lại đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại áp lực đánh tới, nếu không phải hắn thân thể cực mạnh, chỉ sợ đã bị cái kia cô áp lực ép tới lùi lại. Đây chính là Cự Yêu sơn mạch, quả nhiên là yêu tộc thiên đường, ở chỗ này, nhân loại tu sĩ linh lực lại nhận áp chế. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, rất nhanh bề ngoài tìm tới bên trong quan trọng. Đương nhiên, nơi này đối linh lực áp chế cùng Tứ Nhân được đến tiểu thế giới kia còn khác biệt, tiểu thế giới kia là tuyệt đối hạn chế, nơi này lại là áp chế, giống như là một loại nào đó đại đạo uy áp một dạng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu Long Phi đối với nơi này đều không có bất kỳ cái gì không thích ứng, thậm chí bọn họ đều cảm giác nơi này nóng này rất thích hợp bọn họ, để bọn hắn cảm giác rất thoải mái. Cùng Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu Long Phi so sánh, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cũng có chút chật vật, bị đi tới nơi này áp lực đánh bất ngờ, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Trần An cùng Trần Linh đối với nơi này giống như cũng không có cái gì không thích ứng, trừ vừa tiến đến thời điểm có chút khẩn trương, nhìn thấy Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân về sau, lập tức liền khôi phục thần thái. Để Tứ Nhân ngoài ý muốn là Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tại theo truyền tống trong thông đạo ra đến thời điểm cũng không có bao nhiêu chật vật tướng. A, những thứ này người ngược lại là có chút cổ quái, thế mà nhanh như vậy liền thích ứng chỗ đó hoàn cảnh. Tại Tứ Nhân bọn người ở tại Cự Yêu Sơn mạch đứng vững thời điểm, Quan Vân núi cái kia đại yêu lại phát ra một tiếng nhẹ đều, hắn cảm giác mình lúc này khả năng nhìn nhầm. Đối phương những người kia tuy nhiên tu vi đồng thời không mạnh, nhưng là sau khi đến nơi đó tựa hồ cũng không sợ hai áp chế. Tứ Nhân lòng có cảm giác nhìn một chút sau lưng, tựa hồ cảm giác có một đôi mắt đang xem lấy bọn hắn. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng không để ý, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hắn muốn là thật sợ hãi, cũng sẽ không đến Cự Yêu sơn mạch. Công tử, chúng ta tiếp xuống tới đi nơi nào nha? Bắc Cung Kiết nhíu chặt lông mày, trên thực tế hắn đối với nơi này vẫn là không quá thích ứng, cảm giác được chỗ đều như vậy nóng nảy. Vẫn là nghe Lý môn chủ a, ta muốn Lý môn chủ cần phải có đặt chân địa phương. Thực từ nhân cũng chỉ là muốn đến nơi đây nhìn một chút mà thôi, đối với nơi này hết thảy, hắn cũng không hiểu. Ngược lại không phải là từ nhân không muốn giải Cự Yêu Sơn mạch sự tình, mà là tại Nam Nam Châu, cho dù là từng tiến vào Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, cũng đối với nơi này phát sinh sự tình giữ kín như bưng, cho nên cho dù là tại Nam Nam Châu, liên quan tới Cự Yêu Sơn mạch tương quan ghi chép cũng vô cùng ít ỏi. Phu cận cần phải có một tòa Bình An thành, nghe nói là năm đó có một vị đại năng chỗ xây, chỉ bất quá hiện nay cái kia vị đại năng đã sớm vất lạc, nhưng lại lưu lại một tòa có thể cung cấp nhân loại tu sĩ ở lại thành trì. Lý Ngân Hà đối với nơi này xác thực giải một số, nhưng cũng chỉ có cái này một số mà thôi, Diệp Thần cũng không có hướng hắn lộ ra càng nhiều liên quan tới Cự Yêu Sơn mạch sự tình, thậm chí ngay cả tiến vào Cự Yêu Sơn mạch về sau sẽ xuất hiện cực mạnh áp chế đều không có nói. Vậy chúng ta trước hết đến tòa kêu Bình An thành đi xem một chút ta, nói không chừng hội có cái gì đặc thù thu ở đây. Tứ Nhân thực cũng không có chủ ý gì tốt, hắn tại Cự Yêu Sơn mạch cũng đồng dạng là chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết nên đi nơi nào, cho nên đang nghe Lý Ngân Hà lời nói về sau, mới quyết định đến cái kia một chỗ Bình An thành đi xem một chút. Căn cứ ta chỉ nhớ, tựa như là tại cái hướng kia. Lý Ngân Hà thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình đã hướng về một phương hướng bay qua. Tứ Nhân cũng mang người đi theo Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô về sau, cùng một chỗ hướng về cái hướng kia bay đi. Đảo mắt nửa ngày thời gian, Tứ Nhân chờ người phía trước rốt cục xuất hiện một tòa thành trì. Nhìn thấy tòa thành trì kia về sau, Tứ Nhân cũng là hơi sững sờ. Bình An thành cái tên này nghe thường thường không có gì lạ, căn bản không giống như là cái gì đại thành trì, thế nhưng là chờ bọn hắn đến gần, mới phát hiện tòa này Bình An thành là thật to lớn. Đến tột cùng có bao lớn đâu? Ngược lại so Nam Đàm Châu Tiên Châu Đế Quốc đô thành còn muốn lớn gấp hai. Lớn như vậy thành trì, để Từ Nhân cảm thấy rất hi hữu, cũng không biết trong này ở đều là những người nào. Đi qua thông lệ kiểm tra, Từ Nhân chờ người thành công tiến vào Bình An thành. Đến Bình An thành về sau, Từ Nhân cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng nơi này thì đều là tu sĩ, nhưng trên thực tế lại không phải, nơi này trừ tu sĩ bên ngoài, cũng có người bình thường, hơn nữa còn không ít. Đương nhiên, liền xem như người bình thường, thể trạng tử cũng so Thần Châu Thiên Hạ người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Lý môn chủ, chúng ta là không phải trước tiên cần phải tìm một cái khách sạn an trí một chút? Nếu là thành trì, khẳng định như vậy thì có khách sạn, bọn họ ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là đến trước dàn xếp lại, sau đó tại từ từ giải địa phương tình huống. Vậy chúng ta trước hết đi loanh quanh, nhìn xem có hay không phù hợp khách sạn, trước tạm thời ở lại. Lý Ngân Hà cũng không có đến qua Bình An thành, mà lại Diệp Thần cũng không có cho hắn cẩn thận giới thiệu qua Bình An thành, trên thực tế Diệp Thần nói với hắn có thể tới Bình An thành đặt chân, hai người quan hệ đã coi như là rất không tệ, như là tầm thường quan hệ, những lời này cũng sẽ không nói. Tìm khách sạn sự tình, Từ Nhân vẫn tương đối lành nghề. Tuy nhiên cái này Bình An thành phong thổ nhân tình cùng Thần Châu Thiên Hạ thành trì không giống nhau lắm, nhưng Từ Nhân tìm khách sạn tiêu chuẩn lại không có biến hóa, mà lớn nhất hiếu khách nhất sạn, bình thường đều tại so sánh dễ thấy vị trí. Thì dạng này, trước lúc trời tối, Từ Nhân tìm tới trong thành so sánh lớn một chỗ khách sạn. Chỗ lấy nói là so sánh lớn, là bởi vì Từ Nhân cũng không xác định nơi này khách sạn có phải hay không lớn nhất. Tiến khách sạn về sau, Từ Nhân trực tiếp muốn mấy cái gian phòng hào hạng, liền Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai người gian phòng cũng cùng nhau bình tĩnh. Bình An thành khách sạn này không thu bạc, chỉ lấy linh thạch. Cái này có lẽ cũng là bởi vì tại Bình An thành buôn bán người sau lưng đều là có thế lực chống đỡ, thế lực này cần chính là, mà cũng không phải là kim ngân chi vật. Linh thạch, Từ Nhân nơi này cũng có là, hắn coi như ở chỗ này ở lại cái mấy trăm năm, linh thạch cũng dùng không hết. Huống chi Từ Nhân còn có thể thông qua bán ra đan dược và tiên khí thậm chí thánh khí đến kiếm lấy linh thạch. Từ Nhân thực đã nghĩ kỹ, ở chỗ này thuê nhà mặt tiền cửa hàng thì bán ra đan dược, để Trần An, Trần Ninh cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện ở chỗ này quản lý. Về phần hắn chính mình, khẳng định phải đến tuyến đầu tiên đi xem một chút, nghe nói thường cách một đoạn thời gian, yêu tộc liền sẽ hướng Cự Yêu Sơn mạch khởi xướng một lần trùng kích, cái kia thời điểm tất nhiên có đại chiến đang đợi, Từ Nhân cũng muốn nhìn một chút những cái kia mãng hoang thiên hạ yêu tộc thực lực đến tột cùng như thế nào. Một đêm này, Từ Nhân ngủ cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì Cự Yêu Sơn mạch hoàn cảnh, hắn còn chẳng phải thích ứng. Cùng Từ Nhân so sánh, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Phi lại nghỉ ngơi đến đặc biệt tốt, tốt giống nơi này hết thảy đều là vì bọn họ chế tạo riêng một dạng. Đương nhiên, dạng này hoàn cảnh ở lâu khẳng định cũng sẽ phiền chán, rốt cuộc không có Thần Châu thiên hạ như vậy nhàn hạ. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhân lại bắt đầu chính mình thường ngày đi dạo, với hắn mà nói, đi dạo không chỉ có thể mua một số chính mình cần muốn đồ vật, còn có thể dò thăm một số tin tức. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1201, quy củ. Các ngươi là theo Thần Châu Thiên Hạ đến. Từ Nhân đi dạo tốt mấy đầu đường đi, sau cùng lại phát hiện rất khó câu thông, chủ yếu là ngôn ngữ không thông thuận, hai bên ở giữa giao lưu vô cùng khó khăn. Từ Nhân đi dạo nửa ngày, thật vất vả gặp phải một cái có thể nghe hiểu hắn nói chuyện điểm chủ. Chính là, chúng ta chính là tới từ Thần Châu Thiên Hạ. Nghe đến thanh âm đối phương về sau, Từ Nhân lập tức cao hứng, đối phương hẳn là Nam Đàm Châu người, bởi vì nói là Nam Đàm Châu tiếng phổ thông, tuy nhiên cái kia tiếng phổ thông có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng là Từ Nhân lại có thể nghe hiểu được. Ai? Ta nói các ngươi mới đến, thì như vậy nên ngang ở bên ngoài đi dạo, là rất không sáng suốt, cũng rất nguy hiểm. Cái kia điếm chủ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Không sáng suốt? Nguy hiểm? Lời ấy giải thích thế nào nha? Từ Nhân một mặt mờ mịt, người ở đây đều là nhân loại tu sĩ, ít có yêu tộc tu sĩ, hắn tại nhân loại tu sĩ thành trì đi dạo, vì sao còn sẽ có nguy hiểm? Từ Nhân nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn ngươi cũng là Thần Châu Thiên Hạ người, ta liền nói cho ngươi à, người ở đây tuy nhiên cùng yêu tộc chiến đấu, nhưng là đối Thần Châu Thiên Hạ người cũng không hữu hảo. Nói như thế nào đây, bọn họ nhiều chuyện chút bị Thanh Linh Thiên Hạ xung quân đến đây người hoặc là gia tộc, thậm chí là tộc quần, nói là lập công chỗ tội, trên thực tế cũng là cùng yêu tộc đối hao tổn, cho nên bọn họ đối Thần Châu Thiên Hạ hòa Thanh Linh Thiên phía dưới đều không có ấn tượng tốt gì. Chủ quán kia nói chuyện thời điểm đứng người lên hình, Từ Nhân mới phát hiện người này chân thế mà cả thọt, cùng yêu tộc đại chiến thụ thương. Từ Nhân nhíu mày nhìn lấy cái kia chân thọt chủ quán, hiếu kỳ hỏi: "Thương tổn gân mạch, được không?" Chủ quán kia nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã từng cũng là hăng hái thiếu niên, đi tới nơi này muốn cùng yêu tộc đại chiến, có thể đến nơi đây lại phát hiện, nơi đây hoàn toàn không phải hắn muốn như thế, người ở đây cùng hắn chỗ giải cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá, về sau hắn dần dần ưa thích lên nơi này, nhưng là tại hắn ưa thích lên nơi này về sau, nhưng bởi vì một lần yêu tộc xâm lấn mà thụ thương, thương tổn đến rất nặng, chỉ có thể cả thọt lấy chân sinh hoạt. Có thể hay không để ta xem một chút, nói không chừng còn có thể đả thông kinh mạch. Từ Nhân cũng khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn muốn giúp cái tiệm này nhà một thành, rốt cuộc cái này chủ quán đối với hắn cũng là lòng mang thiện ý. Người vẫn là cái thầy thuốc. Lão giả kia tò mò nhìn Từ Nhân nói: "Am hiểu luyện đan." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một bình sứ nhỏ. "Ha ha, như thế ta ngược lại là gặp phải quý nhân, bất quá ngươi cũng không cần nhìn, không có gì hy vọng, nơi này rất nhiều người đều cho ta nhìn qua, cuối cùng đều nói được không?" Chủ quán kia gặp Từ Nhân chân thành, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười, nhưng lại nói khéo từ chối: "Ta còn chưa có xem, lại làm sao biết đây?" Từ Nhân tựa hồ rất kiên định: "Tốt ta, đã như vậy, vậy ngươi xem đi." Chủ quán kia tuy nhiên cảm thấy Từ Nhân là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng lại vẫn là đem quần cuốn lại, rốt cuộc ai cũng hy vọng có thể tự do hành động, không muốn khập khiễng địa sống hết đời. Từ Nhân nhẹ nhàng ấn ấn chủ quán kia chân, sau đó hỏi: "Không có cảm giác?" Chủ quán kia gật gật đầu, xác nhận nói: "Không có cảm giác. Bị một cái mang độc yêu tộc gây thương tích, không chỉ là kinh mạch ngăn chặn đơn giản như vậy." Từ Nhân nhìn lấy chủ quán kia, cho ra đáp án: "Người đây đều biết. Vậy nhưng có dược y kìa?" Chủ quán nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt biến đến có chút kích động, bởi vì hắn thật là bị một cái bản thân cầm giữ có kịch độc yêu tộc gây thương tích, bây giờ nghe Từ Nhân kiểu nói này, rõ ràng là tìm tới căn nguyên, nói không chừng còn có thể trị liệu. "Ta chỗ này cũng có một cái độc dược, ngươi có dám hay không phục dụng?" Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một cái bích lục đan dược. "Có thể trị hết ta chân?" Chủ quán khẽ cắn môi hỏi. "Một nửa." Từ Nhân khẽ mỉm cười nói. "Một nửa? Nói như thế nào?" Chủ quán có chút không hiểu, có thể trị hết cũng là có thể trị hết, không thể trị tốt thì là không thể chữa cho tốt, cái này một nửa là giải thích như thế nào? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. "Một nửa ý tứ là, viên đan dược này có 7 thành xác suất có thể giải ngươi trúng độc, nhưng là muốn sơ thông kinh mạch, còn phải dùng khác thủ đoạn." Thứ Nhân cũng không nóng nảy. "Có thể trị hết?" Chủ quán vẫn là không cam tâm, sau đó truy vấn. "Vẫn là 7 thành nắm chắc?" Thứ Nhân cũng không có nói đến như vậy tuyệt đối, bởi vì cái này chủ quán trên thân thương tổn rõ ràng không phải một ngày hai ngày, muốn khôi phục như lúc ban đầu vẫn còn có chút độ khó khăn. "Đầy đủ, 7 thành thì 7 thành, ngươi muốn cái gì thù lao?" Chủ quán kia sau cùng khẽ cắn môi, có thể như người thường một dạng hành động, cho dù có 5 thành cơ hội, hắn cũng muốn thử một chút. "Vậy trước tiên phục dụng viên đan dược này đi." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem chính mình đan dược đưa cho cái kia chủ quán. Chủ quán cũng không do dự, nếu không cùng chết, hắn cũng không phải là không có chết qua. "A." Chủ quán kia tại phục dụng Từ Nhân đan dược về sau, lập tức thống khổ kêu to lên, càng đầu kia phía chân còn run rẩy kịch liệt. Từ Nhân cẩn thận nhìn chằm chằm cái chân kia, sau đó liền gặp được cái chân kia bên trong xuất hiện một vết đen. Từ Nhân nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp lấy dao găm mở ra đầu kia hắc tuyến, từ bên trong lấy ra một đầu tỉ mỉ tựa như là côn trùng đồ vật. "Ăn nó." Lấy ra đầu kia tỉ mỉ côn trùng về sau, Từ Nhân lại đưa cho chủ quán kia một viên thuốc. Chủ quán không chút do dự liền đem Từ Nhân đan dược cho nuốt vào. Thời gian không dài hắn chân liền không đau, nhưng là muốn tự nhiên hành động cũng rất không có khả năng. "Cái này?" Chủ quán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết mình tình huống đến tột cùng như thế nào. "Độc đã giải, nhưng là muốn chân hoàn toàn khôi phục hành động lực, còn phải phục dụng một đoạn thời gian đan dược." Từ Nhân nói chuyện thời điểm lại đưa cho chủ quán kia một bình đan dược. "Ngươi cần ta vì ngươi làm chuyện gì, hoặc là muốn ta lấy cái gì làm thù lao?" Trước đó Từ Nhân không có nói muốn cái gì thù lao. Hiện tại hắn đã cảm nhận được trên đùi kịch liệt đau nhức biến mất, nói rõ Từ Nhân thủ đoạn tối thiểu thấy hiệu quả một nửa. "Ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn mở một nhà đan dược cửa hàng, cần quen thuộc người ở đây quản lý, ta nhìn ngươi nơi này cũng không tệ, ngươi một bên bán linh thực, một bên bán đan dược, cũng coi như thích hợp." Từ Nhân đến tiệm này, chính là bán ra linh thực trong điểm, thực hắn chỗ lấy muốn vì cái này chủ quán trị liệu, trừ cảm tạ hắn đối với mình nhắc nhở bên ngoài, cũng muốn cùng chủ quán làm sinh ý. "Ta đồng ý." Chủ quán kia không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, ngược lại hắn là bán hàng, bán linh thực cùng bán đan dược cũng không có gì khác nhau quá nhiều. "Không cho ngươi chẳng bán, phân ngươi 2 thành lợi nhuận." Thứ Nhân mỉm cười nói ra. "Nếu là ngươi cho ta ăn loại kia đan dược, cũng không xấu bán, 2 thành lợi nhuận cũng không phải số lượng nhỏ." Chủ quán kia cũng rất cao hứng. "Như thế, cái kia quyết định như vậy, ngươi trước chữa trị khỏi thân thể, đồng thời cho ta đưa ra một chỗ đến, ta nhìn phía sau ngươi cái kia giá đỡ cũng không tệ, hẳn là có thể thả không ít đan dược." Thứ Nhân nhìn xem chủ quán kia sau lưng, vừa vặn có một cái thả thư tịch giá để hàng, dùng đến thả đan dược, không thể tốt hơn. "Đã ngươi nhìn lên, cái kia ngay ở chỗ này đi." Chủ quán kia nghe xong Từ Nhân chi ngôn, liền biết Từ Nhân là cái thiện làm ăn, bất luận cái gì trong điếm, có thể phóng tới trưởng quỹ sau lưng, đây tuyệt đối là đồ tốt. "Vậy chúng ta quyết định như vậy." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem đầu kia tỉ mỉ côn trùng cất vào chính mình trong bình ngọc, loại này độc hắn đến mang về thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng về sau tại cùng yêu tộc giao phong thời điểm còn có thể gặp phải. Một lời đã định. Chủ quán kia cũng rất cao hứng, đối với hắn mà nói, có thể trị tốt chính mình chân, hắn đã cao hứng phi thường, nếu có thể lại kiếm một số tiền tài, vậy dĩ nhiên thì càng tốt hơn. "Ta trước lưu lại cho ngươi mấy bình đan dược, đều là thuốc chữa thương, nếu là có người thụ thương, có thể cho bọn họ thử một chút, xem như vì ta đan dược lấy tốt dư luận." Từ nhân thẳng đến, muốn mở ra một chỗ đan dược thị trường cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ một số chân quý đan dược bên ngoài, phổ thông đan dược mới là khe nhỏ sông dài tài phú. Như thế rất tốt, ta ở chỗ này cũng có chút lão bằng hữu, bọn họ đều có chút vết thương cũ, nếu như phục dụng đan dược này dùng tốt, cái kia nguồn tiêu thụ khẳng định không kém. Chủ quán kia gặp Từ Nhân lưu lại một số đan dược, tâm lý thì càng cao hứng. Tại hạ Từ Nhân, không biết chủ quán xưng hô như thế nào. Nói chuyện làm ăn là nói chuyện làm ăn, nhưng là cũng phải hai bên giao cái cơ sở mới được, cho nên Từ Nhân lại chủ động hỏi thăm về cái này chủ quán tên họ tới. Ta gọi Vu Phong, làm việc tại Sơn Phong Phong. Chủ quán cũng đem chính mình tên họ cáo chi Từ Nhân, hiện tại hắn cảm giác Từ Nhân cũng là hắn quý nhân, tự nhiên cũng không muốn đối Từ Nhân giấu giếm cái gì. Cái kia cứ như vậy định, Vu lão bá. Từ Nhân biết cái này Vu Phong tuổi tác lớn hơn mình nhiều, thậm chí so cha mình đều phần lớn, kêu một tiếng Vu lão bá, hắn cũng không mất mắt gì. Không có vấn đề. Vu Phong cũng không có lại nhiều lời. Sự tình định ra đến, Từ Nhân cũng nên rời đi, mặt tiền cửa hàng này nếu là Vu Phong tại mở, như vậy nơi này linh thực, hắn như là cần phải tùy thời đều có thể qua tới mua, cũng sẽ không cần cuối cùng. Rời đi Vu Phong mở tiệm mặt về sau, Từ Nhân làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đến mau chóng quen thuộc cái này Bình An Thành bên trong lời nói. Không phải vậy lời nói, ở chỗ này hành động quá không tiện. May ra Từ Nhân cảm thấy mình tại học tập lời nói phương diện vẫn là có nhất định thiên phú, muốn đến học tập cái này Bình An Thành bên trong lời nói, cũng sẽ không đem hắn làm khó. Uy, gọi các ngươi đây, người ngoại lai a. Ngay tại Từ Nhân túi đầu suy nghĩ chuyện thời điểm, lại nghe được một thanh âm, Từ Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện phía trước xuất hiện một đội người. Ngươi hiểu Nam Đam Châu lời nói? Từ Nhân nhìn lấy phía trước cái kia một đội người, nói là Nam Đam Châu tiếng phổ thông, tuy nhiên cũng không tính đặc biệt tiêu chuẩn, hắn lại có thể nghe hiểu được. Quả nhiên là Thần Châu thiên hạ người, có biết hay không nơi này quy củ. Người kia nghe đến Từ Nhân nói Nam Đam Châu tiếng phổ thông về sau, lập tức truy vấn. Ta mới đến đây bên trong, không biết cái gì quy củ, xin chỉ giáo. Từ Nhân cũng đành chịu, hắn là mới đến đây cự yêu sơn mạch, mà ở bên ngoài, liền nơi này tin tức đều rất ít, lại nơi nào có cái gì quy củ đây. Nơi này quy củ, mới tới người phải tiếp nhận 3 trận khiêu chiến, đương nhiên, chúng ta không khi dễ người, đồng giai tu sĩ giao phong. Người kia nhìn một chút Từ Nhân, lạnh lùng nói ra. Lại đánh nhau. Được thôi, cái kia chúng ta những người này, mỗi người đều muốn đánh lên 3 trận sao. Từ Nhân lúc này đi ra dẫn người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không hề ít, chính hắn tính toán một cái, nhỏ yêu báo Mặc Lân tính toán một cái, còn có hai đứa bé Trần An cùng Trần Ninh. Tự nhiên là mỗi người đều muốn đánh 3 trận. Người kia nhìn một chút Từ Nhân còn nói thêm. Hai đứa bé này cũng muốn đánh. Từ Nhân nhíu nhíu mày hỏi. Bọn họ có thể không đánh. Người kia nhìn một chút Trần An cùng Trần Ninh, phát hiện tại cái này tuổi tác đạt tới Trần An cùng Trần Ninh cái này tu vi, còn thật khó tìm, như là tìm người trưởng thành cùng hai đứa bé này đánh, khó tránh khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Chúng ta có thể đánh, ngang nhau tu vi mà thôi. Trần An cùng Trần Ninh thì nhìn nhau một cái, bọn họ biết sư tôn là tốt cho bọn họ, thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ cho sư tôn mất mặt. Từ Nhân nhìn một chút Trần An cùng Trần Ninh, cũng đại khái hiểu hai đứa bé này ý nghĩ, sau đó nhân tiện nói, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy, ngang nhau tu vi. Yên tâm, chúng ta Bình An Thành tu sĩ, cho tới bây giờ khinh thường tại lấn phụ các ngươi những người ngoại lai này. Người kia nói thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Chương 1202, bốn đạo bóng kiếm. Từ Nhân mới đến Bình An Thành, liền có người đến cho hắn giảng quy củ, tuy nhiên Từ Nhân cũng không biết nơi này quy củ là thật là giả. Đương nhiên, khả năng hơn phân nửa là thật, bởi vì lúc trước Từ Nhân tại cùng cái kia chủ quán Vu Phong nói chuyện với nhau thời điểm, Vu Phong cũng nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn tùy ý đi ra bên ngoài đến, muốn đến là đã biết nơi này quy củ. Đã có người đến cho hắn giảng quy củ, Từ Nhân tự nhận cũng phải đón lấy cái quy củ này. Đã các ngươi đến cùng ta giảng quy củ, vậy liền tìm một chỗ a, cũng không thể ngay tại cái này trên đường cái a. Từ Nhân khẽ nhíu mày nói ra. Phía trước có một mảnh đất trống lớn, chỗ đó là được, chúng ta nơi này quy củ, cũng là có thể đánh, hắn đều không trọng yếu. Người kia gặp Từ Nhân nghe sảng khoái, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, liền cũng không có nhiều lời không tốt ngôn ngữ. Tốt, như vậy các ngươi người nào tới trước? Khối kia đất trống Từ Nhân là biết, sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp thì hướng về cái kia mảnh đất trống chạy tới, thời gian không dài, cũng đã đứng ở mảnh này trung ương đất trống. Ta tới trước. Nhìn thấy Từ Nhân trước tiên đứng tại trung ương đất trống, một cái tay cầm trọng kiếm hán tử trực tiếp một cái bước xa phóng tới Từ Nhân. Cái này tay cầm trọng kiếm hán tử là cái nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, quanh thân sát khí tràn ngập, hẳn là một cái kinh nghiệm xa trường nhân vật. Cùng cái này người so sánh, Từ Nhân trên thân lại không có chút nào sát khí, nguyên nhân cũng rất đơn giản, kinh lịch to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy cuộc chiến đấu, Từ Nhân sát khí đã sớm thu phóng tự nhiên. Bá. Tay kia cầm trọng kiếm hán tử người còn chưa tới, trong tay trọng kiếm cũng đã chém thẳng ra ngoài. Mà theo người kia trọng kiếm chém thẳng mà ra, một đạo kiếm cương cũng hướng thẳng đến Từ Nhân bay qua. Từ Nhân thân hình nhẹ nhàng lướt lên, nhẹ như lông hồng đồng dạng, trực tiếp né qua đại hán kia công kích. Có bản lĩnh ngươi chớ đút. Đại hán kia nhìn thấy Từ Nhân trực tiếp tránh thoát hắn công kích, lập tức kêu to lên. Chỉ là, tại kêu to đồng thời, cái này đại hán trường kiếm trong tay cũng điên cuồng cơ múa. Mà theo đại hán này trong tay trọng kiếm của vũ, từng đạo kiếm cương cũng phô thiên cái địa hướng về Từ Nhân bay tới. Từ Nhân thân hình dường như một mảnh lá rụng, ngay tại đại hán kia kiếm cương bên trong xuyên thẳng qua. Đại hán kia tức giận đến không nhẹ, sau đó lại tăng tốc huy kiếm tốc độ. Kể từ đó còn thật có tác dụng, bởi vì kiếm cương càng ngày càng dày đặc, Từ Nhân muốn tránh né liền không như vậy dễ dàng. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân cũng chỉ có thể thẳng kiếm hướng về phía trước, từng đạo kiếm cương cũng theo đó mà vung ra. Từ Nhân xem ra muốn so đại hán kia gầy nhỏ rất nhiều, vung ra kiếm cương tựa hồ cũng càng tinh tế. Thế mà, tinh tế kiếm cương lại cũng không đại biểu uy lực không mạnh, ngược lại bởi vì Từ Nhân kiếm cương càng tinh tế, linh lực cũng càng thêm ngưng lúc chặt chẽ, tại cùng đại hán kia kiếm cương tiếp xúc thời điểm, trực tiếp thì chém vỡ đại hán kia kiếm cương. Đại hán kia cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy mình kiếm cương uy lực đã đủ cường đại, cho dù gặp phải ngang nhau thực lực yêu tộc, cũng không rốt cuộc đầy đủ đỡ được hắn kiếm cương. Thế nhưng là, chính là như vậy kiếm cương, tại Từ Nhân kiếm cương trước mặt nhưng thật giống như không chịu nổi một kích, khắp nơi cần 3-4 đến kiếm cương mới có thể triệt tiêu Từ Nhân một đạo kiếm cương. Kể từ đó, Từ Nhân huy kiếm tốc độ tuy nhiên không vui, thế nhưng là hướng về phía trước tốc độ tiến lên lại bay lớn lên kinh người, đảo mắt đã đột phá đại hán kia kiếm cương phong tỏa. Đại hán kia gặp Từ Nhân xông phá chính mình kiếm cương phong tỏa, cũng không nói nhiều, trực tiếp huy kiếm hướng về Từ Nhân đập tới. Tại đại hán này nhìn đến, cho dù Từ Nhân kiếm cương lợi hại, thế nhưng là cái kia tiểu thể trạng tử cũng đã định trước không am hiểu cận chiến, chỉ cần hắn gần đối phương thân thể, thì nhất định có thể chế trụ đối phương. Từ Nhân nhìn lấy xông về phía mình đại hán, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vù vù. Sau một khắc, song phương mỗi người huy kiếm, tựa như mỗi người đều là tràn đầy tự tin, tin tưởng mình có đầy đủ lực lượng đem đối phương đánh bại. Thế mà, thắng lợi lại chỉ có thể thuộc về một phương. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, sau đó hai bóng người ào ào lui về phía sau, chỉ bất quá Từ Nhân một lần nữa trở lại giữa đất chống tâm, mà đại hán kia thì bị lực lượng cường đại trực tiếp vênh ra đất chống phạm vi. Đáng giận, cái này sao có thể, ngươi thân thể làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, ngươi chơi lừa gạt. Đại hán kia bị vênh ra đất chống, trong lòng tự nhiên không phục. Nếu ngươi không phục, có thể lại đến. Từ Nhân cũng không nói nhiều, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, tuy nhiên tu luyện một số thể thuật, làm sao có thể theo hắn cái này trường mực võ giả đánh đồng đây. Ngươi thua, thua thì thua, chúng ta bình an thành tu sĩ, muốn thua được. Gặp đại hán kia không phục, trước đó gọi lại Từ Nhân người kia nói chuyện. Như vậy trận đầu này, tính toán là ta thắng, tiếp xuống tới vị kia chỉ giáo. Từ Nhân nhìn lấy những cái kia bình an thành tu sĩ, mặc dù có chút khi dễ ngoại lai người hiểm nghi, nhưng cũng chưa chắc cũng không phải là có hảo ý, rốt cuộc cái này Cự Yêu Sơn mạch quanh năm cùng yêu tộc liên hệ, quá nguy hiểm, như là tâm lý tố chất không tốt, thực lực cũng không cao người tới nơi này, chỉ có bị yêu tộc đổ sát phần. Ta đến. Tại Từ Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái xem ra 27-28 tuổi nam tử phi thân hình đến hư không trong đất, cùng Từ Nhân đối diện mà đứng. Mời. Từ Nhân rất có lễ phép mà đối với người kia liền ổn quyền. Không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, động thủ thì động thủ. Cái kia 12-17-8 tuổi nam tử rõ ràng không quá thích hướng Từ Nhân một bộ này, sau đó liền trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân cũng không nhường nhịn, đồng dạng huy động trường kiếm trong tay, hướng về cái kia 27-28 tuổi nam tử nên đón. Đông. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ rung trời. Sau đó, Từ Nhân cùng cái kia 27-28 tuổi nam tử các lùi về sau, phân biệt lui ra xa hơn 10 trượng, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Tốt đại lực lượng. Cái kia 27-28 tuổi nam tử nhíu mày nhìn lấy Từ Nhân. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân lực lượng có thể đủ cường đại đến loại này cấp độ, thậm chí so ngang nhau yêu tộc tu sĩ còn muốn cường đại rất nhiều. Ngươi lực lượng cũng không kém, chúng ta lại đến qua. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa huy kiếm hướng về cái kia 27-28 tuổi nam tử tiến lên. Cái kia 27-28 tuổi nam tử gặp Từ Nhân hướng mình vào tới, cũng huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân nên đón. Đông. Song phương lần đụng chạm này động tĩnh càng lớn, rất rõ ràng lần này song phương động dùng sức mạnh cũng càng thêm cường đại. Siêu siêu. Tại cái kia một tiếng vang thật lớn về sau, Từ Nhân cùng cái kia 27-28 tuổi nam tử các lùi về sau, phân biệt lùi lại ra xa mười mấy trượng. Cái kia 27-28 tuổi nam tử, thậm chí đã thối lui đến đất trống ở mép. Kết quả này, lại một lần để những cái kia bình an thành bản thổ tu sĩ cảm giác ngoài ý muốn, cái kia 27-28 tuổi nam tử thực lực như thế nào, bọn họ đa số người trong lòng là rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, mới phát giác được Từ Nhân một cái người ngoại lai, có thể cùng cái kia 27-28 tuổi nam tử đại chiến đến loại trình độ này, là một kiện rất thật không thể tin sự tình. Ngươi chọc giận ta, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Cái kia 27-28 tuổi cái kia chữ nói xong, bên người đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng kiếm, cái kia hai đạo bóng kiếm trực tiếp thì hướng về Từ Nhân giết đi qua. Từ Nhân sớm cũng cảm giác được đối phương là kiếm tu, khả năng người ở đây đều không thế nào am hiểu thu liễm kiếm khí, cho nên chỉ cần là kiếm tu, tất nhiên là kiếm khí lộ ra ngoài. Từ Nhân thân hình lóe phát triển xê dịch, tránh né cái kia hai đạo bóng kiếm công kích. Chỉ là, đang ngay phát triển xê dịch thời điểm, Từ Nhân cũng lấy tự thân kiếm khí ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng về cái kia 27-28 tuổi nam tử bay qua. Thời gian không dài, cái kia 27-28 tuổi nam tử không công kích, bởi vì Từ Nhân kiếm ảnh đã chống đỡ hắn thân thể, hắn như là tiếp tục công kích, cái kia mất mạng cũng là chỉ là trong chốc lát mà thôi. Ta nhận thua. Cái kia 27-28 tuổi bình an thành tu sĩ tuy nhiên không cam tâm, nhưng là cảm giác được trên thân lạnh, cũng chỉ có thể nhận thua. Bất quá, thẳng đến hắn nhận thua, cũng không có hiểu rõ Từ Nhân cái kia bóng kiếm là như thế nào đến hắn phụ cận. Trên thực tế, cái này còn may mà Từ Nhân một cái khác thanh phi kiếm, tại trước đó không lâu, hắn một cái khác thanh phi kiếm, đối với hắn cũng tiến hành chọn chủ, trôi phi kiếm, tên là Hà Quang, phong mang nội liễm. Vô thanh vô tức, tuyệt đối là ám sát lợi khí. Đương nhiên, coi như hàm quang không đối với hắn trọng chủ, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ phi kiếm hàm quang lực lượng. Cho nên, ngay sau đó Từ Nhân bản mệnh phi kiếm thực đã cũng không phải là hai thanh, mà chính là ba thanh. Ba thanh bản mệnh phi kiếm, tại Thần Châu phía dưới cùng Mãng Hoang Thiên Hạ kiếm tu bên trong, đều xem như phi kiếm nhà giàu. Đa tạ. Gặp cái kia 27-28 tuổi nam tử nhận vua, Từ Nhân cũng là rút về chính mình kiếm ảnh. Chiêu này càng làm cho người sợ hãi thán phục, đến hiện tại bọn hắn mới biết được, Từ Nhân đối kiếm khí lại có thể như thế thu phóng tự nhiên. Ngươi rất mạnh, hy vọng cũng có ngày chúng ta có thể kề vai chiến đấu. 27-28 tuổi hán tử đối Từ Nhân liền ôm quyền. Ta tới đây chính là vì cùng yêu tộc chém giết, khẳng định sẽ có cơ hội. Từ Nhân mỉm cười, hắn tới nơi này cũng không phải hưởng phúc, mà chính là muốn để cho mình được đến càng nhiều lịch luyện. Sau này còn gặp lại. Cái kia mà chính là 7-8 tuổi nam tử nói xong, trực tiếp trở lại trong đội ngũ, chỉ bất quá chạy đến sau cùng, nghĩ đến cũng là cảm thấy thua với Từ Nhân trên mặt không ánh sáng. Cái này trận thứ 3, không biết vị kia muốn chỉ giáo. Từ Nhân nhìn lấy những cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ hỏi, lần này ta tự mình tới. Lúc này nói chuyện, chính là trước đó gọi lại Từ Nhân người, cái này người xem ra cũng tương tự thì 27-28 tuổi, khuôn mặt còn muốn càng trẻ tuổi một chút, nhìn đến hẳn là một cái đại gia tử đệ, sinh hoạt điều kiện so sánh ưu việt. Mời. Từ Nhân cũng lời nhiều tốn nước bọn, sớm một chút đánh xong sớm kết thúc công việc. Mời. Người kia cũng không có giống người khác như vậy, lại cũng đối Từ Nhân nói một tiếng mời. Sau đó song phương mỗi người xuất thủ. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm múa mở ra, từng đạo kiếm cương hướng về đối thủ bay qua. Cái kia trước đó gọi lại Từ Nhân Bình An thành bản thổ tu sĩ cũng đồng dạng không thể nhường cho, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân đại chiến tại một chỗ. Ầm ầm. Hai người kiếm cương tại trong khoảnh khắc giao phong cùng một chỗ, phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền âm. Song phương kiếm cương tại giao phong, bọn họ thân hình cũng tại lẫn nhau tiếp cận. Rất rõ ràng, song phương đều muốn lãnh giáo một chút đối phương cận thân công kích lực lượng. Đông. Tại hai người tận lực đẩy tới phía dưới, rất nhanh liền trực tiếp giao phong cùng một chỗ. Hai thanh trường kiếm tại gặp gỡ trong nháy mắt, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Xiêu xiêu. Lần này va chạm về sau, song phương thân hình các lùi về sau. Vô luận là Từ Nhân, vẫn là cái kia bản thổ tu sĩ, đều trực tiếp thối lui đến đất trống ở mép. Lực lượng không tệ. Đứng vững thân hình về sau, Từ Nhân cũng không nhịn được đối cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ tán thưởng một tiếng. Ngươi lực lượng cũng rất mạnh, vậy liền lại đến tiếp ta một cái đi. Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ nói xong, thân hình lại cấp tốc hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Lần này lại là chân thật va chạm, cái kia hai thanh trường kiếm tại giao phong trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc âm hưởng, dường như chung quanh phòng ốc đều bị chấn động đến rung động động lên đến. Xiêu xiêu. Từ Nhân cùng cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ lại các lùi về sau, phân biệt tối lui đến đất trống ở mép. Ông. Thân hình tối lui đến đất trống ở mép về sau, cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ bên người trong nháy mắt hiện ra bốn đạo bằng kiếm. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 1203, khác biệt đối thủ. Ông. Bình An thành bản thổ tu sĩ trên thân phát ra một trận nhỏ nhẹ ba động, sau đó tại chúng quanh hắn xuất hiện bốn đạo bóng kiếm. Xuất hiện tại Bình An thành bản thổ tu sĩ chung quanh bốn đạo bóng kiếm xem ra rất ngưng thực, Từ Nhân phỏng đoán, trên thân người này tối thiểu đến có hai thanh bản mệnh phi kiếm. Nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm, cho dù là tại Cự Yêu Sơn mạch dạng này địa phương, cũng coi là tương đối lợi hại nhân vật. Đi. Bình An thành bản thổ tu sĩ nói chuyện thời điểm, cái kia bốn đạo bóng kiếm đã nhanh nhanh hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân thân hình liên tiếp trên không trung biến hóa mấy cái phương vị, cuối cùng tránh thoát cái kia mấy cái đạo bóng kiếm công kích. Vù vù. Tại cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ phóng xuất ra kiếm ảnh về sau, Từ Nhân cũng trực tiếp phóng xuất ra bốn đạo bóng kiếm, hướng đối phương phát động phản kích. Từ Nhân kiếm ảnh xem ra vô cùng phiêu hốt, xem ra tốc độ không nhanh, nhưng cứ như vậy đi thẳng đến Bình An thành bản thổ tu sĩ phụ cận. Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ hơi sững sờ, hắn cũng không nhìn ra Từ Nhân cái này bốn đạo bóng kiếm đến tột cùng có môn đạo gì, nhưng là bất kể có môn đạo gì, hắn cũng không thể để cái này bốn đạo bóng kiếm tiếp cận hắn. Sau đó, cái này Bình An thành bản thổ tu sĩ cũng triển khai thân hình bốn chỗ trốn tránh. Thì dạng này, hai người chiến đấu bắt đầu biến đến có chút cổ quái, hai bên ở giữa không có cái gì tiếp xúc, nhưng nhìn lại đều là luống cuống tay chân. Từ Nhân thực cũng thật bội phục cái kia Bình An thành bản thổ kiếm tu, người này đối với kiếm ảnh vận dụng tương đương thuần thục, liền xem như hắn, muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cái kia Bình An thành bản thổ kiếm tu đối với Từ Nhân biểu hiện càng thêm ngoài ý muốn, hắn chiến đấu kỹ xảo đó cũng đều là tại cùng yêu tộc trong thực chiến mài luyện ra, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, mà đối phương lại chỉ là theo Thần Châu Thiên Hạ mới đến tu sĩ mà thôi, căn bản không có cùng yêu tộc giao phong qua, như thế nào lại có như thế biến hóa thất thường công kích? Phải biết, công kích kia liền xem như hắn đều khó mà làm đến. Bất quá, mặc dù đối Từ Nhân biểu hiện cảm thấy vô cùng chấn kinh, nhưng là cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ cũng không hề từ bỏ chiến đấu ý tứ, sau đó liền khống chế kiếm ảnh tăng tốc tiến công tiết tấu. Từ Nhân thân hình vòng quanh đất trống không ngừng né tránh, tốc độ của hắn nhanh, cho dù là cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ kiếm ảnh muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. So sánh với cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ rõ ràng càng thêm bị cái kia, bởi vì hắn tốc độ cũng không như Từ Nhân nhanh, tự nhiên cũng so ra kém Từ Nhân kiếm ảnh, cho nên hắn mỗi lần trốn tránh đều là hiểm lại càng hiểm. Phanh. Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ rốt cục kìm nén không được, hắn không muốn đàng hoàng bị Từ Nhân kiếm ảnh như thế truy đuổi, kết quả là liền huy kiếm chém về phía Từ Nhân một đạo bóng kiếm, hắn thấy, chỉ cần hắn đem Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm chém vỡ, chính mình cũng liền có thể tiêu trừ Từ Nhân công kích. Ầm ầm. Một trận châm đục truyền đến, cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ sát thực chém vỡ Từ Nhân kiếm ảnh, thế nhưng là hắn thân thể cũng độc không. Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh tự nhiên không phải phổ thông kiếm ảnh, bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Đương nhiên, Từ Nhân đối với trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực nắm giữ cũng rất có chừng mực, đã có thể định trụ cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ, cũng sẽ không để thụ thương. Mà tại cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ bị định trụ trong nháy mắt, Từ Nhân mặt khác ba đạo bóng kiếm đã đứng vững hắn thân thể. Quả nhiên hảo thủ đoạn, ta nhận thua. Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ tuy nhiên trong lòng vẫn là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể mở miệng nhận thua. Tại Bình An thành, đánh không lại người khác mở miệng nhận thua, mãi mãi cũng không mất mặt. Đa tạ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm vung tay lên, cái kia ba đạo bóng kiếm liền một lần nữa chui vào hắn thân thể. Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ rõ ràng cũng tinh thông đạo này, sau đó liền cũng phất tay triệu hồi chính mình kiếm ảnh. "Ta là Bình An thành vương chỉ, ngươi tên là gì?" Cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ đối Tử Nhân liền ôm quyền, Tử Nhân đã dùng chính mình thực lực chứng minh chính mình. "Tại hạ Tử Nhân, đến từ Thần Châu Thiên Hạ, lần này đến là vì nhìn một chút Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc, mượn cơ hội này lịch luyện một phen." Tử Nhân đối cái kia gọi vương chỉ tu sĩ liền ôm quyền nói ra. "Hội có cơ hội, nơi này yêu tộc tu sĩ rất nhiều." Vương chỉ đối Tử Nhân tuy nhiên không có gì nụ cười, nhưng nhìn hướng Tử Nhân ánh mắt, so trước đó muốn thân mật nhiều. "Nhưng không biết trước đó cùng ta giao thủ hai vị tôn tính đại danh." Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lại đối Vương Chỉ sau lưng ôm quyền chắp tay hỏi. "Ta gọi Lâm Cương, trừ khí lực lớn điểm, cũng không có gì bản lĩnh thật sự. Trước đó bị Tử Nhân đánh bại cái kia sử dụng trọng kiếm tu sĩ từ trong đám người đi tới, tuy nhiên hắn bại, lại cũng không muốn cho Bình An thành mất mặt, sau đó thẳng thắn thì nói cho Tử Nhân, chính mình là cái mã phu, ý kia cũng là người đánh bại ta cũng không có gì không nổi." "Thất kính thất kính." Tử Nhân đương nhiên nghe ra Lâm Cương ý tứ, có điều hắn cảm thấy cái này Lâm Cương thật là người cũng không tệ lắm, cho dù là hạ thấp chính mình, cũng không liên lụy Bình An thành. Tại cuối tuần hổ, ngay sau đó tại thiếu niên trăm người bảng 13 vị, bất quá ngươi thực lực, cần phải bài vị càng cao. Chu Hổ ngược lại là rất nói đúng sự thật, bại cũng là bại, thừa nhận chính mình không đủ. Thiếu niên trăm người bảng, ta cảm thấy các hạ cùng ta đều cũng không tính là thiếu niên a. Tử Nhân có chút bất đắc dĩ, không biết thiếu niên này trăm người bảng bắt đầu nói từ đâu, bọn họ tuổi như vậy, làm sao cũng không tính ít năm. Tại Cự Yêu Sơn Mạch, chỉ cần là 30 tuổi bên trong, đều xem như thiếu niên, qua 30 tuổi, từ từ thiếu niên trên bảng loại bỏ, ta bây giờ là 27 tuổi, còn tại thiếu niên bảng bên trong. Chu Hổ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tổng bị người làm thiếu niên nhìn, thế nhưng là Cự Yêu Sơn Mạch bên trong mấy vị này đại thành chủ thì cho rằng 30 tuổi phía dưới tu sĩ đều là hài tử, hắn cũng không có cách nào. Thì ra là thế, là ta kiến thức thiện cận, mới đến, đối với nơi này quy củ biết rất ít. Tử Nhân tốt có thể nói cái gì, đã 30 tuổi mới không coi là thiếu niên, vậy hắn cũng là trước tiên làm cái hồ đồ thiếu niên đi. Kế tiếp là không phải cái kia ta. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, cũng đi đến trên đất trống, đã ba trận khiêu chiến là quy củ, vậy hắn cũng không muốn làm hư quy củ, huống chi hắn cảm thấy tòa này Bình An thành bên trong tu sĩ bản sự vẫn là có mấy phần, có thể ra đến cho hắn hoạt động một chút gân cốt cũng là chuyện tốt, duy nhất không thoải mái khả năng cũng không cách nào giết người, bởi vì Tử Nhân tuyệt đối sẽ không cho phép. Ta tới. Tuy nhiên trước đó đã có 3 trận thất bại chiến đấu, nhưng là Bình An thành tu sĩ lại cũng không cam lòng bị thua, sau đó liền lại có một cái vóc người trung đẳng nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ phi thân hình nhảy vào hư không trong đất. Người xuất thủ trước đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối người kia bày ra một cái mời động tác. Vậy ngươi thì tiếp chiêu đi. Người kia nói ở giữa liền huy động trong tay mình kiếm hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Ba ba ba. Cái kia cái vóc người trung đẳng nguyên anh cảnh tu sĩ tại hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên đồng thời đã đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, sau đó từng đạo kiếm cương hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân liền bay qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình thoáng cái theo biến mất tại chỗ, các loại khi xuất hiện lại đợi, đã tránh thoát cái kia mấy đạo kiếm cương công kích. Thật là nhanh tốc độ. Bình An thành bên trong tu sĩ nhìn thấy nhỏ yêu báo biểu hiện, cũng ào ào trừng to mắt, trong bọn họ, đại bộ phận đều không có thấy rõ ràng nhỏ yêu báo Mạc Lân động tác, cũng chỉ có cái kia Vương Chỉ, hơi chút bắt được nhỏ yêu báo thân pháp quy tắc. Nhỏ yêu báo tốc độ để Bình An thành quan chiến tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia cùng nhỏ yêu báo giao thủ Bình An thành tu sĩ càng thấy thật không thể tin. Hắn đã từng cùng yêu tộc giao thủ qua, có thể coi là lấy tốc độ tăng trưởng yêu tộc, cũng không có khả năng có nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ. Đương nhiên, như là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ hoặc là phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng có khả năng có dạng này tốc độ, nhưng lúc này nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chỉ có nguyên anh cảnh, dạng này tu vi cùng dạng này tốc độ, có thể nói là vô cùng không xứng đôi. Ba ba ba. Bất quá, tuy nhiên cảm thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân tu vi cảnh giới cùng tốc độ mấy cái không ghép đôi, nhưng là cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ cũng không hề từ bỏ, hắn công kích ngược lại so trước đó càng thêm chặt chẽ. Hồi lâu sau, có thể là cảm thấy cùng cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ đánh cho không có ý nghĩa, tại là tiểu yêu báo Mạc Lân thể sát tinh thần đột nhiên hướng về phía trước, trực tiếp thì vọt tới cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ phụ cận. Cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân giết tới gần, trong lòng kinh hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân chém tới. Chỉ là tốc độ của hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh vẫn là chậm một chút, cho dù là trường kiếm trong tay của hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân pháp so ra cũng còn muốn chậm một chút, bởi vì gia hỏa này trường kiếm trong tay cũng chưa chém tới nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân, ngược lại bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cận thân trực tiếp đem một thanh đoạn kiếm thêm tại trên cổ. Tốc độ kinh khủng, ta thua. Cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ túi phía dưới đầu, đây vẫn chỉ là luật bản, nếu thật là chân thật địa đi chiến đấu, chỉ sợ đầu mình đã sớm dọn nhà. Nhỏ yêu báo nghe đến cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ nhận thua, cũng liền trực tiếp trở lại mình nguyên lai là địa phương. Cái kia cái vóc người trung đẳng Bình An thành tu sĩ túi đầu đi thẳng đến đội ngũ sau cùng, hắn cảm giác mình mới là lớn nhất mất mặt, trước đó người tuy nhiên bại, lại không phải không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ hắn lại là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kế tiếp là người nào? Nhỏ yêu báo đứng vững thân hình về sau, trực tiếp đưa ánh mắt về phía cái kia Bình An thành tu sĩ. Người tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng không sánh nổi người tốc độ, cho nên còn lại hai trận cũng là miễn, người thắng. Vương Chỉ cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên không phải Bình An thành thiếu niên trong bang tối cường giả, nhưng là người khác thực lực hắn cũng là giải, cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ so sánh, những thiếu niên kia trên bảng người cũng không có cái gì đánh trả chỗ trống. Long Phi, lúc này đến lượt ngươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng người khác không tìm hắn đánh nhau, hắn cũng không thể dắt lấy người khác đánh nhau, sau đó cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại từ nhân bên người. Tiếp xuống tới liền đến giao yêu Long Phi ra sân, giao yêu Long Phi thực cũng không thích đánh nhau, theo hắn tại cái kia chỗ tiểu thế giới biểu hiện thì không khó coi ra, cái này giao yêu thực càng ưa thích cầu thả lên, tốt nhất là người nào đều không muốn tìm hắn để gây sự. Chỉ là, đi theo Tử Nhân về sau, nhiều khi hắn đều không thể không xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, giao yêu Long Phi cũng biết, loại kia xuất đầu lộ diện với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn, tối thiểu có thể ma luyện hắn chiến đấu kỹ xảo, để hắn nắm giữ càng cường đại chiến đấu lực. Mặt khác, không ngừng cùng cường giả chiến đấu, cũng để cho giao yêu Long Phi lòng tự tin càng ngày càng mạnh. Bá. Giao yêu Long Phi thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến giữa đất trống tâm. Xin chỉ giáo. Giao yêu Long Phi không có nhỏ yêu báo mặc lần kiêu ngạo như vậy, hắn vẫn tương đối điệu thấp. Ta tới đi. Người trước mặt đều thua, nhưng là ngay sau đó giao yêu Long Phi tới, Bình An Thành tu sĩ cũng không thể ứng chiến. Sau đó một cái 23-24 tuổi nam tử từ trong đám người đi tới. Nam tử này đồng thời không phải dùng kiếm, dùng là một cây trường thương. Cự yêu sơn mạch cũng không phải là chỉ có kiếm tu, còn có rất nhiều hắn thực lực cường đại tu sĩ, những tu sĩ kêu binh khí tự nhiên cũng là nhiều mặt, cho nên trước mắt tu sĩ dẫn theo trường thương đi ra, cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 1204, đặc sắc. Ông. Giao yêu Long Phi tâm niệm nhất động, Long Lân Kích xuất hiện ở trong tay. Kể từ đó, những cái kia Bình An Thành bản thổ tiểu tu sĩ lại tới hào hứng, bởi vì song phương đều là binh khí dài, cũng là đã định trước song phương tranh đấu hội càng có ý tứ. Mời. Giao yêu Long Phi một tay nắm kích, đối cái kia Bình An Thành bản thổ tu sĩ một cái mời chữ. Mời. Cái kia Bình An Thành tu sĩ biết theo từ nhân người tới chỉ sợ thân thủ đều không tầm thường, sau đó cũng không dám thất lễ, tại đồng dạng nói một cái mời chữ về sau, liền dẫn đầu hướng về Giao yêu Long Phi động thủ. Mắt thấy đối thủ hướng mình vọt tới, Giao yêu Long Phi cũng vung động trong tay Long Lân Kích nên đón. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng, Long Lân Kích cùng trường thương không ngừng giao phong, Bình An Thành bản thổ tu sĩ cùng Giao yêu Long Phi thân hình cũng không ngừng chuyển đổi, đánh cho khó phân thắng bại. Chỉ là, dạng này khó phân thắng bại cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì Giao yêu Long Phi bản thân lực lượng mạnh hơn, mà lại khí lực cũng đủ, cho nên tại giao phong nửa nén hương thời gian về sau, liền bắt đầu nắm giữ chủ động. Đương nhiên, cho dù Giao yêu Long Phi đã nắm giữ chủ động, thế nhưng là hắn biểu hiện tại Bình An Thành tu sĩ nhãn lực, nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Chỉ bất quá cái này bình thường cũng là có so sánh, mà so sánh đối tượng cũng là phía trước hai cái biểu hiện được không quá bình thường từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Tại Bình An Thành những tu sĩ này trong mắt, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực đều có thể đuổi qua Ngọc Phát cảnh tu sĩ, thậm chí là siêu việt Ngọc Phát cảnh tu sĩ, dạng này chiến đấu lực tại Cự Yêu Sơn mạch cũng là cũng ít khi thấy. Lúc này cái này sử dụng Long Lân Kích ra hỏa, tuy nhiên thực lực cũng rất cường đại, tại xưa nay Thần Châu Thiên Hạ sông sáo Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ bên trong cũng coi là đỉnh phong, lại còn không có đạt tới giống từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân như vậy không hợp tối thường trình độ. Đại khái lại qua thời gian một nén nhang, giữa đất trống đã phân ra thắng bại, Giao yêu Long Phi thành công đánh bay cái kia Bình An Thành tu sĩ trưởng thương trong tay, lấy được trận đầu thắng lợi. Tiếp xuống tới ta đi thử một chút đi. Tại trước đó bị Tử Nhân đánh bại Lâm Cương lại đứng ra, hắn cảm giác mình cùng Giao yêu Long Phi giao phong lời nói, khả năng còn có mấy phần thắng, nếu như hắn một trận chiến này có thể đánh thắng, cũng có thể vì chính mình tìm về mấy cái phần mặt mũi. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Vương Chỉ hơi hơi một chút nhíu mày, nhưng lại cũng không có ngăn cản, rốt cuộc bọn họ nơi này ngày sau đó có thể dùng người cũng không nhiều. Vậy thì tốt, ta liền bắt đầu. Lâm Cương nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay trọng kiếm hướng về Giao yêu Long Phi công kích đi qua. Giao yêu Long Phi biết cái kia sử dụng trọng kiếm tu sĩ so trước đó sử dụng trường thương tu sĩ càng lợi hại hơn, cho nên cũng không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp huy động trong tay Long Lân Kích thì hướng về Lâm Cương nên đón. Đông. Lâm Cương trong tay trọng kiếm cùng Giao yêu Long Phi Long Lân Kích gặp gỡ, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Giao yêu Long Phi cùng Lâm Cương cắt lùi về sau, phân biệt đến đất trống ở mép. Khí lực rất lớn. Lâm Cương ra sức run run tay, hắn cảm giác Giao yêu Long Phi khí lực cũng rất lớn, giống như hắn muốn chiến thắng Giao yêu Long Phi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bá. Giao yêu Long Phi tại đứng vững về sau, lập tức lại hướng về Lâm Cương tiến lên, theo Giao yêu Long Phi, vô luận đối thủ là người nào, hắn đều không có thua lý do. Lâm Cương gặp Giao yêu Long Phi hướng về chính mình xung lại, cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động trong tay trung gian liền nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Giao yêu Long Phi trong tay Long Lân Kích cùng Lâm Cương trong tay trọng kiếm lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Chỉ là lần này, Giao yêu Long Phi chỉ lui về phía sau mấy trượng xa, mà cái kia Lâm Cương lại trực tiếp lui ra ngoài bên ngoài hơn 10 trượng. Ngươi lực lượng làm sao biến yếu? Giao yêu Long Phi quay đầu nhìn một chút Lâm Cương nói ra. Vậy ngươi thì thử lại lần nữa một cái này. Bị Giao yêu Long Phi nghi vấn biến yếu, cái kia Lâm Cương trên mặt lập tức liền không nhịn được, trực tiếp huy động trong tay trọng kiếm hướng về Giao yêu Long Phi đập tới. Giao yêu Long Phi thân hình lóe lên, trực tiếp để qua Lâm Cương trong tay trọng kiếm. Bá. Tại để qua Lâm Cương trọng kiếm về sau, Giao yêu Long Phi xoay tay lại cũng là một kích, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Cương phía sau lưng. Lâm Cương cũng không dám để Giao yêu Long Phi Long Lân Kích đập trúng, sau đó vội vàng xoay người, vung động trong tay trọng kiếm liền hướng ra phía ngoài khung ra ngoài. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, Lâm Cương thân hình trực tiếp theo giữa không trung nghiêng thì bắn về phía mặt đất. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Cương thân hình đã nặng nề mà rơi trên mặt đất, dưới chân hắn đất đai cũng theo đó mà xuất hiện một cái hố to. Lúc này Lâm Cương cảm giác có chút hối hận, hắn vốn cho là Giao yêu Long Phi là một cái bình thường, lại không nghĩ rằng đối phương lực lượng cũng mạnh như vậy, không có chút nào bình thường. Chỉ tiếc, hiện tại hắn Lâm Cương đã đến giữa sân, hắn cũng không muốn lần thứ hai lại nhận thua. Cho nên, Lâm Cương lập tức cắn răng một cái, trực tiếp huy động trong tay trọng điểm hướng về Giao yêu Long Phi liền song trèo đi qua. Giao Yêu Long Phi thân hình tại hơi chút lui về phía sau hai bước về sau, cấp tốc hướng về phía trước, hướng thẳng đến Lâm Cương tiến lên. Giao Yêu Long Phi chiêu thức thực cũng thuộc về dốc hết toàn lực chiêu thức, cho nên hắn tại cùng Lâm Cương động thủ thời điểm, cũng nhiều lấy liều mạng làm chủ. Lâm Cương tình huống thực cùng Giao Yêu Long Phi không sai biệt lắm, hắn cũng so sánh chú trọng lực lượng, chỉ là bản thân hắn là nhân loại tu sĩ, tuy nhiên tu luyện quả một số thể thuật, nhưng lại chưa tu luyện võ học, bởi vậy tại thân thể cường độ cùng phương diện lực lượng, khẳng định không bằng Giao Yêu Long Phi. Đông. Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn xuất hiện, song phương binh khí cũng lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này, cái kia Lâm Cương thì càng thảm, trực tiếp bị Giao Yêu Long Phi ném đến đất trống bên ngoài, đánh thẳng đoạn một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây liễu, mới một lần nữa ổn định thân hình. Không đánh, ta nhận thua. Tuy nhiên một ngày hai độ nhận thua để Lâm Cương cũng cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng là Giao Yêu Long Phi lực lượng quá mạnh, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Đa tạ. Giao Yêu Long Phi tự nhiên cũng sẽ không dây dưa không nghỉ, đối phương như là đã nhận thua, như vậy hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Lâm Cương túi đầu không nói, trực tiếp lui trở về Bình An thành đội ngũ sau cùng. Kế tiếp là vị kia chỉ giáo. Giao Yêu Long Phi đem Long Lân Kích đâm trọt trên mặt đất, đối với Bình An thành tu sĩ trẻ tuổi trận doanh nói ra: "Ta tới." Tu sĩ kia trận doanh bên trong không một người nói chuyện, nhưng lại theo càng xa xôi bay tới một đạo thân hình. "Mời." Giao Yêu Long Phi khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được thực lực đối phương không yếu, tối thiểu cũng không so trước đó cái kia vương chỉ yếu. Tại hạ đồng cùng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người kia đến về sau, cũng không có cuốn cùng động thủ, mà chính là trực tiếp báo lên chính mình tên họ. "Long Phi." Giao Yêu Long Phi cũng không nói thêm gì, trực tiếp báo lên chính mình họ tên. "Như vậy các hạ cẩn thận." Cái kia tự xưng đồng cùng người nói xong, liền trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về Giao Yêu Long Phi tiến lên. Giao Yêu Long Phi cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể vung động trong tay Long Lân Kích nên địch. Ầm ầm. Giao Yêu Long Phi trong tay Long Lân Kích cùng cái kia đồng cùng trường kiếm trong tay gặp gỡ, phát ra một tiếng vang trầm. Một tiếng vang trầm về sau, Giao Yêu Long Phi cùng cái kia đồng cùng thân hình các lùi về sau. Một kích này, Giao Yêu Long Phi đã cảm nhận được cái kia gọi đồng đồng tu sĩ thực lực mạnh mẽ, riêng là lực lượng, rõ ràng so trước đó cùng hắn giao phong Lâm Cương mạnh hơn 2 cấp bậc. Đương nhiên, liền xem như Đông Lạnh Thành thực lực mạnh mẽ, Giao Yêu Long Phi cũng không có lùi bước, thân hình hắn đang lùi lại trên đường trực tiếp lấy Long Lân Kích đâm một cái mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể đảo ngược bắn ra, hướng thẳng đến đồng cùng bay qua. Đồng cùng ngược lại là không nghĩ tới Giao Yêu Long Phi sẽ phản ứng nhanh như vậy, sau đó liền cũng chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay lại lần nữa cùng Giao Yêu Long Phi giao phong đến cùng một chỗ. Giao Yêu Long Phi trong tay Long Lân Kích trên dưới tung bay, không ngừng hướng đồng cùng phát động công kích. Đồng cùng tựa hồ cũng đánh giá sai Giao Yêu Long Phi thực lực, một thời gian bao nhiêu có chút trở tay không kịp. Bất quá, cái này đồng cùng cũng là trải qua sinh tử chém giết người, cho nên hắn năng lực ứng biến cũng cực mạnh. Tại đối mặt Giao Yêu Long Phi công kích thời điểm, hắn cũng đem trường kiếm trong tay múa như bay, hướng Giao Yêu Long Phi khởi xướng phản kích. Đối mặt đồng cùng phản kích, Giao Yêu Long Phi cũng không dám chút nào chủ quan, đem một cây Long Lân Kích vùng vẩy đến nước chảy không lọt. Đông. Đồng cùng Giao Yêu Long Phi tại công thủ nửa ngày đều không có tìm được cơ hội về sau, cũng từ bỏ lấy kỹ xảo thủ thắng dự định, trực tiếp liều lên lực lượng. Vù vù. Một lần va chạm về sau, Giao Yêu Long Phi cùng đồng cùng thân hình ảo ảo lui về phía sau, mỗi người đều đến đất chống ở mép. Đến tận đây, những cái kia Bình An thành bản thổ tu sĩ cũng rốt cục biết được Giao Yêu Long Phi thực lực, riêng là cái kia trước đó muốn tại Giao Yêu Long Phi trên thân vơ vét tiện nghi Lâm Cương, lúc này càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngay sau đó cùng Giao Yêu Long Phi động thủ đồng cùng có thể không phải nhân vật bình thường, hắn không chỉ là Cự Yêu Sơn mạch thiếu niên trăm người trong bảng người, đồng thời còn là Cự Yêu Sơn mạch thiếu niên 10 người trong bảng cao thủ. Đồng cùng năm nay 28 tuổi, tuy nhiên không thích được người xưng là thiếu niên cao thủ, nhưng lại vẫn sớm thiếu niên cao thủ hàng ngũ, hơn nữa còn tại thiếu niên 10 người bảng vị thứ 6. Phải biết, trước đó cùng Từ Nhân giao phong qua Vương chỉ tại thiếu niên 10 người bảng bên trong vị trí mới là vị trí thứ 8, mà bây giờ cái này đồng cùng lại là vị thứ 6, đủ thấy thực lực cường đại. Mà lại, cái này đồng cùng thực cũng là một cái kiếm tu, lại nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm. Đồng cùng cũng không nghĩ tới Giao Yêu Long Phi chiến đấu lực mạnh như thế, liền hắn đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đồng cùng không muốn bị thua, sau đó liền vận dụng chính mình kiếm ảnh. Ba ba ba. Bốn đạo bóng kiếm lần lượt theo bên cạnh hắn bay ra, hướng thẳng đến Giao Yêu Long Phi liền bay qua. Giao Yêu Long Phi thân hình tránh trái tránh phải, cũng đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Đối với Giao Yêu Long Phi tới nói, làm xuống tình huống cũng vô cùng không ổn, bởi vì hắn không phải kiếm tu, cho nên tại đối mặt kiếm tu thời điểm, các thủ đoạn thực là vô cùng có hạn. May ra hắn còn có một cái cùng mình vô cùng phù hợp linh bảo Long Lân Kích, tại Long Lân Kích trợ giúp phía dưới, hắn trong lúc nhất thời cũng không đến mức bị thua. Đồng cùng cũng không nghĩ tới Giao Yêu Long Phi như vậy có thể chống đỡ, sau đó liền lại tế ra hai đạo bóng kiếm. Lúc này Giao Yêu Long Phi có chút đáp ứng không xuể, có điều hắn cũng không nguyện ý tùy tiện chịu thua, sau đó liền đem quanh thân lực lượng quán thâu đến Long Lân Kích bên trong. Giống giống. Tại Giao Yêu Long Phi đem lực lượng quán thâu đến Long Lân Kích về sau, cái kia Long Lân Kích vậy mà phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó, Giao Yêu Long Phi trên thân biến đến kim quang lượn lờ lên. Giao Yêu Long Phi sắc mặt tâm trầm, cũng không để ý cái kia bóng kiếm công kích, trực tiếp cùng Long Lân Kích cùng một chỗ phóng tới đồng cùng. Đồng cùng liều mạng lấy kiếm ảnh công kích Giao Yêu Long Phi, thế nhưng là Giao Yêu Long Phi ngoài thân tầng kia kim quang lại trực tiếp đem hắn kiếm ảnh triệt tiêu mất. Đồng cùng cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhưng lại tại đồng cùng bối rối thời điểm, Giao Yêu Long Phi đã đem Long Lân Kích đâm đến hắn phụ cận. Đồng đồng tâm tiếp theo hung ác, trực tiếp đem bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra, rất nhanh song phương đều đứng tại chỗ bất động. Giao Yêu Long Phi Long Lân Kích gác ở đồng cùng trên cổ, đồng cùng bản mệnh phi kiếm cũng chống đỡ Giao Yêu Long Phi vị trí hiểm yếu. Đặc sắc, thật đặc sắc, hai vị thực lực thật là khiến người ta nhìn mà than thở, một trận chiến này không ngại như vậy kết thúc như thế nào, ta nhìn thế hòa không phân thắng bại kết quả này cũng là rất không tệ. Tại không khí hiện trường biến đến khẩn trương thời điểm, Từ Nhân đột nhiên nói chuyện. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1205, bất đắc dĩ. Hai vị biểu hiện kinh hãi thế tục, đều phi thường xuất sắc, không bằng ván này liền xem như ngang tay như thế nào. Từ Nhân nhìn đến giữa đất trống cục thế có chút gấp gáp, lập tức mở miệng nói ra. Ta đều nghe công tử. Giao Yêu Long Phi nghe Từ Nhân chi ngôn về sau, lập tức thu hồi chính mình long lần kích. Đồng cung thấy thế, cũng thu hồi chính mình bản mệnh phi kiếm. Tiếp xuống tới tiếp nhận khiêu chiến cũng là Trần An, ngay sau đó Trần An, tu vi tại động phủ cảnh đỉnh phong, 12 tuổi, cái tuổi này có dạng này tu vi, cho dù tại Cự Yêu Sơn mạch cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Ta gọi La Hạo, cần phải lớn hơn ngươi 2 tuổi, cho nên để ngươi xuất thủ trước. Tại Trần An tiến vào đất chống thời điểm, đối phương trong trận doanh đi ra một cái 15-16 tuổi hải tử. Vậy ta thì không khách khí. Trần An nói chuyện thời điểm đã sáng ra bản thân trường kiếm, cùng La Hạo đại chiến cùng một chỗ. Trần An kinh nghiệm thực chiến tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng lại đều vô cùng hung hiểm, riêng là bị Từ Nhân ném vào tiểu thế giới dị thú rừng rậm một lần kia, càng là hung hiểm dị thường, mà từ lần kia về sau, Trần An ngày đêm đều tại thôi diễn như thế nào đối địch. Từ Nhân cùng người khác đối địch thời điểm, Trần An cũng đang nhìn, không ngừng suy tư như là đem sư tôn đổi thành chính mình, muốn ứng đối như thế nào như thế công kích. Tuy nhiên Trần An thôi diễn mang có rất lớn giả thuyết tính, nhưng là đối với hiện tại cái này tuổi tác hài tử mà nói, cũng đã vô cùng không dễ dàng. Trần An biểu hiện nhiều ít vẫn là có mấy phần non nớt, bất quá theo chiến đấu duy trì liên tục, loại này non nớt cũng xuất hiện thủy biến. La Hạo ngay từ đầu cùng Trần An giao phong thời điểm còn có thể vững vàng áp Trần An một bậc, rốt cuộc La Hạo tuổi tác muốn lớn hơn một chút, cũng cùng một số yêu tộc chiến đấu qua. Đương nhiên, cho dù là tại Bình An thành bản thổ tu sĩ bên trong, cũng thường xuyên luận bàn kỹ nghệ, mà lại Bình An thành bên trong luận bàn cùng bình thường luận bàn còn không giống nhau, vậy cũng là chân thật đánh, thậm chí thụ thương đều là thường có phát sinh. Bất quá liền xem như thụ thương, lần sau y nguyên sẽ đánh, đây chính là Bình An thành thậm chí là Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cùng sở hữu phẩm chất riêng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Trần An đối với cùng La Hạo chiến đấu cũng càng ngày càng thích ứng, đồng thời dần dần tìm tới chính mình tiến công tiết tấu. Kể từ đó, thế cục chiến đấu liền bắt đầu phát sinh biến hóa, Trần An càng ngày càng tự tin, tiến công cũng càng ngày càng quả quyết, đồng thời có áp chế La Hạo xu thế. Cái kia La Hạo cũng không phải bình thường người, mắt thấy chính mình ưu thế một chút xíu biến mất, hắn cũng không còn khinh thường, trực tiếp vận dụng chính mình kiếm ảnh công kích. Cự Yêu Sơn mạch bởi vì thời gian dài cùng yêu tộc đối kháng, cho nên nơi này kiếm tu cũng tương đối nhiều, coi như không có 5 thành, cũng phải có 3 thành, đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Bất quá, kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa cũng có khác biệt rất lớn, trừ phi kiếm bản thân bổ sung thần thông bên ngoài, chính mình đối phi kiếm linh ngộ, đối phi kiếm năng lực khai phát trọng yếu hơn. Chỉ bất quá, ngay sau đó liền xem như Từ Nhân, trừ chính hắn ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm cũng đều không có làm sao lĩnh ngộ cùng khai phát. Khả năng cũng là bởi vì chiến đấu quá ít, cho nên đồng thời không có quá nhiều sử dụng phi kiếm cơ hội công kích. La Hạo 15 tuổi đã có được chính mình bản mệnh phi kiếm, tại Cự Yêu Sơn mạch cũng tuyệt đối là một thiên tài. Kiếm ảnh tốc độ so với bình thường công kích phải nhanh nhiều, trong nháy mắt cũng đã đến Trần An phụ cận. Loại này kiếm ảnh công kích, Trần An gặp quá nhiều, hắn sư tôn Từ Nhân thì thường xuyên dùng phương thức như vậy đến đối địch. Trần An cũng nghĩ rất nhiều thôi diện ứng phó như thế nào loại này kiếm ảnh công kích. Tốc độ của hắn khẳng định không có chính mình sư tôn Từ Nhân nhanh, nhưng là Trần An phát hiện cái kia La Hạo công kích cũng kém xa hắn sư tôn Từ Nhân nhanh, cho nên hắn muốn tránh né thực cũng không phải vấn đề gì. Phải biết, ngay sau đó Trần An có thể không chỉ là cái động phủ cảnh tu sĩ, hắn vẫn là cái đại tông sư cảnh võ giả. Mà lại, Trần An người đại tông sư này cảnh võ giả cùng tầm thường đại tông sư cảnh võ giả còn khác biệt, tại Bắc Huyền Châu, thậm chí Đông Doanh Châu đại tông sư cảnh võ giả, tu sĩ tu vi phối hợp võ giả thân thể cùng thân pháp, tốc độ vẫn là vô cùng kinh người. Bởi vậy, cái kia La Hạo kiếm ảnh muốn đánh trúng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại bởi vì Trần An đối với mình lực lượng nắm giữ càng ngày càng thuần thục, tốc độ của hắn còn tại tăng lên, La Hạo kiếm ảnh muốn đánh trúng hắn, kia liền càng không dễ dàng. La Hạo đối với cái này cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Trần An nhỏ như vậy tuổi tác, thì có kinh người như thế tốc độ, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Trần An mới mặc kệ La Hạo phải chăng ngoài ý muốn đây, mà lại hắn cũng nắm giữ bản mệnh phi kiếm đoạn thủy, đồng dạng nắm giữ cường đại công kích năng lực. Ông đang tránh né La Hạo cái kia đạo bóng kiếm thời điểm, Trần An cũng ngưng tụ ra chính mình kiếm ảnh. La Hạo kiếm ảnh là tiếp cận trong suốt, vô cùng đặc biệt, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia đạo bóng kiếm bên trong nắm giữ vô cùng sức mạnh đặc biệt. Bá. Trần An tâm niệm nhất động, cái kia đạo bóng kiếm đã hướng về La Hạo bay qua. La Hạo cũng không nghĩ tới Trần An thế mà cũng cầm giữ có phi kiếm, hơn nữa còn nắm giữ kiếm ảnh công kích kỹ xảo. Bất quá, La Hạo cũng không phải bình thường người, cho nên tại nhìn thấy Trần An kiếm ảnh giết tới về sau, lập tức chợt lên người, trực tiếp né qua Trần An cái kia đạo bóng kiếm công kích. Trần An đối kiếm ảnh khống chế vẫn tương đối lạnh nhạt, cho nên cũng không có cùng thì điều chỉnh phương vị, triển khai liên tục công kích. Nhưng là Trần An điều chỉnh tốc độ cũng không tính chậm, tại tránh thoát La Hạo công kích về sau, cấp tốc chỉ huy kiếm ảnh tiếp tục hướng La Hạo phát động mới một vòng công kích. La Hạo lách mình tránh né, nhưng lần này tránh né lên rõ ràng cảm giác so trước đó cố hết sức rất nhiều, bởi vì giống như có một cỗ lực lượng tại ước thúc hắn hành động. Đối mặt cái này bất chợt tới biến hóa, La Hạo cũng có chút trở tay không kịp, chỉ có thể cưỡng ép tăng lên lực lượng tránh né Trần An công kích. Có thể kể từ đó, hắn đối kiếm ảnh khống chế thì không cách nào làm đến tùy tâm sử dụng. Cái này liền lại cho Trần An cơ hội. Ba ba ba. Trần An bóng người liên tục chất động, trực tiếp né qua La Hạo kiếm ảnh truy kích, sau đó cấp tốc vọt tới La Hạo phụ cận, trực tiếp đem trường kiếm trong tay hướng về La Hạo đâm đi qua. La Hạo vội vàng tránh né, thế mà hắn bóng người bị hạn chế, muốn tránh né cũng không phải chuyện dễ dàng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Trần An tay bên trong thường gặp gác ở trên cổ. Ta thua, ngươi kiếm ảnh này cực kỳ đặc biệt, giống như tại kiếm ảnh trung quanh, ta thể lực cùng linh lực đều chịu đến to lớn hạn chế, là nước lực cản. Trần An tính khí vẫn tương đối tốt, cũng không có đối La Hạo thừa nước đục thả câu. Thì ra là thế, ta thua đến tâm phục khẩu phục. La Hạo đang nghe Trần An lời nói về sau, dường như bừng tỉnh đại ngộ, đối Trần An cũng là càng thêm bội phục. Đa tạ. Trần An học lấy từ nhân bộ dáng, đối La Hạo liền ôm quyền. La Hạo cũng đối Trần An liền ôm quyền, sau đó trở lại Bình An thành tu sĩ trận doanh bên trong. Tiếp đó, vị kia đến chỉ giáo. Trần An nói xong, trực tiếp đối Bình An thành tu sĩ phương hướng ôm quyền nói: "Ta tới đi, tuy nhiên ta tuổi tác lớn chút, nhưng là ngươi đã không thể lấy tuổi tác để cân nhắc." Tại Trần An thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái 17-18 tuổi nam hài đi đến hư không trong đất. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần An nói chuyện thời điểm đã nâng kiếm tại trước người, nhưng là hắn lại không có lập tức động thủ, mà chính là hỏi thân phận đối phương. "Ta gọi Quách Kỳ, cảnh giới theo ngươi không sai biệt lắm, thiên phú khẳng định không bằng ngươi." Quách Kỳ nhìn lấy Trần An, trong ánh mắt lóe qua một vẻ phức tạp. "Mời." Biết đối thủ là người nào về sau, Trần An cũng trực tiếp làm dáng. "Ta biết ngươi lợi hại, cho nên trực tiếp thì vận dụng phi kiếm." Cái kia Quách Kỳ nói xong, trực tiếp sáng ra bản thân phi kiếm. Hắn bay kiếm vừa ra, trung quanh đất trống lập tức liền rung động, vô số gai đá hướng về Trần An bay qua. Trần An không nghĩ tới đối phương vừa lên đến thì vận dụng phi kiếm, mà lại phi kiếm kia còn lợi hại như vậy. Bất quá, Trần An cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn cũng tại trước tiên sáng ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Trần An bản mệnh phi kiếm rõ ràng vì đoàn thủy, là một thanh trong màu lam bí mật mang theo phi kiếm màu bạc. Ông. Một trận ong long về sau, Trần An trung quanh đột nhiên xuất hiện một tầng xoay tròn ánh sáng màu lam. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến, cái kia Quách Kỳ khống chế gai đá đã cùng Trần An trung quanh xoay tròn ánh sáng màu lam va chạm nhau cùng một chỗ. Quách Kỳ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần An trung quanh tầng kia xoay tròn ánh sáng màu lam lại có kinh người như thế phòng ngự năng lực. Cái kia ta. Trần An nói chuyện thời điểm, trung quanh xoay tròn ánh sáng màu lam đột nhiên hóa thành giọt mưa hướng về Quách Kỳ bay qua. Quách Kỳ khẽ nhíu mày, hắn biết Trần An bản mệnh phi kiếm có thể cùng nước có quan hệ, bởi vì lúc trước Trần An đã nói qua, có thể sử dụng nước lực cản ngăn cản đối thủ công kích. Thế nhưng là, Trần An cái này công kích thủ đoạn giống như thì cùng bên dưới không trung mưa một dạng, dạng này công kích thủ đoạn lại có bao nhiêu cường uy lực đâu? Bất quá, rất nhanh Quách Kỳ liền phát hiện Trần An những cái kia giọt mưa biến đến càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, dù vậy Quách Kỳ vẫn như cũ không cho rằng Trần An khả năng công kích kích thương chính mình. Bất quá, vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Quách Kỳ vẫn là sử dụng chính mình phi kiếm vì chính mình bố trí một tầng cự thạch phòng ngự. Nhưng là rất nhanh Quách Kỳ liền phát hiện tình huống không đúng, hắn tạo ra đến phòng ngự cự thạch thế mà tại những cái kia giọt mưa công kích phía dưới biến đến càng ngày càng yếu ớt. Cái này sao có thể, chỉ là giọt nước mà thôi, vì sao có thể có uy lực như thế? Quách Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng được, dạng này kết quả cùng hắn suy nghĩ không có chút nào một dạng. Ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, ngươi cảm thấy ta phi kiếm nắm giữ nước một dạng lực lượng, cho nên ngươi cho là mình bản mệnh phi kiếm có thể khắc chế ta, nhưng ngươi đại khái quên, thế gian còn lưu truyền một câu, gọi nước chảy đá mòn. Cảm nhận được Quách Kỳ kinh ngạc về sau, Trần An cũng không có thừa nước đục thả câu. Thì ra là thế, nhưng dù cho như thế, ngươi mưa này giọt lại làm sao có khả năng làm tổn thương ta đâu? Quách Kỳ vẫn không cho rằng Trần An giọt mưa có thể làm bị thương chính mình. Vậy liền thử một chút đi. Trần An nói chuyện thời điểm giọt mưa đột nhiên biến hóa, thành một cái đại thủy cầu. Cái kia đại thủy cầu trong nháy mắt liền đem Quách Kỳ gắn vào bên trong. Cái này, vì cái gì? Cái này, làm sao có khả năng? Quách Kỳ có một loại ngạt thở cảm giác, mà loại cảm giác này, bạn không nên xuất hiện ở trên người hắn. Nước, thực còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đến a đơn giản, ngươi bây giờ bị ta phi kiếm vây quanh, còn muốn đánh xuống đi sao? Giờ phút này Trần An phá lệ tỉnh táo, dường như biến một người một dạng. Từ nhân khẽ lắc đầu, hắn biết Trần An vì sao lại dạng này, dù sao cũng là nắm giữ tiểu thế giới chủ nhân đồng dạng nguyên thần người, Trần An tại một số phương diện cùng tầm thường tu sĩ là hoàn toàn khác biệt. Ta nhận thua. Quách Kỳ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là lúc này loại này cũng thế, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Trần An gặp cái kia Quách Kỳ nhận thua, cũng là thu hồi chính mình phi kiếm. Ta nhìn tiếp xuống tới cũng không cần so, thực lực các ngươi rất mạnh, dạng này người nguyện ý đến Cự Yêu Sơn mạch, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Lúc này nói chuyện là đồng cùng, theo Cự Yêu Sơn mạch thiếu niên 10 người bảng bài danh đến xem, hắn thực lực tu vi đều tại vương chỉ phía trên, cho nên hắn đứng ra nói chuyện, người khác tự nhiên cũng thì không có ý kiến đến gì. Trên thực tế đồng cùng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Trần An xem ra bất quá 11-12 tuổi, bọn họ nơi này cần muốn xuất động 17-18 tuổi tu sĩ đến ứng đối, còn bị đối phương cho đánh bại, cũng không thể lại để cho 20 mấy tuổi người cùng 11-12 tuổi hài tử đi quyết đấu đi. Mà tại Trần An về sau Trần Ninh, rõ ràng tuổi tác càng nhỏ hơn, nhưng xem ra thực lực lại cũng không so Trần An kém, bọn họ cũng tìm không ra người đồng lứa tới giao phong. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 1206, yêu tộc xâm lấn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đạt tạ các vị. Từ nhân đối những cái này Bình An thành bản thổ tu sĩ liền ôm quyền nói ra: "Các ngươi yên tâm, có cuộc chiến hôm nay, không có người khác lại tới tìm các ngươi giảng quy củ, cáo tử." Đồng Đồng cũng có chút bất đắc dĩ, giống Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, Trần An, Trần Ninh cùng giao yêu Long Phi dạng này ngoại lai tu sĩ, bọn họ coi như tâm lý không phục cũng vô dụng, bởi vì những người kia đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, đây cũng không phải bình thường người có thể có được. Cho nên, thông qua trận chiến ngày hôm nay, chắc hẳn đồng giai tu sĩ đều sẽ không đi tìm Từ Nhân bọn người phiền phức, đến mức nói cao giai tu sĩ, ai có thể sẽ mặt xuống. Như thế đó là tốt nhất, ta muốn tích lũy lấy chút khí lực đi cùng ma tộc giao phong, cũng không muốn đem tất cả lực lượng đều dùng tại cùng nhân loại tu sĩ giao phong phía trên. Từ Nhân lại đối cái kia Đồng Đồng ôm quyền chắp tay, thực hắn cảm thấy cái này Bình An thành bên trong tu sĩ cũng khá, tuy nhiên một lời không hợp thì động thủ, có thể di động tay về sau, xem ra lại cũng không mang thủ. Chúng ta cũng giống như vậy ý nghĩ, có sức lực thì cần phải dùng tại cùng yêu tộc chém giết phía trên, chỉ bất quá theo Thần Châu thiên hạ đến tu sĩ nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, đây là quy củ, chúng ta cũng không thể xấu nơi này quy củ. Đồng Đồng mỉm cười, với hắn mà nói, cùng nhân loại tu sĩ đạo thủ, thực cũng không bằng cùng yêu tộc giao phong tới thông khoái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nói nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Phi đều là yêu tộc. Bất quá, liền xem như biết, Đồng Đồng cũng sẽ nói như vậy, bởi vì Thần Châu thiên hạ yêu tộc, cùng Mãng Hoang thiên hạ yêu tộc, cũng không hoàn toàn là một cái khái niệm, Thần Châu thiên hạ yêu tộc cũng sẽ đem Thần Châu thiên hạ làm thành gia viên của mình, bởi vậy tại Cự Yêu Sơn Mạch, thực cũng không ít Thần Châu thiên hạ yêu tộc tại chống cự Mãng Hoang thiên hạ yêu tộc. Hôm nay đi qua cái này mấy cái cuộc chiến đấu, Từ Nhân cũng không tâm tình đi dạo, sau đó liền trực tiếp hồi chính mình chỗ ở tạm khách sạn. Các loại Từ Nhân đến trong khách sạn, mới phát hiện nơi này tranh đấu cũng vừa mới kết thúc. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đều bị người tìm tới cửa. Từ Nhân nhìn lấy nơi này tràn diện, cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm giác chủ quán kia Vu Phong Chi Ngôn tựa hồ cũng không hoàn toàn chính xác, cũng không phải là đợi tại trong khách sạn không ra, liền có thể tránh thoát Bình An Thành tu sĩ khiêu chiến. Trở lại khách sạn về sau, Từ Nhân hướng chúng người đại khái giải một chút tình huống cụ thể. Nguyên lai tại sau khi bọn hắn rời đi, trong khách sạn liền tới người, nói là Cự Yêu Sơn Mạch quy củ, phàm là theo Thần Châu Thiên Hạ đi tới Cự Yêu Sơn Mạch tu sĩ, đều phải tiếp nhận bản thổ tu sĩ khiêu chiến. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô vốn là không muốn tiếp nhận loại này khiêu chiến, nhưng là đối phương bức bách cực kỳ, mà lại nói cũng có nghe, cuối cùng Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đều tiếp nhận khiêu chiến. Lý Ngân Hà 3 trận bên trong thắng 2 trận, Triệu Hương Lô lại là 3 trận toàn thắng. Từ Nhân nghe đến kết quả này về sau, cũng cảm thấy thật bất ngờ, có điều rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Lý Ngân Hà bản mệnh phi kiếm mặc dù là nắm giữ Lôi đỉnh chi lực, nhưng là cái kia Lôi đỉnh chi lực uy lực rõ ràng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Ngược lại là Triệu Hương Lô phi kiếm tương đối đặc biệt, vừa có khả năng tấn công, hơn nữa còn có thể cho Lý Ngân Hà phi kiếm tiến hành lực lượng tăng phúc. Cho nên tại không có Triệu Hương Lô phi kiếm lực lượng tăng phúc tình huống phía dưới, Lý Ngân Hà phi kiếm uy lực thực cũng không tính đặc biệt nổi bật. Sau đó Từ Nhân lại hỏi thăm Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tình huống. Bốn người này tình huống thực cũng không tính quá tốt, tại cùng bản thổ tu sĩ giao phong bên trong cũng là hữu thắng có phụ, bất quá bọn hắn thực lực cũng được đến Bình An Thành tu sĩ tán thành, cảm giác đến bọn hắn có tư cách lưu tại Cự Yêu Sơn Mạch, cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng yêu tộc. Tiếp đó, Từ Nhân để tất cả mọi người lưu ý một số Cự Yêu Sơn Mạch tu sĩ lời nói, rốt cuộc muốn dung nhập những tu sĩ này bên trong, nhất định phải đến quen thuộc người ở đây lời nói. Lý Ngân Hà cùng Lư Hương đối với Từ Nhân kiến nghị cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí Từ Nhân không cùng bọn hắn nói, bọn họ đều cảm thấy cần phải thật tốt học tập một chút nơi này lời nói. Bất quá, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đã cảm thấy có chút khó khăn, bọn họ đồng thời không am hiểu ngôn ngữ học quen, muốn phải học được Cự Yêu Sơn Mạch lời nói, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không để ý những cái kia, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, cùng Cự Yêu Sơn Mạch tu sĩ giao lưu không có bất luận cái gì chướng ngại, hắn có thể nhẹ nhõm học hội Cự Yêu Sơn Mạch lời nói. Trần An cùng Trần Ninh cũng sẽ không có ý kiến, hai đứa bé đều rất thông minh, học cái gì đồ vật đều rất nhanh. Còn lại giao yêu Long Phi học tập nơi này lời nói có thể muốn chậm một chút, nhưng là giao yêu Long Phi cũng là có đại nghị lực người, bằng không thì cũng không có khả năng tại tiểu thế giới đầm sâu bên trong nín nhiều năm như vậy, cho nên để hắn học tập Cự Yêu Sơn Mạch lời nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Từ Nhân chính mình càng là việc nhân đức không ngừng ai, tại tiến vào Bình An Thành sau một tháng, cũng đã nắm giữ cơ bản Bình An Thành lời nói. Trong một tháng này, Từ Nhân làm không ít chuyện. Đầu tiên là triệt để giúp Vu Phong chữa cho tốt chân thương tổn, Vu Phong cũng là một cái sống quảng cáo, hắn không chân thọt, rất nhiều người đều cảm giác đến hiếu kỳ. Vu Phong cũng là hợp cách người làm ăn, tại có người hỏi thăm thời điểm, lập tức liền bắt đầu chào hàng Từ Nhân đan dược. Trên thực tế, Vu Phong đối Từ Nhân cũng là vô cùng cảm kích, hắn vốn cho là mình đời này thì xong, lại không nghĩ rằng bị Từ Nhân mấy cái viên thuốc cấp cứu. Bây giờ không chỉ cái chân kia tốt, cảm giác tu vi tựa hồ cũng lại có tiến tiến. Đây cũng chính là nói, hắn tu luyện chi lộ cũng không có đoạn, tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên. Có Vu Phong ra sức, Từ Nhân đan dược cũng bán được đặc biệt tốt, thậm chí nhiều khi đều là nhất đan khó cầu. Đương nhiên, Vu Phong tại giúp Từ Nhân chào hàng đan dược thời điểm, chính mình cũng không có thiếu kiếm tiền, thậm chí so với hắn khai linh thực cửa hàng kiếm được còn nhiều. Vu Phong đã từng trực tiếp cùng Từ Nhân biểu thị qua, thẳng thắn trực tiếp liền bán đan dược đến, tuy nhiên lại bị Từ Nhân cự tuyệt. Đối với Từ Nhân tới nói, linh thực cũng giống vậy trọng yếu, Vu Phong khai linh thực cửa hàng, có ít người thì sẽ chủ động chạy tới bán trong tay linh thực, cái này có thể so sánh Từ Nhân bốn chỗ mua linh thực muốn tiết kiệm có nhiều việc. Sau đó, ngay sau đó Vu Phong linh thực cửa hàng thu linh thực tình huống khắp nơi so bán linh thực càng nhiều. Đông. Một ngày này, Từ Nhân ngay tại linh thực cửa hàng bên trong cùng Vu Phong nói mấy loại đan dược công dụng, lại nghe được hùng hậu tiếng chuông. Vu Phong cũng nghe đến tiếng chuông, chau mày lên. Vu lão bá, tiếng chuông này là lai lịch gì? Từ Nhân cũng nhìn thấy Vu Phong biểu hiện trên mặt biến hóa, sau đó nhịn không được hỏi. Là yêu tộc lại tới xâm lấn, xem ra thời gian yên lặng lại qua, cũng không biết lần này yêu tộc xâm lấn sẽ duy trì liên tục tới khi nào. Vu Phong đối với loại này tiếng chuông, rõ ràng vẫn là vô cùng quen thuộc. Vu lão bá có thể hay không cho ta cụ thể nói một chút yêu tộc xâm lấn tình huống? Từ Nhân tuy nhiên đi tới Cự Yêu Sơn Mạch đã một tháng có thừa, nhưng là loại này tiếng chuông hắn lại là lần đầu tiên nghe được, loại này yêu tộc xâm lấn sự tình, tự nhiên cũng là lần đầu tiên gặp phải. Yêu tộc xâm lấn thực cũng không có cái gì quy luật có thể nói, nhưng mỗi năm bên trong có một lần quy mô lớn hơn yêu tộc xâm lấn, mỗi 5 năm hội có một lần toàn chính diện giao phong. Nghe tiếng chuông này, lần này yêu tộc xâm lấn quy mô cũng không nhỏ. Vu Phong tại Cự Yêu Sơn Mạch Bình An Thành ở lại đã không phải là một ngày hai ngày, gần nhất những năm này hắn mặc dù không có tự thân lên chiến trường, nhưng là phía trước tình huống hắn nhưng vẫn là biết. Dựa vào Vu lão bá tìm hiểu tình hình, yêu tộc mỗi năm đại quy mô xâm chiếm, xuất động đều là cấp bậc gì yêu tộc tu sĩ đâu? Từ Nhân suy nghĩ nhiều giải một số Cự Yêu Sơn Mạch yêu tộc xâm lấn sự tình. Tiên kỳ lời nói bình thường đều là không có hóa hình yêu tộc, bọn họ hội bất kể tổn thất hướng Cự Yêu Sơn mạch khởi xướng trùng kích. Cự Yêu Sơn mạch tuy nhiên thoạt nhìn như là một tòa thành trì, nhưng là đối yêu tộc tới nói, phòng ngự lực lại cũng không lớn, bởi vì yêu tộc bên trong không chỉ có trên mặt đất chạy yêu tộc, còn có trên trời phi yêu tộc. Mà lại, liền xem như trên mặt đất chạy yêu tộc, cũng so nhân loại tu sĩ am hiểu hơn tại dốc đứng trên sườn núi chiến đấu. Nếu không phải là nhân loại tu sĩ có thể sử dụng các loại luyện khí chi vật, là rất khó chống cự yêu tộc trùng phong. Gần nhất mấy năm này, cho dù nhân loại tu sĩ cầm giữ có không ít luyện khí chi vật, muốn ngăn cản yêu tộc công kích thì nguyên vô cùng khó khăn. Vu Phong kiên nhẫn cho Tử Nhân giới thiệu, bởi vì hắn biết, Tử Nhân sợ là muốn đi phía trước tự thân cùng những cái kia yêu tộc chiến đấu, chứ không có hóa hình yêu tộc, hắn cao thủ lại có bao nhiêu đâu. Nói thí dụ như hóa hình kỳ yêu tộc, Kim Đan cảnh yêu tộc, Nguyên Anh cảnh yêu tộc, Ngọc Pháp cảnh yêu tộc, Tiên Nhân cảnh yêu tộc, thậm chí là Phi Thăng cảnh yêu tộc, vân vân. Tử Nhân suy nghĩ nhiều giải một chút mãng hoang thiên hạ tu sĩ tình huống. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc đối Cự Yêu Sơn mạch công kích sẽ không xuất động quá nhiều tu vi cao sâu yêu tộc, cho dù là mỗi năm một lần so sánh đại quy mô công kích, mạnh nhất yêu tộc tu sĩ cũng chính là yêu vương, yêu hoàng xuất hiện xác suất đều rất ít, đến mức yêu đế kia liền càng thiếu, yêu vị kia tổ cho dù là 5 năm một lần toàn diện đại chiến, đều vẫn chưa xuất hiện qua, nghe nói giống như bị một vị nào đó cường đại đại năng cho đả thương, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Vu Phong đối với yêu tổ sự tình giải đến không nhiều, thậm chí ngay cả yêu đế cùng yêu hoàng sự tình giải đến cũng không nhiều. Tứ Nhân nghe Vu Phong lời nói về sau, đại khái cũng minh bạch, chỉ sợ cái kia yêu tộc từ ban đầu cùng tiền tôn nhất chiến bị thương về sau vẫn không có khỏi hẳn, nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện, chắc là thương thế còn không có tốt. Tại Tứ Nhân tiền tôn trong trí nhớ, còn nhớ đến lúc trước tiền tôn trước khi vẫn lạc, đem yêu tộc, ma tôn, tiên hoàng cùng nhân vương đều trọng thương sự tình. Bên trong yêu tổ cùng ma tôn thụ thương nặng nhất, tiên hoàng cùng nhân vương ngược lại thụ thương nhẹ nhất. Có lẽ đây cũng là qua nhiều năm như vậy, yêu tộc cùng ma tộc tuy nhiên vẫn luôn ngấp nghé thần châu thiên hạ, lại từ đầu đến cuối không có đắc thủ nguyên nhân đi. Đương nhiên, Tứ Nhân cảm giác vị kia ma tôn cùng yêu tổ thương thế hẳn là cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ tái hiện tại thế, thật đến lúc đó mới là nhân loại tu sĩ lớn nhất đại phiền toái. Thật không nghĩ tới cái này Cự Yêu Sơn mạch còn có nhiều chuyện như vậy, thật phải đa tạ Vu lão bá cho ta giảng những thứ này. Tứ Nhân đối với Phong Ôn quyền chắp tay, song phương quan hệ tuy nhiên mật thiết, nhưng là đối phương nguyện ý nhiều theo hắn giảng nhiều như vậy liên quan tới mãng hoang thiên hạ yêu tộc xâm lấn sự tình, Tứ Nhân vẫn là vô cùng cảm tạ. Lời nói này đến liền khách khí, ta đầu này chân đều là ngươi chữa cho tốt, với ta mà nói giống như là trọng sinh, những chuyện này đây tính toán là cái gì đây? Vu Phong đối Tử Nhân mỉm cười nói ra. Như vậy tiếp xuống tới hội có hành động gì đâu? Tất cả tu sĩ đều muốn đi phía trước chiến đấu sao? Nghe đến yêu tộc xâm lấn tin tức, Tử Nhân quan tâm nhất tự nhiên là yêu tộc lực lượng phân bố tình huống, lần cũng là Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ muốn làm sao nên địch. Thành chủ hội ban bố điều lệnh, trên cơ bản hội từ trong thành trưởng lão mang theo tu sĩ đổi hướng phía trước ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Vu Phong đối loại chuyện này có nhất định kinh nghiệm, cho nên Tử Nhân hỏi hắn những thứ này hắn vẫn là biết. Như vậy chúng ta những thứ này ngoại lai tu sĩ muốn làm sao đi phía trước chống cự yêu tộc công kích đâu? Đã yêu tộc xâm lấn bắt đầu, Tử Nhân cũng không muốn một mực đợi tại Bình An thành bên trong, hắn làm sao cũng phải đi phía trước chém giết một phen. Tại thành chủ tuyên bố lệnh triệu tập thời điểm, trực tiếp đi chỉ định địa phương tập hợp là được. Vu Phong rất kiên nhẫn đối Tử Nhân nói ra. Cứ như vậy với một cái tập hợp, mọi người thì đều đi. Tử Nhân hơi sững sờ, hắn cảm thấy vị thành chủ kia làm sao cũng phải động viên một chút tu sĩ, để tu sĩ có tính tích cực. Lưu tại nơi này người đều cùng yêu tộc có khúc mắc, cho nên yêu tộc đại quân xâm chiếm, bọn họ đều sẽ tranh nhau chen lấn trên chiến trường, căn bản nhưng không dùng được thành chủ nhiều làm cái gì. Vu Phong tựa hồ là xem thấu Tử Nhân tâm tư, sau đó còn nói thêm: "Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh." Chương 1207, ra trận. Yêu tộc xâm lấn, đối với nhân loại tu sĩ tuyệt đối là chuyện lớn, bất quá đối với Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tới nói, đã là chuyện lớn, cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen sự tình. Cự Yêu Sơn mạch nhân loại ở chỗ này cùng yêu tộc rằng co vạn năm, song phương giao phong vô số lần. Vô số nhân loại tu sĩ đổ vào yêu tộc công kích phía dưới, đương nhiên cũng có vô số tu sĩ lại tiếp lấy trưởng thành, tiếp tục cùng yêu tộc triển khai kịch liệt giao phong. Tứ Nhân cảm giác Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ đều có một loại dám đánh dám liều phẩm chất riêng, nghĩ đến cũng là bởi vì vạn năm qua cùng yêu tộc giao phong tạo thành. Lưu tại nơi này người cơ bản đều cùng ma tộc có ân oán, cho nên căn bản không dùng thành chủ nhiều động viên, bọn họ đều sẽ tranh nhau chen lấn đi trước trận giết địch, thậm chí còn bởi vì danh ngạch vấn đề mà ra tay đánh nhau. Đương nhiên, khi đó xuất thủ, song phương đều rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không quyết đấu sinh tử. Thì ra là thế, vậy ta cũng phải đi xem một chút, miễn cho không có vị trí. Tứ Nhân nhếch miệng cười một tiếng, đã không có cái gì đặc biệt yêu cầu, như vậy hắn cũng muốn đi tuyến đầu nhìn xem. Sớm một bước cùng yêu tộc tiếp xúc, đối với hắn mà nói thì càng thêm có lợi. Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng là lấy một đầu sơn mạch để ngăn cản một cái thiên hạ yêu tộc, rõ ràng vẫn là muốn đơn bạc rất nhiều, cơ hồ có thể đoán được, Cự Yêu Sơn mạch bị bắt buộc là sớm muộn sự tình, muốn đến Bình An thành thành chủ, cân bằng quan quan chủ cùng với sống lâu thành thành chủ đối với cái này đều có chỗ giải, nhưng bọn hắn vẫn còn đang khổ cực trèo trống, đoán chừng cũng là bọn hắn đem nơi này làm thành nhà. Bảo vệ gia viên, tự nhiên là muốn một bước cũng không lường, mãng hoang thiên hạ yêu tộc tu sĩ muốn tới phá hư quê hương của bọn họ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hết thể cẩn thận, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, bọn họ cho dù là thụ thương vẫn như cũ sẽ phi thường tiêu dũng, thậm chí so không bị thương tổn trước đó càng thêm dũng mãnh, bởi vì huyết năng đầy đủ giấy lên yêu tộc đấu trí, thậm chí nói để yêu tộc biến đến táo bạo, mặc kệ là nhân loại tu sĩ máu tươi, vẫn là yêu tộc tự thân máu tươi, đều sẽ để bọn hắn biến đến điên cuồng, cho nên ngươi muốn là muốn đi lời nói, vẫn là đến chú ý cẩn thận. Vu Phong tuy nhiên rất nhiều năm không cùng yêu tộc giao phong qua, nhưng là yêu tộc tại đại chiến lúc bộ dáng hắn lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Vu lão bá yên tâm, ta cái này người lớn nhất tiết mệnh, cho nên chắc chắn sẽ không cho yêu tộc cơ hội, đánh không lại ta liền chạy, có câu nói là địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, đánh không chết hắn cũng phiền chết hắn. Thứ nhân đối với Phong Vô Ngực một cái nói ra. Hắc hắc, như thế mới mẻ, bất quá lại rất sáng suốt. Vu Phong chưa từng nghe qua địch tiến ta lùi, địch lui ta truy như thế tới nói, bất quá cẩn thận suy nghĩ về sau, lại phát hiện từ nhân nói đến vẫn là vô cùng có đạo lý. Tốt, Vu lão bá, ngươi nhiều bảo trọng, ta đi chuẩn bị một chút, tốt gặp một lần mãng hoang thiên hạ yêu tộc. Từ nhân hăng hái, nghĩ đến sắp cùng yêu tộc giao phòng, cũng để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên là người trẻ tuổi, làm chuyện gì đều như vậy tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên cùng từ nhân tiếp xúc thời gian đã không ngắn, nhưng là Vu Phong nhưng vẫn là thường xuyên cảm thấy cảm khái, chủ yếu là từ nhân tông cho hắn một loại vô cùng tích cực hướng lên cảm giác, giống như bất cứ chuyện gì tại có thể từ nhân tâm lý đều có tính toán, xưa nay sẽ không bởi vì cái gì ngoài ý muốn mà xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống. Vu lão bá cũng không tính là già, so cha ta cũng lớn không mấy tuổi. Từ nhân nhìn một chút Vu Phong, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đều gọi ta lão bá, ta còn có thể không già, bất quá ta gần nhất chân thương tổn vừa tốt, còn có chút không thích ứng, cho nên đất này thì không xuất chiến, không phải vậy chiếu cô không chính mình, còn hộ cho người khác gây phiền toái. Vu Phong mặc dù không sai không muốn thừa nhận chính mình lão, nhưng so với từ nhân còn trẻ như vậy người, lại quả nhiên là lão. Vu lão cũng không cần nghĩ quá nhiều, nếu không ta thay Vu lão giết nhiều mấy cái yêu tộc. Từ nhân nhìn đến Vu Phong thần sắc về sau, biết từ nhân cũng không phải là trang ra tới. Tốt, mau đi đi, phía trước cũng chờ lấy dùng người đây. Vu Phong không tiếp tục lưu thêm từ nhân, đã đối phương đã có muốn cùng yêu tộc giao phong tâm tư, tự nhiên vẫn là đến sớm đi đi hưởng ứng thành chủ hiệu triệu. Đã như thế, như vậy ta trước hết cáo tử. Từ nhân nói xong để cho Phong thi lễ, sau đó trực tiếp trở lại chính mình ở tạm khách sạn. Trong khách sạn hắn người cũng nghe được tiếng chuông, đại khái cũng giải một chút tình huống. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đã làm tốt cùng yêu tộc giao phong chuẩn bị. Nhỏ yêu báo Mặc Lân mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng muốn cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc thật tốt giao dịch phân cao thấp. Giao yêu Long Phi cũng rất muốn đi, nhưng lại bị Từ nhân cưỡng ép lưu lại. Cũng không phải là giao yêu Long Phi không có thực lực, mà chính là đem Trần An cùng Trần Ninh một mình lưu tại Bình An thành bên trong, để Từ nhân cảm thấy không yên ổn, cho nên vẫn là đến làm cho tâm trí so sánh thành thục lại có thể tin được giao yêu Long Phi làm bạn mới được. Giao yêu Long Phi không dám vi phạm Từ nhân ý tứ, sau đó cũng chỉ có thể tán đồng Từ nhân an bài. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Từ nhân liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cùng một chỗ đến dưới đầu thành. Lần này phụ trách chống cự yêu tộc công thành là Bình An thành nhị trưởng lão Cát Thông. Từ nhân nhìn thấy vị kia nhị trưởng lão thời điểm, cũng cảm giác có một cỗ cường đại uy áp hướng mình đánh tới. Cái này còn cũng không phải là Cát Thông cố ý phóng thích uy áp, chỉ là đem ánh mắt tùy ý lướt qua. Từ nhân cảm giác vị này Cát Thông trưởng lão tối thiểu là một vị chân tiên, thậm chí là kim tiên. Chân tiên cùng kim tiên đối với ngay sau đó Từ nhân mà nói, cảnh giới vẫn là quá cao, cũng không phải là hiện tại hắn có thể nhìn trộm. Đương nhiên, Từ nhân cảm giác cái này Cát Thông khẳng định không có đạt tới tiên vương cảnh giới, cũng không có cái gì căn cứ, thuần túy là cảm giác mà thôi. Lần này yêu tộc tấn công cự yêu sơn mạch, quy mô rất lớn, so yêu quái tầm thường tới đây tập kích quái rối quy mô phải lớn hơn nhiều, thậm chí vượt qua mỗi năm một lần tối cường công kích. Đến mức lần này yêu tộc vì sao quy mô xâm phạm, chúng ta cũng không có dò xét đến nguyên nhân cụ thể, nhưng vô luận yêu tộc lần này đến là cái gì quyết tâm, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được, coi như không cách nào đem bọn hắn đánh giết, cũng muốn đem bọn hắn triệt để đánh lại. Bình An thành nhị trưởng lão Cát Thông minh lộ ra đã thu đến phía trước tình báo, có thể chính là bởi vì biết được phía trước tình báo, hắn mới phát giác được sự tình càng phát ra khó giải quyết, đem bọn hắn đánh lại. Theo vị kia nhị trưởng lão Cát Thông thoại âm rơi xuống, bị triệu tập đến tu sĩ cũng ào ào đại uống. Tốt, rất tốt, đã các vị có này quyết tâm, vậy ta cứ yên tâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi phía trước. Cát Thông đang nghe những tu sĩ kia lời nói về sau, cũng không ngừng lại, lập tức phi thân hình rời đi Bình An thành, hướng về Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài tiến lên. Tại Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài, số lớn yêu tộc đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị muốn hướng Cự Yêu Sơn mạch phát động trùng kích. Đều nghe kỹ cho ta, lần này là yêu tổ đại nhân thân mệnh, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn bắt lại cái này ba cái truyền tống trận pháp, chỉ có cầm xuống ba cái truyền tống trận, tộc ta mới có cơ hội nhập chủ thần châu thiên hạ. Yêu tộc cũng tại làm trước khi chiến đấu động viên, bọn họ mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn chiếm lĩnh tiến vào thần châu thiên hạ ba cái truyền tống thông đạo cửa vào. Yêu tổ, yêu tổ. Yêu tộc trong trận doanh, có thể miệng nói tiếng người yêu tộc không ngừng phát ra tiếng quát khẽ, đến mức những cái kia không thể miệng nói tiếng người yêu tộc thì trực tiếp lây giống lên một tiếng vừa đi vừa về nên vị kia thực lực cường đại yêu tộc ngôn ngữ. Nhân loại tu sĩ nghe lấy, giao ra sơn mạch bên trong truyền tống trận pháp, có thể tha các ngươi không chết. Yêu tộc đang động viên hoàn tất về sau, liền lập tức trùng trùng điệp điệp đuổi tới Cự Yêu Sơn mạch. Muốn truyền tống trận pháp, trừ phi theo chúng ta trên thi thể hắn đi qua. Cự Yêu Sơn nhân loại tu sĩ cũng không nhượng bộ chút nào, không thể buông tha, dũng giả thắng, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cũng không muốn như thế bị yêu tộc cướp đi gia viên. Phải biết, nơi này điều kiện tuy nhiên không như thần châu thiên hạ, nhưng là thắng ở an ổn, mà nhân loại tu sĩ ở chỗ này cũng đã sớm ở thói quen, cũng không muốn tại di chuyển đến nơi khác. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Yêu tộc đại quân đầu lĩnh nhìn thấy nhân loại tu sĩ không thể nhường cho, sau đó liền động thật giận, trực tiếp mệnh lệnh yêu tộc đại quân hướng về nhân loại tu sĩ chỗ phương vị tiến lên. Nhân loại tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, hướng thẳng đến yêu tộc đại quân nên đón. Yêu tộc đại quân ngay từ đầu xuất động đều là không có hóa hình yêu tộc. Bất quá, cho dù những cái kia đều là không có hóa hình yêu tộc, nhưng là lực lượng cũng đều rất mạnh, bọn họ không ngừng hướng nhân loại tu sĩ phát động trùng kích, thanh thế cũng vô cùng kinh người. Từ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô thì xen lẫn trong bên trong. Đối với đánh giết không có hóa hình yêu tộc, liền không có người so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng lành nghề. Nhỏ yêu báo tốc độ nhanh, ra chiêu cũng nhanh, cho nên ở bên cạnh hắn yêu tộc rất nhanh liền bị giết sạch. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân lâu như vậy, cũng rốt cục học hội tiết kiệm, những cái kia bị hắn giết chết yêu tộc, trên thân yêu đan cũng tất cả đều bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho lấy đi. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân giết đến quên cả trời đất thời điểm, Từ Nhân cũng xuất thủ, có điều hắn lại đồng thời không có sử dụng chính mình bản lĩnh thật sự, chỉ là tế ra một tòa trận pháp. Từ Nhân tế ra mấy cái tòa trận pháp đều là có thể công có thể phòng, muốn phá giải vô cùng khó khăn. Nương theo lấy Từ Nhân tế ra trận pháp, những cái kia cấp thấp gia yêu tộc tâm lý thì càng cuồng cuồng, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại đều là hành tẩu thực vật, chế phục một cái nhân loại, đối tốt với bọn họ chỗ tuyệt đối không nhỏ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô vẫn là trước sau như một liên hợp công kích. Không thể không nói, Lý Ngân Hà liên thủ với Triệu Hương Lô công kích vẫn là vô cùng cường đại, phàm là gan dám xuất hiện tại bọn hắn chúng quanh ma tộc, đều sẽ trực tiếp bị xử lý. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô ở chỗ này biểu hiện cũng hoàn toàn ra khỏi yêu tộc chú ý lực. Sau đó liền có càng nhiều yêu tộc ánh mắt tụ tập đến Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Lý Ngân Hà, Triệu Hương Lô phía trên. Bá. Tại Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Giao Yêu Long Phi cùng Lý Ứng cùng Chiêu Hàng ra sức chém giết thời điểm, một thân ảnh đã xông lên. Yêu tộc trong trận doanh bóng người, thực rất ít là người thật ảnh, bọn họ đều là hóa hình kỳ thậm chí là siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc. Ba ba ba. Cái kia yêu tộc cường giả vừa lên đến thì đối Từ Nhân, Giao Yêu Long Phi, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Cái kia yêu tộc công kích rất mạnh, có thể là muốn công kích Từ Nhân bọn người nhưng vẫn là hơi chút kém chút. Ầm ầm. Mắt thấy cái kia yêu tộc cường giả hướng phía bên mình làm lại, Từ Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp thì hướng về thực lực kia không tầm thường yêu tộc đại chiến cùng một chỗ. Cái kia yêu tộc tu vi cũng đã siêu việt Ngọc Phát cảnh, cho nên hắn công kích, động tĩnh cũng phi thường lớn. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tại tiêu trừ kéo cái kia yêu tộc cường giả công kích về sau, lập tức lại vùi đầu vào ngạch trong chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết hiện tại cũng không phải là du sơn ngoạn thủy thời gian, cho nên nên đánh khung vẫn là đến đánh đến cùng. Vù vù. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ trước tiên kịp phản ứng không ngừng công kích cái kia yêu tộc tu sĩ thân thể. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 1208, Ngân Dực Hồ Yêu. Đối mặt một cái Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ, trước hết chống đi tới là tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ đều là kiếm tu, mà lại hai người phi kiếm có thể phối hợp lẫn nhau, cho dù bọn họ bây giờ tu vi chỉ có nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng hai bên phối hợp phía dưới, ngăn trở một cái Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không phải là việc khó gì. Yêu tộc nhìn thấy chính mình một phương này, Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp bị đối phương chặn lại, lập tức lại có mấy cái Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ hướng về Từ Nhân chờ người chỗ phương vị nhào tới. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đã sớm muốn cùng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tranh giành cao thấp, sau đó trực tiếp liền cùng mấy cái kia Mãng Hoang Thiên Hạ Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ đại chiến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi chân chính tuy nhiên chỉ có nguyên anh cảnh, thế nhưng là chiến đấu lực không chút nào không thể khinh thường, dù là những cái kia Mãng Hoang Thiên Hạ Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ cả đám đều thần kinh bách chiến, thế nhưng là tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, lại vẫn không có chiếm được tiện nghi. Chủ yếu là nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ quá nhanh, nhanh đến đã vượt qua bọn họ nghĩ giống như cấp độ. Ngay từ đầu thời điểm, mấy cái này Mãng Hoang Thiên Hạ Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không có đem nhỏ yêu báo Mặc Lân để vào mắt, rốt cuộc Mặc Lân tu vi cảnh giới xem ra cũng không mạnh. Thế nhưng là, chờ bọn hắn thật cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong cùng một chỗ thời điểm, lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, đối phương chiến đấu lực quả thực quá mạnh cho dù bọn họ tu vi cảnh giới đều cao hơn đối phương không ít, thế nhưng là thật chiến đấu cùng một chỗ đi không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn kém chút ăn thiệt thòi. Đương nhiên, những thứ này Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tu sĩ cũng không phải hời hợt thế hệ, bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, hai bên phối hợp tác chiến công thủ, mặc dù không có chiếm thượng phong, lại cũng không có triệt để luân hãm. Mấy cái này Mãng Hoang Thiên Hạ Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ cũng có chính mình dự định, bọn họ cho rằng lấy nhỏ yêu báo dạng này cao tốc độ công kích, tuyệt đối không có khả năng kiên trì quá lâu, bọn họ chỉ muốn kiên trì đến nhỏ yêu báo Mặc Lân khí lực hao hết, liền có thể tiến hành phản kích, thậm chí là tiến hành phản sát. Chỉ là, bọn họ một mực bị động phòng ngự hơn một canh giờ, cũng không có nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân có chút giãn rời ý tứ, ngược lại là bọn họ tại nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh chóng công kích phía dưới, phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng mấy cái kia Mãng Hoang Thiên Hạ Ngọc Phát cảnh yêu tộc tu sĩ đại chiến thời điểm, một cái thực lực tu vi càng thêm cường đại tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng hướng về Từ Nhân bên này xung lại. Từ Nhân vốn là không muốn biểu hiện được quá chói lóa mắt, thế nhưng là ngay sau đó đối phương đều chủ động tìm tới hắn, hắn cũng không thể tránh chi không chiến, sau đó cũng chỉ có thể huy động trong tay tinh hải trường kiếm, hướng về cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ nên đón. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ vốn là muốn tìm nhỏ yêu báo Mặc Lân phiền phức, lại không nghĩ rằng Từ Nhân trực tiếp ngăn lại hắn. Sau đó, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ liền muốn lấy trước đem Từ Nhân giải quyết, sau đó lại đi giải quyết nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đông. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc trong tay dùng cũng là một thanh trường kiếm, hơn nữa nhìn trường kiếm kia phẩm chất còn không thấp, tại cùng Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm giao phong trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền ra. Tại trung quanh bọn họ, vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc tu sĩ, đều vô ý thức lui về phía sau, bởi vì bọn hắn đều nhìn đến một đạo sóng xung kích lấy Từ Nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ làm trung tâm hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Vù vù. Từ Nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình cấp tốc lui lại, hai người đều sau lui ra ngoài mười trượng trở lại xa. Tốt lực lượng cường đại. Từ Nhân biểu hiện để cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy bất ngờ, bởi vì theo vừa mới lần kia va chạm, hắn có thể cảm nhận được Từ Nhân đồng thời không có sử dụng nhiều ít tu vi lực lượng, hoàn toàn là lấy thân thể lực lượng tại cùng hắn liều mạng. Cái này liền để cái kia Mãng Hoang Thiên Hạ tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy bất ngờ, tại hắn trong ấn tượng, tự yêu sơn mạch sinh sống nhân loại tu sĩ thể phách tuy nhiên cũng không tệ lắm, lại còn lâu mới có được đạt tới bằng vào thể phách lực lượng liền có thể cùng hắn chống lại cấp độ, nhưng là hắn theo Từ Nhân trên thân rõ ràng không có cảm nhận được yêu tộc khí tức. Dưới tình huống bình thường, gặp phải lực lượng tương đương đối thủ, yêu tộc muốn hoàn toàn ẩn tàng khí tức cũng không dễ dàng, điều này nói rõ Tử Nhân bản thân liền là một cái không thể giả được nhân loại tu sĩ. Nhưng nhân loại tu sĩ thật có thể cầm giữ có cường đại như thế thân thể lực lượng sao? Cái này khiến Mãng Hoang Thiên Hạ tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ không nghĩ ra. Bất quá, tuy nhiên không nghĩ ra, lại không có nghĩa là cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì sẽ buông tha cho cùng Tử Nhân tranh phong. Ngược lại, hắn còn vô cùng chờ mong cùng Tử Nhân lại lần nữa chém giết. Bá. Tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ tại ổn định thân hình về sau, lại nhanh chóng hướng về Tử Nhân bộ nhào qua. Lần này, tốc độ của hắn so trước đó tăng lên 2 thành, đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ. Chỉ là, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tốc độ tăng lên, Tử Nhân cũng đồng dạng tốc độ tăng lên, hơn nữa thoạt nhìn so cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ càng nhanh. Đông. Một người một yêu lại lần nữa giao phong, song phương trường kiếm tại trong khoảnh khắc đụng vào nhau, lại lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Không hề nghi ngờ, lần này Tử Nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ va chạm, so trước đó lần kia giao phong động tĩnh càng lớn. Mà tại một người một yêu giao phong trong nháy mắt, một đạo vô cùng ngưng thực sóng xung kích cũng cấp tốc hướng khắp nơi khuếch tán, trực tiếp vì cái này một người một yêu xông mở một mảnh đất trống. Ngươi lực lượng làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi không phải nhân loại. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, bởi vì vừa mới một cái kia, hắn mơ hồ có một loại bị áp chế cảm giác. Thật sự là chuyện cười, là nhân loại nào liền không thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng đâu? Ngươi đối với nhân loại giải thật sự là quá một mặt, nhân loại thân thể lực lượng thế nhưng là không thể so với yêu tộc kém. Tử Nhân tay cầm trường kiếm, bắt đầu mở miệng kích thích cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Nhân loại tu sĩ đều là nhỏ yếu con kiến hôi, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái cường đại con kiến hôi, cái kia cũng chỉ là con kiến hôi. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, không tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhân loại cũng có thể tu luyện ra cường đại thể phách tới. Cái kia ngươi xem bọn hắn mấy cái. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đem cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ dẫn hướng sau lưng. Lúc này, sau lưng Tử Nhân chính là Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển tu vi mới vào động phủ cảnh, lại bọn họ động phủ cảnh so Trần An cùng Trần Ninh muốn phủ phiếm nhiều, chỉ có như vậy tu vi, quả thực là nương tựa theo thể phách lực lượng tại cùng những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ chém giết bên trong chiếm thượng phong. Điều đó không có khả năng, nhân loại thể chất kém như vậy, làm sao có khả năng đoán luyện ra như thế cường hãn thể phách? Nhân loại cầm giữ có vô hạn khả năng, như thế nào các ngươi những thứ này kiến thức thiện cận yêu tộc có thể nghĩ đến rõ ràng? Tử Nhân mỗi câu lời nói đều tại kích thích cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay liền để ngươi biết yêu tộc lợi hại. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bị Tử Nhân chọc giận, mặc dù đối phương cũng không nói gì thêm quá mức lời nói, thế nhưng là loại kia ngữ điệu, quả thực để hắn tiếp nhận không. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, Tử Nhân đã đem Cự Yêu Sơn mạch lời nói đều học minh bạch, không chỉ như thế, Tử Nhân còn học tập Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc lời nói, hắn nghe xong cái kia yêu tộc nói chuyện, liền biết đối phương đến lên đường, sau đó tới thì lấy yêu tộc lời nói tới đối chọi gay gắt lên. Ông tiên nhân kia cảnh yêu tộc tại thoại âm rơi xuống về sau, trên thân lập tức tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau đó ra hỏa này hình thể liền trực tiếp rút cao mấy phần, tay chân cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Nửa yêu hòa sao? Thoạt nhìn là mạnh hơn một chút, bất quá cũng là như thế mà thôi, ngươi liền xem như hoàn toàn khôi phục yêu thân, cũng giống vậy không phải ta địch thủ. Nhìn thấy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc thân thể lực lượng tăng vọt, Tử Nhân lại cũng không thèm để ý, y nguyên huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tiến lên. Nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không chút nào chịu nhường cho, đồng dạng huy động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân bộ nhào qua. Đông. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn. Cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cùng Tử Nhân tựa hồ cũng so kẻ, song phương đều không sử dụng linh lực, chỉ là tại thân thể lực lượng phía trên triển khai giao phong. Xiêu xiêu. Lần này va chạm về sau, Tử Nhân cùng cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ các lùi về sau. Tử Nhân cũng không thể không thừa nhận, tại nửa yêu hóa về sau, cái kia yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ thân thể lực lượng vẫn là có phi thường lớn tăng lên. Cái kia đã nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ càng thêm ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cũng thi triển nửa yêu hóa kỹ năng, tại cùng Tử Nhân so đấu thân thể lực lượng thời điểm, vẫn như cũ không cách nào chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, thậm chí ngay cả chiếm cứ ưu thế đều làm không được. Bá. So đấu lực lượng không cách nào chiếm thượng phong, nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng cải biến chiến thuật, hắn không còn một vị cùng Tử Nhân so đấu lực lượng, mà chính là bắt đầu ở tốc độ cùng thân pháp phía trên tìm kiếm đột phá khẩu. Không thể không nói, cái này nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thực lực vẫn là thẳng cân đối, không chỉ lực lượng mạnh, tốc độ cũng không chậm. Thân hình hắn không ngừng vây quanh Tử Nhân chuyển động, muốn tìm cơ hội xé mở Tử Nhân phòng ngự. Đối với không ngừng vây quanh chính mình đảo quanh nhi tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, Tử Nhân lại không có tới so đấu tốc độ thân pháp. Thân hình hắn thì đứng ở nơi đó, chỉ là trong tay tinh hải trường kiếm lại không ngừng vung ra. Tử Nhân huy kiếm tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời, tại trung quanh hắn dường như xuất hiện một đạo kiếm quang bình chướng, vô luận cái nào nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ từ cái nào phương vị công kích, đều sẽ bị Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đến đỡ được. Cái kia nửa yêu hóa yêu tộc tu sĩ càng thêm cảm thấy thật không thể tin, thật sự là con người trước mắt tu sĩ quá vượt quá hắn dự liệu, cái này người dường như không có nhược điểm một dạng. Tại cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy thật không thể tin thời điểm, Tử Nhân cũng bắt đầu phát động phản kích. Ba ba ba. Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm càng rung động càng nhanh, thậm chí so cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ xuất kiếm còn nhanh hơn 3 phần. Cái này nhưng là để cái kia nửa yêu hóa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy khó chịu, một cỗ vô danh cảm giác gáp bách để hắn cảm thấy ngạt thở. Giống giống. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ rốt cục kìm nén không được, tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định sẽ bị đối phương công kích gáp bách chết, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn phóng xuất ra diện mạo như trước, cũng chính là hiện hóa ra yêu tộc bản thể. Cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bản thân là một ngân dược hổ, hình dạng cũng là một đầu con cọp màu trắng, chỉ bất quá trên lưng có một đôi cánh chim màu bạc. Dạng này yêu tộc tại Mãng Hoang Thiên Hạ cũng là hi hữu tồn tại, thực lực là vô cùng lợi hại, bây giờ lại bị Từ Nhân bức bách đến hiện hóa ra chân thân. Giống giống, cái kia ngân dực hổ bay về phía không trung, sau đó thân hình lượn vòng lấy hướng về Từ Nhân liền lao xuống. Từ Nhân cao mày, cái kia ngân dực hổ hướng hắn hướng đến thời điểm, thân hình phía trước chính là trôi này phẩm chất không tầm thường trường kiếm. Đến thời khắc này, Từ Nhân cũng không dám kinh địch, trực tiếp lấy trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung. Ông, theo một cơn chấn động truyền đến, trên bầu trời hiện ra vô số ngôi sao. Ba ba ba, Từ Nhân một hơi vung ra 9981 đạo kiếm cương, cái kia 81 đạo kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm cương, hướng về hiện hóa ra chân thân ngân dực hổ thì bay qua. Ngân dực hổ vốn là muốn lấy khéo léo thân hình tránh né, thế nhưng là chờ hắn tránh thời điểm, lại phát hiện mình bị một cỗ kỳ dị lực lượng hạn chế hành động. Bất quá ngân dực hổ cũng không phải bình thường yêu tộc, hắn hổ khu chấn động, tạm thời tiêu trừ cái kia cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc, thân hình hướng về một bên né tránh mà ra. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1209, người nào không biết xấu hổ. Ngân dực hổ yêu tại Mãng Hoang Thiên Hạ đều thuộc về so sánh đặc thù yêu tộc, không chỉ nắm giữ cường đại thân thể lực lượng, còn có một hai cánh, có thể tự do bay lượn tại chân trời, thân pháp khéo léo hay thay đổi, tốc độ cũng nhanh. Mặt khác, cái này ngân dực hổ yêu thuật pháp cũng rất cường đại, có thể nói đồng thời không có cái gì rõ ràng khiếm khuyết. Thế mà, không có cái gì rõ ràng khiếm khuyết, cũng là mang ý nghĩa không có cái gì đặc biệt sở trường. Cho nên hắn lực lượng rất mạnh lại không đạt được đỉnh phong, tốc độ rất nhanh, lại không cách nào làm đến như nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thuật pháp rất mạnh, lại không có đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Cân đối phát triển, để ngân dực hổ rất mạnh, thế nhưng là tại chiến đấu rơi vào khốn cảnh thời điểm, cũng thiếu hụt đột phá khẩu. Đương nhiên, dù vậy, ngân dực hổ yêu vẫn là Từ Nhân cường đại địch thủ. Đối mặt ngân dực hổ yêu, Từ Nhân cũng đem chính mình võ học cảnh giới để cao đến đỉnh núi cảnh. Thực, Từ Nhân trước đó biểu hiện ra ngoài lực lượng tuy nhiên cường đại, lại vẫn chỉ là tại kim thân cảnh đỉnh phong mức độ, chỉ bất quá Từ Nhân kim thân cảnh vốn là cùng người khác biệt, cho nên xem ra so đồng dạng là kim thân cảnh Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện mạnh hơn một mạng lớn. Bây giờ ngân dực hổ yêu như là đã hiển hóa ra chân thân, như vậy hắn tự nhiên cũng không thể lại đem tu vi võ học gáp chế ở kim thân cảnh đỉnh phong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Từ Nhân đã cùng cái kia ngân dực hổ đụng vào nhau. Không thể không nói, ngân dực hổ lực lượng coi là thật cường đại, bất quá Từ Nhân cũng không kém, song phương lần này va chạm kết quả xem ra cũng không có phân ra thắng bại, chỉ bất quá tại chung quanh bọn họ phổ thông nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc liền xui xẻo. Thực nhân loại tu sĩ tình huống còn tốt một chút, bởi vì Từ Nhân tại xuất thủ thời điểm, có ý làm ra một số điều chỉnh, mức độ lớn nhất địa thu nhỏ tác động đến mặt, cho nên rất nhiều nhân loại tu sĩ đều chỉ là cảm giác có một đạo cường đại trùng kích lực đem bọn hắn đẩy ra, cũng không có thụ thương. So sánh dưới, yêu tộc cùng yêu tộc tu sĩ tình huống thì kém một chút. Trên thực tế, hóa hình kỳ về sau yêu tộc tu sĩ cơ bản không biết đem phổ thông yêu tộc xem vì chính mình đồng loại, đối với bọn hắn tới nói, những cái kia yêu quái tầm thường cũng là bọn họ thực vật cùng phá hôi, trừ phi số lượng tổn thất quá lớn, ảnh hưởng yêu tộc tộc quần kéo dài, không phải vậy yêu tộc tu sĩ cũng sẽ không đem những cái kia phổ thông yêu tộc coi là chuyện to tát. Cũng chính vì vậy, những cái kia yêu tộc cùng cấp thấp yêu tộc tu sĩ đều bị cường đại trùng kích lực đánh cho người ngã ngựa đổ, thậm chí có chút thực lực thấp yêu tộc bản thân bị trọng thương. Ở thời điểm này bị thương nặng, cho dù là nhân loại tu sĩ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể toàn thân mà lui, huống chi là yêu tộc. Nhân loại tu sĩ tại cảm nhận được trùng kích lực về sau, đều chủ động lui lại, cho Từ Nhân cùng cái kia ngân dực hổ yêu lưu lại càng lớn không gian. Giống giống, ngân dực hổ yêu phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lại hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân lại lần nữa huy kiếm, lại đem 9981 đạo kiếm cương hội tụ thành một đạo kiếm cương. Thân hình hắn cũng theo sát tại cái kia đạo kiếm cương về sau, hướng về ngân dực hổ yêu tiến lên. Ngân dực hổ yêu cũng vô cùng tức giận, đương nhiên hắn tức giận không chỉ là Từ Nhân công kích, cũng bởi vì Từ Nhân một giới nhân loại thế mà có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, để hắn cảm thấy tâm lý không thoải mái. Yêu tộc tại hóa hình kỳ về sau, tâm trí cùng nhân loại khác biệt đã không lớn, bọn họ cũng có đủ loại tâm tư, mà lại yêu tộc bản thân so nhân loại tu sĩ càng kiêu ngạo hơn, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận một cái nhân loại tu sĩ tại thân thể lực lượng phía trên siêu việt bọn họ. Từ Nhân không chỉ tại thân thể lực lượng phía trên rất mạnh, tốc độ cũng mơ hồ tại ngân dực hổ yêu phía trên, cái này để ngân dực hổ yêu càng tiếp nhận không. Đông, lại là một lần toàn lực va chạm, động tĩnh so trước đó càng lớn, chỉ là lần này song phương va chạm nhưng lại không có tạo thành nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc người ngã ngựa đổ tình huống. Chủ yếu là bởi vì lần trước song phương va chạm để tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc đều chủ động lùi lại, vì song phương va chạm lấy ra cũng đủ lớn không gian. Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là nhân loại, không có khả năng nắm giữ địch nổi ta lực lượng. Ngân dực hổ yêu lớn tiếng gào thét, bây giờ hắn đều hiển hóa ra bản thể, thế nhưng là cùng Từ Nhân giao phong lại như cũng bị đối phương áp chế, cái này với hắn mà nói là một cái to lớn đả kích. Không có gì không có khả năng, nhân loại tu sĩ tiềm lực cũng không phải ngươi có thể ước đoán được đến. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã lại lần nữa hướng về ngân dực hổ yêu tiến lên. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia ngân dực hổ yêu nổi trận lôi đình, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, trung quanh đột nhiên xuất hiện gió tanh, hướng về Từ Nhân liền công kích đi qua. Ầm ầm. Lần này song phương giao phong nhưng là không chỉ là lực lượng giao phong, song phương cũng đều vận dụng tu sĩ lực lượng. Kể từ đó, tác động đến phạm vi càng lớn hơn. Đương nhiên, dù vậy, cũng không có cho nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ tạo thành tổn thất lớn hơn, bởi vì mọi người đều học thông minh. Siêu. Ngân dực hổ yêu thân hình liên tiếp lật tốt lăn lộn mấy vòng, trực tiếp lui ra hơn 30 trượng, trên thân xuất hiện mấy cái chỗ vết thương. Từ Nhân thân hình cũng về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng, chỉ là hắn cũng không có cái kia ngân dực hổ yêu chật vật như vậy. Ngân Dực Hổ Yêu, ngươi thực lực vẫn chưa được. Tư Nhân đối cái kia Ngân Dực Hổ Yêu lắc đầu, lại bắt đầu mở miệng kích thích ra hỏa này. Ta muốn giết ngươi. Ngân Dực Hổ Yêu tại yêu tộc bên trong tuy nhiên không tính là quá mạnh, nhưng cũng không tính người yếu, bây giờ Tư Nhân đối với hắn như vậy ngôn ngữ nhục nhã, hắn đã triệt để bạo phát. Bá. Tại cái kia Ngân Dực Hổ Yêu thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình đã hướng về Tư Nhân bổ nhào qua. Tư Nhân tụ lực chờ phát, đem tất cả lực lượng đều quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, lần này, hắn dự định nhất kích đánh giết cái kia Ngân Dực Hổ Yêu. Trong nháy mắt, Ngân Dực Yêu Hổ cũng đã vọt tới Tư Nhân phụ cận. Mắt thấy cái kia Ngân Dực Yêu Hổ vọt tới chính mình phụ cận, Tư Nhân cũng trong nháy mắt huy kiếm, hướng thẳng đến đầu kia Ngân Dực Yêu Hổ công kích đi qua. Cái kia Ngân Dực Hổ Yêu trước mặt trường kiếm cũng trực tiếp nên tiếp Tư Nhân trong tay tinh hải trường kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, sau đó, cái kia Ngân Dực Hổ Yêu thân hình sủi lơ trên mặt đất, đã triệt để mất đi sức sống. Nguyên lai, tại song phương giao phong trong nháy mắt, Tư Nhân lấy một đạo như có như không kiếm ảnh trực tiếp đâm xuyên yêu hổ ánh mắt, tiến vào Ngân Dực Hổ Yêu trong thân thể. Các loại Tư Nhân cái kia đến kiếm ảnh hoàn toàn tiêu tán về sau, Ngân Dực Hổ Yêu tạng phủ trên cơ bản đã bị đốt rủi. Tư Nhân kiếm ảnh cho tới bây giờ đều không phải là tầm thường kiếm ảnh, không phải ẩn chứa thiên hỏa chi lực, cũng là ẩn chứa lôi đình chi lực, mà Tư Nhân đánh giết cái kia Ngân Dực Hổ Yêu kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa chính là thiên hỏa chi lực. Phanh. Ngân Dực Hổ Yêu thi thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, sau một khắc, Tư Nhân trực tiếp đem cất vào không gian thủ trạc bên trong, đến mức cái kia Ngân Dực Hổ Yêu yêu hồn thì trực tiếp bị Tư Nhân giam cầm đến hắc động phi kiếm không gian bên trong. Giải quyết một đầu Ngân Dực Hổ Yêu, Tư Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, có điều hắn cũng biết, thực làm phía dưới chiến đấu còn cũng không phải là kịch liệt nhất thời điểm, về sau chiến đấu khẳng định sẽ càng thêm hung hiểm. Tư Nhân đánh giết mãng hoang thiên hạ một cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, không chỉ gây tộc cảm thấy bất ngờ, cũng để cho tại Cự Yêu Sơn mạch chống cự yêu tộc công kích nhân loại tu sĩ vô cùng ngoài ý muốn. Càng là trước đó cùng Tư Nhân giao phong qua mấy cái kia Bình An thành tu sĩ, trước đó bọn họ cùng Tư Nhân giao phong thời điểm, cũng đã biết Tư Nhân không phải nhân vật đơn giản, nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Tư Nhân thực lực chân chính, lại có thể đánh giết tiên nhân cảnh giới yêu tộc tu sĩ. Giờ phút này tại bọn họ trong lòng cũng là phiên giang đảo hải, muốn là sớm biết đến Tư Nhân lợi hại như vậy, bọn họ còn đi khiêu chiến cái gì? Hoàn toàn không cần thiết. Đáng giận tiểu bối, lại dám làm tổn thương ta yêu tộc tu sĩ, ngươi tự tìm cái chết. Tư Nhân mới giết cái kia Ngân Dực Hổ Yêu, liền nghe đến một thanh âm đã đến trước người mình. Tư Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp cùng cái thanh âm kia kéo dài khoảng cách. Ngược lại là thẳng cẩn thận, thế nhưng là ngươi cảm thấy cẩn thận cũng không cần chết sao? Tại Tư Nhân thân hình lui về phía sau thời điểm, cái thanh âm kia lại theo sát mà tới. Bất quá, lúc này Tư Nhân đã thấy phía trước đại yêu tộc tu sĩ, cái kia gia hỏa tu vi cũng đã đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong, so Tư Nhân trước đó đánh giết cái kia Ngân Dực Hổ Yêu còn phải mạnh hơn không ít. Thực chủ yếu vẫn là gia hỏa này tốc độ quá nhanh, Tư Nhân đoán chừng coi như cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh, cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Chỉ là, cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tốc độ cố nhiên là nhanh, Tư Nhân tốc độ cũng không chậm. Cho nên tại cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiếp cận chính mình thời điểm, Tư Nhân cũng tăng tốc độ di chuyển. Tư Nhân một tăng thêm tốc độ, cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không thể không tăng tốc truy kích tốc độ, sau đó song phương liền tại chỗ đứng quấn vòng vòng mà đến. Tư Nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dạng này chiến đấu tương đối hiếm thấy, song phương phảng phất là tại tiến hành một trận thi chạy. Chỉ là thi chạy cũng phải nhìn thể lực, Tư Nhân ngay sau đó tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là đem tu vi võ học áp chế ở đỉnh núi cảnh, vừa lực vẫn như cũ muốn tại cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phía trên, cho nên loại này thi chạy một dạng chiến đấu, hắn cũng chiếm cứ ưu thế, cùng cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa, mắt thấy cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc liền bị hắn kéo dài khoảng cách. Hỗn đản, nhát như chuột nhân loại tu sĩ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tức hỗn hện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhân loại tu sĩ cầm giữ có khủng bố như thế tốc độ. Có bản lĩnh ngươi đừng đuổi, ngươi không truy ta thì không chạy. Tư Nhân lôi kéo cuống họng đối cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ hô lớn, ta muốn giết ngươi. Cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bị Tư Nhân tức giận đến không nhẹ, hắn cùng Tư Nhân truy đuổi cũng không phải chơi trò chơi. Ngươi muốn giết ta, còn không cho ta chạy, ngươi có muốn hay không mặt? Tư Nhân vừa chạy vừa nói, ngươi cái này đáng giận nhân loại, có hay không điểm cường giả giác ngộ? Cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ đang nghe Tư Nhân lời nói về sau càng tức giận. Ta chính là cái nguyên anh cảnh nhân loại tu sĩ, ngươi một vị tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ như thế đuổi theo ta, tính là gì cường giả? Tư Nhân một bước cũng không nhường, so một mép công phu, Tư Nhân có thể không cần bất luận kẻ nào kém, huống chi là yêu tộc. Ngươi có thể đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc, thì chứng minh ngươi thực lực đã có thể cùng tiên nhân cảnh tương đương, ta cùng ngươi giao phong cũng không tính khi dễ ngươi. Cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không phải dễ lừa gạt, đang nghe Tư Nhân lời nói về sau, cũng tại dựa vào lý lẽ biện luận. Chính ta tu luyện, ta chiến đấu lực cao có liên hệ với ngươi sao? Ngươi cho ta một khỏa linh thạch vẫn là hai khỏa linh thạch? Ta tu vi chỉ có nguyên anh cảnh, có bản lĩnh ngươi cũng đem tu vi áp chế ở nguyên anh cảnh. Hung hăng càn quấy là Tư Nhân năng khiếu. Vô sỉ cùng cực. Cái kia cái nguyên anh cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đem một miệng cương nha cắn đến kéo kẹt chi vang lên. Dựa vào tiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ khi dễ ta một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, đó mới là vô sỉ cùng cực. Tư Nhân một bước cũng không nhường, ngược lại hắn tu vi cứ như vậy cao, ngươi tu vi cao đến khi phụ ta, cái kia chính là vô sỉ không biết xấu hổ. Ta quản ngươi cảnh giới gì, tất cả nhân loại đều đáng chết. Cái kia cái nguyên anh cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đã đến bạo phát ở mép, hắn cũng không muốn sẽ cùng Tư Nhân xính miệng lưỡi chi công. Vậy ngươi còn nói cái gì cường giả cái gì, ngươi muốn mặc không? Tư Nhân còn tại chạy nhanh, ngược lại hắn thể lực rất sung túc, thể lực không đủ thời điểm hắn có thể phục dụng đan dược, ngược lại hắn đan dược phần lớn là trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 1210, cảm giác khác biệt. Từ nhân tại đấu với người miệng thời điểm thì chưa từng bại, hôm nay tại cùng tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ tranh cãi thì càng sẽ không thua. Cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bị từ nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp đem từ nhân ăn. Chỉ tiếc từ nhân không cho hắn cơ hội, cho dù cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tốc độ không chậm, lại như cũ đuổi không lên từ nhân. Mà lại, từ nhân giống như là không biết mệt mỏi một dạng, cứ như vậy một mực tại chạy. Mà tiên nhân kia cảnh yêu tộc cũng đã thở hổn hển. Bá, hứa là có người thực sự nhìn không được dạng này truy đuổi, sau đó bay thẳng thân thể ngăn lại cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Nhìn thấy có người ngăn lại tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, từ nhân cũng thở phào, trực tiếp cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tụ hợp, đi đối phó mấy cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ đi. Mấy cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ tại nhìn thấy từ nhân về sau, đều có muốn chửi mẹ xúc động. Bọn họ trước đó cũng đã gặp qua từ nhân đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, bọn họ hiện tại vẫn chỉ là ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, căn bản là không có cách cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ so sánh, bây giờ một cái nhỏ yêu báo Mặc Lân đã để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, lại nhiều một cái từ nhân, tình huống kiếp nhưng là càng hỏng bét. Từ nhân cử động cũng để cho cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ hận đến hàm răng ngứa, rõ ràng có tiên nhân cảnh thực lực, lại không phải muốn đi tìm ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ phiền phức, dạng này người chỉ sợ thiên hạ đều hiếm thấy. Thế mà, từ nhân lại làm như vậy, hơn nữa còn làm chuyện đương nhiên, bởi vì người ta tu vi cũng là có nguyên anh cảnh, so ngọc pháp cảnh còn thấp hơn, không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Từ nhân thêm vào chiến đấu về sau, nhỏ yêu báo cũng bắt đầu tiệm lộ phong mang, trên thực tế, nhiều như vậy ngọc pháp cảnh tu sĩ, hắn ứng đối lên đến còn thật có chút khó khăn, bây giờ có từ nhân giúp đỡ hấp dẫn hỏa lực, hắn lại ra tay thì thuận buồm xuôi gió nhiều. Ba ba ba. Nhỏ yêu báo Mặc Lân gấp rút công kích, cùng hắn giao phong mấy cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ lập tức liền cảm giác áp lực tăng gấp bội, thậm chí cảm thấy đến bị nhỏ yêu báo công kích áp chế đến hít thở không thông. May ra, tình huống như vậy duy trì liên tục không đến bao lâu, bởi vì nhỏ yêu báo đã hạ sát thủ, một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp bị đánh giết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không chỉ giết cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, còn trực tiếp bóc ra đối phương yêu hồn. Dạng này thủ đoạn, để hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ đều tâm sinh sợ hãi. Yêu tộc cũng là sinh mệnh, cũng không muốn biến thành cho bụi, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân loại này giết yêu lột hồn cách làm, đối với yêu tộc vẫn là vô cùng có chấn nhất tính. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ thời điểm, từ nhân cũng thành công đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Dạng này trang diện, để yêu tộc đều cảm thấy khủng bố, không biết nhân loại tu sĩ khi nào biến đến hung hãn như vậy, đây quả thực là yêu tộc thu hoạch khí nha. Giống giống. Thời gian không dài, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Từ nhân cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy đánh giết một cái ngọc pháp cảnh tu sĩ. Kể từ đó từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngược lại là có chút giống như là trận đấu cảm giác, chỉ cần nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, từ nhân liền sẽ theo sát lấy đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Thời gian không dài, những cái này ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ thì đều bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết sạch. Đánh giết mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có theo lấy đội ngũ vọt tới trước, bọn họ thủy chung cùng cự yêu sơn mạch hắn nhân loại tu sĩ bảo trì đồng bộ. Trên thực tế nếu không phải yêu tộc sáng sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ, từ nhân mới không muốn làm chim đầu đàn đây. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết từ nhân ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có tùy tiện vọt tới trước. Trên chiến trường, tu sĩ chỗ, tại vị trí thực là phi thường chú trọng. Cự yêu sơn mạch trong thiên tài nhân loại tu sĩ không có chút nào thiếu, nhưng là chân chính có thể trưởng thành lại cũng không nhiều. Nhân loại trẻ tuổi thiên tài tu sĩ tâm cao khí ngạo, giết lên yêu tộc đến không hề cố kỵ, tuy nhiên có thể vì chính mình mang đến vinh diệu, nhưng cũng rất dễ dàng thành vì yêu tộc nhằm vào mục tiêu. Tựa như lần này, từ nhân vốn là chỉ muốn ngăn cản cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, lại không nghĩ rằng tại đánh giết cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, lại thẳng đưa tới một cái thực lực càng thêm cường đại tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Thực từ nhân muốn giết cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình, chỉ bất quá giết cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về sau, sẽ chỉ hấp dẫn đến càng cường đại yêu tộc tu sĩ, cho nên từ nhân mới tình nguyện cùng cái kia tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc tranh cãi, cũng không cùng chính diện giao phong. Nhưng là đối phó ngọc pháp cảnh tu sĩ, từ nhân thì không có gì cố kỵ, bởi vì hắn trước đó đã đánh giết qua tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, như vậy hắn hiện tại cho dù nhiều đánh giết mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không tính là cái đại sự gì, tối thiểu không biết hấp dẫn đến càng cường đại yêu tộc tu sĩ công kích. Lần này yêu tộc tấn công cự yêu sơn mạch, hết thể duy trì liên tục 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian bên trong, từ nhân đánh giết không ít nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ cùng ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, nhưng là cũng không có lại đi tìm tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ phiền phức. Bất quá, mặc dù như thế, từ nhân lần này yêu tộc xâm lấn phòng ngự chi chiến bên trong cũng lập xuống không nhỏ chiến công. Đợi đến trở lại Bình An thành về sau, từ nhân trực tiếp sử dụng chiến công đổi lấy trong thành một tòa không lớn không nhỏ tòa nhà. Thực, rất nhiều thần châu thiên hạ đến cự yêu quan tu sĩ, tại Bình An thành bên trong đều có chính mình tòa nhà, chỉ bất quá những người kia biểu hiện đều không có từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chói sáng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cộng thêm Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện Công lao hợp lại cùng nhau, mới vừa vặn tiếp cận một tòa không lớn không nhỏ tòa nhà. Cái này tòa nhà ba ra ba tiến, để từ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện ở lại hoàn toàn không có vấn đề. Coi như lại thêm Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ, cũng ý nguyên có thừa gian phòng. Chính mình viện tử, hoàn cảnh tuy nhiên so không khách sạn, nhưng lại có thể tự do tự tại, từ nhân cũng có thể tại trong chỗ ở bố trí tụ linh trận pháp, nhờ vào đó cam đoan trong trạch tử có dồi dào linh lực có thể cung cấp bên trong người tu luyện. Không chỉ là phổ thông tu luyện, liền xem như tập võ luyện quyền cũng sẽ không cảm thấy chán chúc. Chúc mừng nha, từ trưởng quỹ. Từ nhân mới chuyển vào tòa nhà, liền có người tặng lễ tới. tới nơi này tặng lễ người chính là vì từ nhân bán đan dược Vu Phong. Vu lão bá, ngươi tin tức còn thẳng linh thông, nhanh như vậy tìm đến ta chỗ ở. Từ nhân biết được Vu Phong đến về sau, lập tức liền nên đón. Ngươi bây giờ tại Bình An thành bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách, lần thứ nhất cùng yêu tộc giao phong liền lấy nguyên anh cảnh tu vi đánh giết một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, trong thành thật nhiều người đều đang nghị luận ngươi đây. Vu Phong đối Từ nhân mỉm cười nói ra. Ai, lần này là ta chủ quan, vốn là gặp cái kia gia hỏa xuất thủ chỉ là nghĩ cản cả lại, không nghĩ tới không kịp dừng tay, trực tiếp đem cái kia gia hỏa cho giết, chỉ sợ về sau sẽ cùng ma tộc gặp gỡ thời điểm, liền sẽ bị bọn họ đặc thủ chiếu cố. Nghe Vu Phong lời nói về sau, Từ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến ngươi đã ý thức được, ta còn sợ ngươi đầu góc phát sốt đây, hiện tại xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng tỉnh táo nhiều. Thực nhân loại chúng ta tu sĩ xưa nay không thiếu hụt thiên tài, nhưng là chỉ có sống đến sau cùng tu sĩ, cũng không có sống đến sau cùng thiên tài. Vu Phong nhìn lấy Từ nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hân hưởng. Ngươi trẻ tuổi, không tiêu không gấp, biết rõ tiến thối, cái này phi thường trọng yếu, bởi vì cứu mạng máy. Hội càng lớn, thiên tài tâm cao khí ngạo, cảm thấy người nào cũng không bằng chính mình, sau đó lại càng dễ bị yêu tộc để mắt tới trực tiếp ách giết từ trong trứng nước. Tu sĩ hiểu được cân nhắc lợi hại, biết cái gì thời điểm cái kia xuất thủ, cái gì thời điểm cái kia địa thấp, cho nên ra lệnh cho bảo trụ. Qua nhiều năm như vậy, Từ nhân kinh lịch sự tình rất nhiều, kinh lịch nguy cơ sinh tử cũng không ít, hắn tự nhiên biết cậu thả lên bị ổi trưởng thành tầm quan trọng. Là đạo lý này, nhìn đến từ trưởng quỹ kinh lịch sự tình cũng không ít nha. Vu Phong đối Từ nhân gật gật đầu nói. Vu lao bá nhi vẫn là đừng gọi ta từ trưởng quỹ, cảm giác không được tự nhiên, không phải vậy thì kêu ta tiểu từ à, nghe lấy thân thiết chút. Từ nhân đối với từ trưởng quỹ xưng hô thế này rất không quen, cho nên cứ gọi Vu Phong xưng hô chính mình tiểu từ. Muốn là như vậy lời nói, ngươi cũng đừng gọi ta Vu lao bá, gọi lao Vu là được, chúng ta ngang hàng luận, thực sự chúng ta Bình An thành bên trong, luôn luôn chỉ luận bản sự bất luận tuổi tác, ngươi muốn là một mực gọi ta Vu lao bá, chỉ sợ có một ngày người khác hội chạy tới tìm ta luận bản, hỏi ta như thế nào xứng đáng ngươi cái kia Vu lao bá bà chữ xưng hô. Vu Phong cười ha ha một tiếng nói ra. Nghiêm trọng như vậy sao? Từ nhân khẽ như mày, hắn biết, Vu Phong mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng cũng chưa chắc cũng không phải là sự thật, bởi vì tại Bình An thành nơi này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Vô cùng nghiêm trọng. Vu Phong biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Đã như vậy, vậy sau này thì kêu lão nhân ra người lão Vu. Thứ nhân cũng không phải cái không biết biến báo người. Lúc này mới càng giống người một nhà. Vu Phong cười ha ha một tiếng. Đã như vậy hôm nay lão Vu ngươi thì đừng có gấp đi, chúng ta cùng uống mấy chén, ra hương đồ ăn, ra hương rượu. Từ nhân biết, Vu Phong ở chỗ này tuy nhiên đợi rất nhiều năm, nhưng lại vẫn là ghi nhớ lấy Thần Châu Thiên Hạ. Chỉ tiếc Từ nhân không biết Vu Phong ra hương là nơi nào, bất quá cái kia cũng không có quan hệ, cách mở Thần Châu Thiên Hạ, như vậy toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ thì đều là ra hương. Ha ha, vậy quá tốt, ta đã lâu lắm không có uống ra hương rượu. Vu Phong nghe Từ nhân lời nói về sau, trực tiếp cười, hắn ở chỗ này có thể không nhớ nhà xa sao? Muốn khẳng định là nghĩ, nhưng là hắn lại có không thể trở về đi lý do, cho nên hắn mới kiên trì lưu tại nơi này. Cái kia lão Vu ngươi hơi đợi một lát, ta cái này liền chuẩn bị. Từ nhân ra hương thái đôn là chuẩn bị tốt, ra hương rượu cũng là có sẵn, nhưng là muốn lên bàn vẫn là cần thời gian nhất định. Bất quá, thời gian này cũng không dài, không đến nửa nén hương thời gian, Từ nhân cũng đã chuẩn bị tốt. Nhìn lấy một bàn lớn đồ ăn, Từ nhân cũng có chút kích động, hắn cũng rất lâu không có ăn ra hương đồ ăn, uống ra hương rượu, chủ yếu là không nỡ. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, bọn họ mới vừa ở Cự Yêu Sơn mạch đánh thắng trận, còn đặt mua một chỗ sản nghiệp, mà khác còn tới một cái Thần Châu Thiên Hạ đồng hương, nhiều chuyện như vậy đụng vào nhau, lại không cố gắng uống một trận, vậy coi như không còn gì để nói. Thật đúng là phong phú, ừm. Thật là thơm, là gia hương vị đạo. Vu Phong nhìn lấy cả bàn đồ ăn, cảm thấy rất vui vẻ, riêng là người được trên mặt bàn mùi rượu, càng là nhịn không được vui vẻ ra mặt. Cũng không có người ngoài, tất cả mọi người ngồi vào vị trí đi. Làm nơi đây chủ nhân, Từ nhân gặp tất cả mọi người đến đông đủ, lập tức liền bắt chuyện mọi người cùng nhau vào chỗ. Lần này ăn cơm, chẳng phân biệt được tôn ti, tất cả mọi người đều có chỗ ngồi. Cái này cũng đem Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đều cao hứng quá sức. Tiếp xuống tới cũng là nâng ly cả chén, mọi người bắt đầu ăn uống. Bất quá, tuy nhiên đồng thời ăn cơm, nhưng mỗi người cảm giác lại cũng không giống nhau. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1211, thành chủ đích thân tới. Thứ nhân bữa cơm này ăn đến rất thư sướng, trong lòng cũng cao hứng. Trên thực tế lần này cùng yêu tộc quyết đấu, để hắn có không ít mới cảm ngộ. Không chỉ là tu vi cảm ngộ, còn có võ học tu luyện cảm ngộ. Trên thực tế, tại cùng cái kia tiên nhân cảnh ngân dược hổ yêu giao phong thời điểm, từ nhân thân thể cũng lại một lần có bị đập vào cảm giác, loại cảm giác này để hắn cảm thấy thân thể cùng lực lượng lại bắt đầu mạnh lên. Đồng thời, còn có một cái để từ nhân cảm thấy cao hứng sự tình, cái kia chính là nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục đem cái kia đến từ Thanh Linh Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ Chu Địch cùng Tôn Thắng Nguyên Thần. Hai người kia tại Thanh Linh Thiên Hạ thực cũng là tiểu nhân vật, nhưng từ nhân lại lớn khái biết rõ Thanh Linh Thiên Hạ tình huống, cái kia tiên hoàng cùng nhân vương cũng đều tại vạn năm trước bế quan không ra, không có người biết nguyên nhân gì. Cho dù là về sau yêu tộc chiếm lĩnh mãng hoang thiên hạ, bọn họ đều không có mặt đường, chỉ là hắn nhân loại tu sĩ tại ngăn cản. Đương nhiên, yêu tộc yêu tổ cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại xem ra, hẳn là tiên hoàng, nhân vương đã yêu tổ thân thể phía trên đều có thương tổn, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm, cái này mới chưa từng xuất hiện. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này mặc dù không có hoàn toàn đánh qua nghiện, nhưng là giết nhiều như vậy ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ, nuốt nhiều như vậy ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn, hắn tu vi cùng thực lực lại có thể lại để thăng một bậc thang, đây đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói tự nhiên là giá trị đến chuyện cao hứng. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện công lao tuy nhiên đều bị từ nhân lấy ra đổi tòa nhà, nhưng là Từ Nhân cũng cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Lại nói, coi như Từ Nhân không cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, bọn họ điểm này công lao trong lúc nhất thời cũng đổi không cái gì. Đương nhiên, đối Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tới nói, lần này đi cùng yêu tộc đại chiến, bọn họ thu hoạch cũng không nhỏ, chủ yếu là tự thân thực lực được đến tăng lên, cái này so cái gì đều giá trị phải cao hứng. Trần An Trần Ninh ý nghĩ rất đơn giản, chính mình sư tôn cùng sư thúc đều an toàn trở về, còn đổi như thế một chỗ tòa nhà lớn, hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên đều vô cùng hưng phấn. Giao Yêu Long Phi có chút tiếc nuối, để hắn tại Bình An thành người trung gian hộ Trần An cùng Trần Ninh, khẳng định bỏ lỡ không ít tăng lên chính mình cơ hội. Bất quá Giao Yêu Long Phi cũng biết, Từ Nhân đối với Trần An cùng Trần Ninh là vô cùng coi trọng, cho nên trên bả vai hắn trọng trách cũng là vô cùng nặng. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ trong lòng cảm khái rất nhiều, bọn họ trước đó nhìn thấy Từ Nhân thời điểm, Từ Nhân tuy nhiên lợi hại, lại cũng không có đạt tới bây giờ loại trình độ này, nhưng làm xuống tới nhìn, Từ Nhân thực lực đã đem bọn họ xa xa đánh ở phía sau, để bọn hắn vô ngông ngựa đều khó mà bắt kịp. Vu Phong đối với Từ Nhân nhiều chuyện cảm kích, Từ Nhân không chỉ chữa cho tốt hắn chân, để hắn tu vi có tiến thêm một bước khả năng, hơn nữa còn mang cho hắn không ít thu hoạch. Cho nên hôm nay Vu Phong là đặc biệt đừng cao hứng, lại thêm Từ Nhân thịt rượu vị đạo vô cùng tốt, hắn thì càng cao hứng. Thực, tại Bình An thành bên trong, cũng không hưng tặng lễ loại tình huống này, cho nên trừ đồng dạng đến từ Thần Châu Thiên Hạ Vu Phong, hôm nay cũng không có người khác hướng Từ Nhân chúc mừng. Bất quá cái này cũng chính hợp Từ Nhân tâm ý, hắn cũng không thích chiêu đãi một số dâu riêng người. Một bữa cơm ăn đại khái một canh giờ, sau cùng mọi người cơm nước no nê, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, chủ yếu là Từ Nhân rượu kia đồ ăn quá tốt. Phương Hoa lâu thịt rượu có thể không tốt sao? Ngược lại Từ Nhân cảm giác hắn ăn khắp Bắc Huyền Châu cùng Đông Doanh Châu tử lầu, cũng không có ăn vào so Phương Hoa lâu càng ăn ngon hơn món ăn. Đến mức nói rượu, ngược lại là có rất tốt tiến ngưỡng, thế nhưng là hắn uống, lại vẫn cảm thấy Bắc Huyền Châu Phương Hoa lâu Quế Hoa nhưỡng càng có tư vị. Tiệc rượu về sau mọi người hơi say rượu, lại lẫn nhau hàn huyên một hồi. Thực Vu Phong lần này tới tìm Từ Nhân, cũng không chỉ là đến tặng lễ, còn muốn để Từ Nhân làm nhiều chút đan dược ra bán. Đối với những thứ này, Từ Nhân thực cũng đoán được, sau đó liền có thì đáp ứng. Đưa đi Vu Phong về sau, Từ Nhân cũng tiến vào bế quan trạng thái, trước đó cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc chiến đấu, để hắn nguyên anh cảnh giới bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Từ Nhân cảm giác mình ngay sau đó cần có nhất cũng là thực lực, hắn thực lực bây giờ tuy nhiên đã có thể cùng phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ chống lại, nhưng là thanh linh thiên hạ bên trong có thể không chỉ có phi thăng cảnh tu sĩ, thậm chí phi thăng cảnh tu sĩ tại thanh linh thiên hạ đều chỉ là lót. Cho nên Từ Nhân muốn không bị thanh linh thiên hạ tu sĩ nhằm vào, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cảnh tu vi tăng lên mới được. Đương nhiên, Từ Nhân cũng sẽ không bởi vì muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi mà dục tốc bất đạt, hắn cũng là từng bước tu luyện, nếu là có thể đem tu vi tăng lên tự nhiên là tốt nhất, nếu như không cách nào đem tu vi tăng lên tới ngọc pháp cảnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc giống hắn tuổi như vậy thì có tu vi như thế tu sĩ, tại Thần Châu thiên hạ đã là hiếm thấy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng trực tiếp bế quan, hắn thôn phệ rất nhiều yêu tộc yêu hồn, đồng thời Từ Nhân còn đem cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn cũng cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Cứ như vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân thì có rất nhiều tư nguyên có thể tu luyện. Mà nhỏ yêu báo Mạc Lân tu luyện có thể không chỉ là thu hoạch được lực lượng đơn giản như vậy, hắn còn có thể rút ra yêu hồn trí nhớ, để Từ Nhân biết càng nhiều liên quan tới mãng hoang thiên hạ sự tình. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân đều bế quan, người khác tự nhiên cũng không tiện nhàn rỗi, sau đó cũng ào ào tiến vào bế quan trạng thái, thì liền Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ đều là như thế. Trần An cùng Trần Ninh tuy nhiên định tính kém một chút, nhưng hai cái tiểu gia hỏa cũng đầy đủ nỗ lực. Đảo mắt cũng là 2 tháng thời gian. Từ Nhân theo bế quan bên trong tỉnh lại, bây giờ hắn tu vi đã đột phá đến ngọc pháp cảnh, chỉ là trước mắt cảnh giới còn không quá ổn định. Điều này cũng làm cho Từ Nhân chứng minh một việc, cái kia chính là bên ngoài lưu truyền liên quan tới võ học cùng tu chân không thể đều chiếm được sự tình, hoàn toàn cũng là lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, tối thiểu hắn hiện tại võ học cảnh giới đạt tới chừng mực, tu vi cũng đạt tới ngọc pháp cảnh, hai loại sức mạnh căn bản không có phát sinh bất luận cái gì hằng dị, thậm chí hai loại sức mạnh còn có hỗ trợ lẫn nhau xu thế, nói cách khác hai loại lực lượng kết hợp sẽ cho nhân loại tu sĩ thân thể đạt tới trước đó chưa từng có cường độ. Từ Nhân nghĩ mãi mà không rõ, tốt như vậy thủ đoạn, vì sao đến hiện nay Thần Châu thiên hạ lại bị vứt bỏ đây? Vì sao thì biến thành chỉ tu thật không tập võ đây? Từ Nhân cảm giác cái này bên trong có lẽ ẩn giấu đi âm mưu gì, có lẽ là cái nào đó dụng tâm kín đáo người hoặc là hán tộc quần cố ý cho nhân loại tu sĩ phía dưới chướng nhãn pháp. Loại chuyện này thực sự hiện nay Thần Châu thiên hạ cũng không hiếm thấy, không ít vương triều vì thu hoạch được càng lớn cơ vực, điều động nhân thủ bí mật chui vào địch đối vương triều, phá hư địch đối vương triều có ưu thế độ vận, tại dân chúng bên trong lan ra lời đồn, để dân chúng không còn tin tưởng mình vương triều, không còn tin tưởng mình bản thân có ưu thế độ vận. Như mỗi một loại này, thực đều là quyền mưu chi tranh, mục đích chính là muốn đánh tan địch đối vương triều. Tiên võ đồng tu vốn phải là nhân loại ưu thế, nhưng là hiện tại, rất có thể bị ma tôn hoặc là yêu tổ bố trí một cái lưới lớn dung chuyển, thậm chí có thể nói là trừ tận gốc nhân loại ưu thế lớn nhất. Trên thực tế, nếu không phải Từ Nhân ngay từ đầu không cách nào tu luyện, bắt đầu tu tập võ học, chỉ sợ căn bản sẽ không có người cảm thấy tập võ đối với con người mà nói cũng là một đầu quang minh đại đạo. Chỉ là hiện tại cái kia ma tôn cùng yêu tổ muốn triệt để diệt tuyệt nhân loại tập võ nguyện vọng có thể muốn thất bại, không nói bên trong thế giới nhỏ kia người người tập võ, cũng là Bắc Huyền Châu cùng Đông Doanh Châu cũng nhắc lên tập võ phong trào. Tin tưởng chỉ cần để càng nhiều người xem đến tiên võ đồng tu chỗ tốt, nhân loại nhất định sẽ biến đến càng thêm cường đại. Tại Từ Nhân sau khi xuất quan không lâu, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng xuất quan. Mạc Lân lần bế quan này thu hoạch cũng không nhỏ, hắn tu vi cảnh giới cũng tương tự đạt tới ngọc pháp cảnh. Mà lại bởi vì thôn vệ mấy cái yêu tộc cường đại yêu hồn, hắn tinh thần lực cũng so trước đó càng thêm cường đại. Đương nhiên, trừ thực lực tu vi mạnh lên, Mạc Lân còn được đến không ít liên quan tới Mãng Hoang Thiên Hạ tin tức. Thì như, trước mắt Mãng Hoang Thiên Hạ bên trong có 9 đại thế lực. thực lực mạnh nhất là yêu tổ núi. Chỉ bất quá yêu tổ nhiều năm như vậy đều không sao cả rời núi, bên trong yêu tộc tựa hồ cũng không thế nào hoạt động. Sau đó là yêu tộc phía dưới tám đế. Cái gọi là tám đế, cũng là tám vị yêu đế, thực lực đều phi thường cường đại, nghe nói từng cái đều có thể địch nổi tiên hoàng cùng nhân vương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là yêu tộc chi bên trong lưu truyền thuyết pháp, trên thực tế tám đại yêu đế cho tới bây giờ đều không có cùng nhân vương cùng tiên hoàng giao phong qua. Ngược lại là yêu tộc đã từng cùng nhân vương cùng tiên hoàng giao phong qua. Nói thật, nhân vương cùng tiên hoàng đơn độc sách đi ra, đều không phải là yêu tổ đối thủ, bất quá nhân vương cùng tiên hoàng nắm giữ cực mạnh liên thủ tác chiến thủ đoạn, hai người thiên nhân hợp kích, cho dù là yêu tộc gặp gỡ, cũng phải tránh mũi nhọn. Không trở về, dù vậy, nhân vương cùng tiên hoàng muốn đánh bại yêu tộc cũng không có khả năng. Chẳng qua là yêu tổ bị tiên tôn đả thương, vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới cùng nhân vương cùng tiên hoàng giao phong, lại là một cái lưỡng bại câu thương chẳng diện. Tám đại yêu đế về sau, còn có 32 vị yêu hoàng, 108 vị yêu vương, về sau phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cùng ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ thì khó có thể thống kê số lượng. Đến tận đây, từ nhân cũng coi như biết yêu tộc lực lượng mạnh bao nhiêu, nắm giữ dạng này lực lượng, cũng khó trách bọn hắn trực tiếp chiếm lĩnh nguyên bản thuộc về nhân loại tu sĩ mãng hoang thiên hạ. Nhỏ yêu báo sau khi xuất quan, người khác cũng lần lượt xuất quan, bất quá thu hoạch đi cũng không lớn. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lôn là truyền thống tu sĩ, tuy nhiên bản thân tư chất không tệ, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trình độ. Giao Yêu Long Phi cũng cùng Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô một dạng, tư chất mặc dù không tệ, so từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại còn hơi kém hơn không ít. Trần An cùng Trần Linh tuổi tác còn nhỏ, tâm tính còn chưa định, tuy nhiên tu luyện cũng đầy đủ chăm chỉ, lại cũng chỉ là tại tích lũy nội tình mà thôi. Đến mức Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, bọn họ tư chất mặc dù không tệ, nhưng cũng có hạn độ, mà lại thời gian tu luyện so Trần An cùng Trần Linh còn muốn ngắn. Trước mấy thôn trấn tu vi đột nhiên tăng mạnh đến động phủ cảnh, bây giờ cũng chỉ là tại tích lũy nội tình, đồng thời không có chút nào đột phá dấu hiệu. Bất quá bọn hắn tu vi võ học đều đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, chỉ là muốn đột phá đến đỉnh núi cảnh, còn cần một cái cơ duyên. Tiểu tử có ở nhà không? Một ngày này, Từ Nhân đang ở trong sân hóng mát, lại nghe được một cái vô cùng thanh âm ôn hòa. Nguyên lai là nhị trưởng lão, không có từ xa tiếp đón. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có người đến thăm. Người tới Từ Nhân cũng nhận biết, chính là Bình An Thành nhị trưởng lão, cũng là trước đó chỉ huy bọn họ chống cự yêu tộc xâm lấn người. Không chỉ ta tới, ta còn cho ngươi mang tới một người. Vị kia nhị trưởng lão nói chuyện thời điểm, đã lách mình để qua, tại hắn sau lưng cũng xuất hiện một cái lão giả. Lão giả kia dáng người không cao, so vị kia nhị trưởng lão thấp một nửa, người ngược lại là phi thường tinh thần, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Nhưng không biết vị tiền bối này là. Thứ Nhân khẽ nhíu mày hỏi, vị này cũng là chúng ta Bình An Thành thành chủ. Vị kia nhị trưởng lão gặp Thứ Nhân hỏi, gấp hướng Thứ Nhân giới thiệu nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Thứ Nhân rất có lễ phép, biết được cái kia người thân phận về sau, vội vàng không người hành lễ. Không dùng như thế khách sáo, thực ta lần này đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Vị thành chủ kia cũng đối Tử Nhân cười cười. Vậy chúng ta bên trong trò chuyện. Bình An Thành thành chủ, đối Tử Nhân tới nói thế nhưng là cái đại nhân vật, trọng yếu nhất là Tử Nhân nhìn không ra người này cảnh giới, đoán chừng làm sao cũng phải là tiên vương cấp bậc cao thủ. Chuyện hay tháng 7. Chương 1212, mục đích. Thật không nghĩ tới thành chủ đại nhân sẽ đích thân tới Hàn Xá, hết sức vinh hạnh, chúng ta bên trong trò chuyện. Tử Nhân cũng là chàng diện trên người, tuy nhiên không biết vị này Bình An Thành thành chủ lần này đến tột cùng vì sao, nhưng là nên nói, cái kia làm sự tình, hắn vẫn là phải làm. Như thế chính hợp ý ta. Vị kia Bình An Thành thành chủ cũng không có nhiều lời, trực tiếp cùng Từ Nhân tiến vào trong trại viện. Sau đó, Từ Nhân trực tiếp đem thành chủ để tiến đại khách đại sảnh, đồng thời để Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc bị trả. Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc bây giờ đều là Từ Nhân giữ thể diện người, hai người cũng so sánh thông khí, cho nên đang nghe Từ Nhân sau khi phân phó, lập tức nấu nước bị trả. Thời gian không dài, nước trà liền đưa đến đại sảnh bên trong hai vị khách nhân cùng với chủ nhân Từ Nhân trên tay. Người tòa nhà này ngược lại là làm được không tệ, càng cái này trận pháp, thế mà không so ta phụ thành chủ kém. Bình An Thành lão thành chủ nhấp một miệng nước trà, dẫn nói chuyện trước. Gọi thành chủ đại nhân chuyện cười, ta chút tiểu thủ đoạn này, căn bản không ra gì. Từ Nhân không nghĩ tới vị này lão thành chủ vừa lên đến liền bắt đầu phê bình chính mình trận pháp, tuy nhiên hắn đối với mình trận pháp rất có lòng tin, lại cũng không dám tự cao tự đại. Ngươi thủ đoạn này cũng không nhỏ, tuy nhiên trận pháp không lớn, nhưng là trận pháp trình độ phức tạp lại không kém chút nào, ta nhìn giống như là một vị nào đó viễn cổ đại năng trận pháp truyền thừa. Không thể không nói, Bình An Thành vị thành chủ này đại nhân hay là vô cùng có kiến thức, chỉ là tùy ý nhìn xem, liền nhìn ra Từ Nhân cái này trận pháp con đường. Thành chủ đại nhân tốt ánh mắt, ta cái này trận pháp được từ một vị vô cùng kỳ lạ thầy bói. Từ Nhân đương nhiên không thể nói chính mình trận pháp là tiên tôn truyền thừa, bởi vì hắn không biết tại Cự Yêu Sơn mạch bên trong người đối tiên tôn ấn tượng như thế nào, còn có cũng không biết nơi này có người hay không vương hòa tiên hoàng xếp vào người, đừng nói hắn nắm giữ tiên tôn trí nhớ, coi như hắn nói là đến tiên tôn truyền thừa, đoán chừng đều có rất nhiều người muốn tiêu diệt hắn, cho nên hắn mới sẽ không nói mình là đến tiên tôn truyền thừa đây. Đến mức nói thầy tướng số kia, ngược lại Từ Nhân cảm thấy hắn không phải người bình thường, cái này nổi hắn hẳn là cũng có thể cong đến động. Thầy bói, cái kia ngược lại là có khả năng. Cái kia gia hỏa tổng là có chút ly kỳ cổ quái đồ chơi, nhìn đến ngươi hẳn là hắn chuyên nhân. Bình An Thành thành chủ nghe Từ Nhân lời nói về sau ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá như thế để hắn nghĩ thông suốt, đoán chừng cũng chỉ có hắn chuyên nhân mới có thể có Từ Nhân dạng này bản sự. Thành chủ nhận biết vị kia thầy bói. Nói thật ta hết thảy chỉ thấy qua hắn hai lần, một lần cho ta một ít gì đó, một lần khác thì theo ta nói muốn ta cảnh giác cao độ, chớ bị sự tình mặt ngoài chỗ lừa bịp. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới vị thành chủ này thế mà lại theo hắn lời nói hướng xuống nuốt, điều này cũng làm cho Từ Nhân nhiều ít có chút hoài nghi. đương nhiên là càng thêm hoài nghi thầy tướng số kia thân phận. Có chút ngọn nguồn, cái này phù hợp hắn thụ đồ phong cách, bây giờ nhìn đến ngươi hẳn là hắn chuyển nhân không thể nghi ngờ. Vị Tiêu Bình An thành thành chủ đang nghe Tử Nhân lời nói về sau không chỉ không có hoài nghi, ngược lại càng thêm chắc chắn Tử Nhân cũng là thầy tướng số kia chuyển nhân. Cũng không tính a. Thứ Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tính toán cũng không đến được, ngươi nói không tính, đến người kia nói. Đã ngươi là người kia chuyển nhân, như vậy ngươi đem thể phách đoán luyện tới xuất sắc như thế, tất nhiên cũng là người kia thủ bút, không biết ngươi có thể không có thể đem bọn ngươi rèn luyện thể phách phương pháp truyền thụ cho Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tại cùng yêu tộc trong đối kháng quá ăn thiệt thòi. Bình An thành thành chủ cũng không cùng Tử Nhân vòng quanh, trực tiếp liền nói ra chính mình nụ cầu. Đối với vị này Bình An thành thành chủ tới nói, Cự Yêu Sơn mạch tất cả tu sĩ đều là hắn hậu bối, hắn mỗi lần nhìn đến yêu tộc kích thương những cái kia hậu bối tu sĩ, đều sẽ cảm giác đến đau lòng, cho nên cho dù là để xuống tư thái đi cầu Tử Nhân, hắn cũng nguyện ý làm. Thành chủ liền xem như không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm thành chủ, đây là ta tu luyện võ điển, thành chủ có thể cho Cự Yêu thành tu sĩ tu luyện, chỉ phải kiên trì, thân thể lực lượng cùng cường độ nhất định có thể tăng cường. Tử Nhân đem chính mình trước đó chuẩn bị tốt võ điển giao cho Bình An thành thành chủ, trên thực tế coi như vị này Bình An thành thành chủ không tìm đến hắn, hắn cũng muốn tìm cơ hội gặp một lần vị thành chủ này, đem chính mình võ điển giao cho Bình An thành thành chủ. Cứ như vậy thì cho ta, không có cái gì yêu cầu. Tử Nhân cử động này ngược lại để Bình An thành thành chủ cảm thấy không thích ứng, hắn trước khi tới đã làm tốt bị Tử Nhân lừa đảo chuẩn bị. Có một ít, thành chủ tốt nhất khắc thoáng cái đem cái này võ điển nội dung toàn bộ công bố ra ngoài, trước hết để cho Bình An thành tu sĩ tu luyện 3 tầng trước, đợi có người tu luyện tới tầng thứ 3, thành chủ đại nhân lại cho hắn cầm tầng 3, các loại hắn tu luyện đến tầng thứ 6 thì lại cầm sau 2 tầng, đến tầng thứ 8 về sau, ta thì giúp không được gì, phải xem cá nhân tư chất. Tử Nhân suy tư một chút, liền lại dặn dò vài câu. Ta nói là, ngươi dạng này đem những vật này cho ta, ngươi sư tôn không biết trách cứ ngươi sao? Bình An thành thành chủ có chút khẩn trương hỏi. Không dối gạt thành chủ, thực ta vật này là theo Thần Châu Thiên Hạ 6 đại ma tông cốt ma tông tổng đàn được đến, bất quá cái này lại cũng không là ma công, Thần Châu Thiên Hạ đều gọi nó võ học. Đừng nói Tử Nhân không có sư tôn, coi như cái kia thầy bói thật sự là hắn là sư tôn, bộ này võ điển cũng cùng không có có quan hệ gì. Là như vậy nha, vậy được rồi. Lần này ngươi cho ta một bức võ điển, ta cũng không thể lấy không ngươi, ta sẽ cho ngươi cái một lần đại công, về sau ngươi có gì cần, có thể dùng đổi lấy ngươi muốn đồ vật. Nhìn thấy Tử Nhân như thế khẳng khái, Bình An thành thành chủ cũng không hàm hồ, trực tiếp cho Tử Nhân cái một cái đại công. Vậy ta thì đa tạ thành chủ đại nhân. Tử Nhân đối vị kia Bình An thành thành chủ túi người hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Ngươi cũng không muốn luôn thành chủ đại nhân trước thành chủ đại nhân sau địa gọi, tại chúng ta Bình An thành, không thể cái này, ta họ Trần, ngươi trực tiếp gọi ta Trần sư thúc là được. Trần sư thúc? Chẳng lẽ ngài? Tử Nhân khẽ nhíu mày, vị này Bình An thành Trần thành chủ một mực đều nói mình là thầy tướng số kia đệ tử, bây giờ còn nói là mình sư thúc, cái này khiến hắn không chịu được liên tưởng vị này Trần thành chủ cùng cái kia thầy bói quan hệ. Quan hệ không tệ, được, ngươi biết những thứ này thì đầy đủ. Về sau xuất chiến cẩn thận một chút, biểu hiện quá nổi bật cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vị kia Trần thành chủ nhìn xem Tử Nhân, thực trong lòng cũng thẳng kinh ngạc, trước đó không lâu Tử Nhân vừa tiến vào Bình An thành thời điểm, còn chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, ngắn như vậy thời gian cũng đã đột phá thành ngọc pháp cảnh tu sĩ. Vậy ta liền đa tạ Trần sư thúc trông nom. Tử Nhân cũng không phải không biết biến báo người, bây giờ có người nguyện ý cho hắn làm hậu trường, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Được, ta thì không theo ngươi nhiều lời, ngươi có thể nhiều đến trong thành đi một chút, để cho người khác cũng đều nhận thức một chút ngươi. Bình An thành thành chủ nói ra. Trần sư thúc cái này là vì sao? Tử Nhân cao mày lấy, không biết cái này vị thành chủ đến tột cùng muốn làm gì. Để bọn hắn tu luyện ngươi võ điển, dù sao cũng phải cho bọn hắn chút động lực, để bọn hắn nhìn xem ngươi người. Bình An thành thành chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Thôi ta, đã thành chủ nói như vậy, vậy ta chiếu làm liền là. Tử Nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Bình An thành thành chủ thuyết pháp đi làm. Đương nhiên, Tử Nhân cũng có chính mình dự định, hắn bê quan một tháng, cũng không nhìn Bình An thành bên trong có hay không hắn cần muốn đổ vận, nếu là có lời nói, hắn cũng muốn nhiều mua một số điểm. Vậy liền một lời đã định, ta còn có việc liền đi trước. Vị Tiêu Bình An thành thành chủ nói xong trực tiếp đứng dậy, cùng tiễn Trần sư thúc. Nhìn thấy vị thành chủ đại nhân kia đứng dậy, Tử Nhân cũng đứng người lên hình. Sau đó, vị Tiêu Bình An thành thành chủ liền trực tiếp rời đi Tử Nhân phủ đệ. Vị kia Trần thành chủ sau khi đi, Tử Nhân liền đi ra ngoài, trực tiếp chạy tới Vu Phong cửa hàng. Hắn bê quan một tháng, muốn đến Vu Phong cửa hàng bên trong đan dược cũng nên bán đến không sai biệt lắm, làm sao cũng phải cho cửa hàng bên trong bổ chút hàng, cái này dù sao cũng là kiếm tiền mua bán, khe nhỏ sung dài. Tiểu tử, ngươi có thể rốt cục đến, chúng ta đan dược đều nhanh bán sạch, ngươi nhìn ta lại đặt mua một cái cửa hàng, đem hai cái cửa hàng đạt thông, dạng này liền có thể dung nạp càng nhiều khách nhân. Vu Phong trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít, thật sự là Tử Nhân đan dược quá tốt bán. Thật không nghĩ tới ngươi hiệu suất cao như vậy, như thế ta ngược lại là có thể lấy thêm ra mấy loại đan dược để bán. Tử Nhân cũng cao hứng, có Vu Phong dạng này hợp tác đồng bọn, hắn có thể tiết kiệm thật là lo xa. Lưu lại một phê đan dược về sau, Tử Nhân cũng tại cửa hàng bên trong mang đi một số linh thực. Những cái kia linh thực đều là Vu Phong thu, phẩm tướng cũng không tệ. Đương nhiên, những thứ này linh thực Tử Nhân cũng không lấy không, tại chỗ thanh toán linh thạch. Vu Phong vốn là muốn giá cả bao nhiêu thu giá cả bao nhiêu bán cho Tử Nhân, thế nhưng là Tử Nhân kiên trì cho thêm Vu Phong một thành tăng giá. Một thành tăng giá tuy nhiên biên độ không lớn, có thể là đối với Vu Phong tới nói, thu hoạch cũng không nhỏ. Cùng Vu Phong bàn giao một phen về sau, Tử Nhân liền rời đi cửa hàng, trực tiếp đi hắn địa phương đi dạo đi. Nói là đi dạo, thực Tử Nhân mua đến một nơi đều là có mục đích, nói thí dụ như đi một số bán luyện khí tài liệu địa phương, lại đi một số bán binh khí địa phương. Đương nhiên, từ nhân chuyến này mua đến nhiều nhất vẫn là sách, tuy nhiên từ nhân đối ngay sau đó mãng hoang thiên hạ có nhất định giải, nhưng lại cũng không tính nhiều, cho nên từ nhân muốn thông qua nơi này điện tịch nhiều giải một số cự yêu sơn mạch cùng với mãng hoang thiên hạ yêu tộc sự tình, tỉ như mãng hoang thiên hạ những cái kia sắp xếp phía trên tên yêu tộc tu sĩ đến tột cùng có cái gì đặc điểm, cầm giữ có cái gì dạng sát chiêu. Lại tỉ như mãng hoang thiên hạ yêu tộc kiếm tu có chỗ đặc biệt gì, bọn họ bản mệnh phi kiếm lại mỗi người có cái gì dạng thần thông. Đương nhiên, từ nhân tại Bình An thành bên trong có thể thu hoạch được tin tức khẳng định cũng không hoàn toàn, nhưng là có thể nhiều đến một chút tin tức, đối với hắn đối phó yêu tộc thì càng có lợi hơn. Trừ bốn chỗ mua sắm đồ vật, từ nhân cũng đem cái này Bình An thành bên trong tiểu lầu, tiểu quán nhi đều đi dạo một lần. Cũng nghe đến rất nhiều chỗ khác nhau thanh âm, những âm thanh này có tiêu cực cũng có tích cực, có người cừu hận Thần Châu Thiên Hạ, cũng có người làm Thần Châu Thiên Hạ biện hộ, tóm lại tại Bình An thành bên trong thanh âm vẫn là thật nhiều. Nhưng là bất kể cái dạng gì thanh âm, đều không cảm thấy tại đối mặt yêu tộc tiến công lúc cần phải lùi bước. Nhoáng một cái lại là một tháng. Từ nhân trên cơ bản cùng Bình An thành bên trong tu sĩ cũng quen thuộc, nhiều khi từ nhân đi ra ngoài đều gặp được có người chủ động chào hỏi. Chứ cùng Bình An thành bên trong tu sĩ sống đến mức khá thân bên ngoài, từ nhân cũng phát hiện tòa này Bình An thành bên trong tu sĩ chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vị thành chủ kia không có lừa hắn xác thực đang khích lệ thành bên trong tu sĩ tu luyện võ học, mà lại đã đơn giản khí tượng. Từ nhân đi trên đường, thường xuyên có thể phát hiện có tu sĩ trên thân toát ra võ giả chân khí. Tuy nhiên người võ giả kia chân khí vô cùng mỏng manh, nhưng cũng đủ để chứng minh bọn họ đem võ điện tu luyện tới cái thứ hai cảnh giới, cũng chính là nê hoàn cảnh. Nếu như những thứ này người tiến thêm một bước, tu vi võ học đạt tới cố chấp cảnh, như vậy Bình An thành tu sĩ thì thật không tầm thường. Đương nhiên, tập võ rất khổ, cho dù từ nhân cho bọn hắn võ điển đều là mang theo từ nhân cảm ngộ, có thể giảm bớt hắn rất nhiều người phiền phức, nhưng như cũ có rất nhiều người không thể chịu được khổ. Kể từ đó, những thứ này người võ học cảnh giới thì đi ra chênh lệch, thiên phú tốt lại đầy đủ chăm chỉ trước tiên vọt tới cố chấp cảnh, thiên phú tốt cùng đầy đủ chăm chỉ, theo sát sau cùng thiên phú không tốt lại đầy đủ chăm chỉ, võ học tiến cảnh tốc độ thì thả chậm, mà cái này một bộ phận, thực mới là số người nhiều nhất. Bất quá, dù vậy Bình An thành tu sĩ thực lực tăng lên cũng là hết sức rõ ràng. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3k chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 1213, yêu tộc lại đến. Tại từ nhân cống hiến ra võ điện trợ giúp phía dưới, Bình An thành bên trong tu sĩ thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Trên thực tế, thể phách rèn luyện đối với tu chân cũng có nhất định chỗ tốt, mà lại là càng đến hậu kỳ, chỗ tốt lại càng lớn. Thân người thân thể mạnh mẽ, kinh mạch cũng là càng kiên cố, cứ như vậy, trong chiến đấu bạo phát đi ra lực lượng liền có thể càng lớn. Vu Phong cửa hàng gần nhất tới lui người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là mua sắm hai loại tương đối giá cả khá rẻ đan dược, một loại gọi Đoán Thể Đan, một loại khác gọi Thác Mạch Đan. Đoán Thể Đan cùng Thác Mạch Đan đều là từ nhân đã từng dùng qua đan dược, hắn võ học có thể nhanh như vậy đạt tới chừng mực, tiền kỳ căn cơ lên tính quyết định tác dụng. Mà là ở Phong Đại Lực tuyên truyền về sau, Bình An thành bên trong tu sĩ đối loại kia giá cả khá rẻ Đoán Thể Đan cùng Thác Mạch Đan cũng có nhận biết. Đừng nhìn cái kia hai loại đan dược phẩm giai không cao, giá tiền cũng phải chăng, lại là phụ trợ tu luyện võ học hữu hiệu nhất đan dược. Cho nên, một số trên thân không thiếu tiền tài Bình An thành tu sĩ đều chen chúc mà tới, đến phòng cửa hàng bên trong mua sắm đan dược. Vu Phong tâm lý tự nhiên cao hứng, hắn hiện tại sợ nhất thì là từ nhân Đoán Thể Đan cùng Thác Mạch Đan không đủ bán, lại căn bản không cần lo lắng cái kia hai loại đan dược nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, Vu Phong cửa hàng kiếm lợi lớn, tự nhiên cũng có người nhìn lấy đỏ mắt, chỉ bất qua cái kia Vu Phong bản thân cũng không tiện gây, lại thêm hai ngày này từ nhân để nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đến trong tiệm giúp đỡ quản lý, cho nên nhưng phàm là chạy đến tìm phiền toái người, đều miễn không chịu một trận đánh no đòn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ra mặt, cũng để cho Bình An thành bên trong người biết mặt tiền cửa hàng này thực là cùng từ nhân có quan hệ. Mặc dù có chút người đối từ nhân cũng khâm phục, nhưng là có thể đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ từ nhân, người bình thường vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi thành chủ đã cùng bọn hắn bàn giao qua, bây giờ bọn họ tu luyện võ học điện tịch chính là từ nhân cho. Kể từ đó, bọn họ liền xem như lại ghen ghét từ nhân, cũng không dám tùy tiện đến tìm phiền toái. Thì dạng này, từ nhân tại Bình An thành góp chân là càng đánh càng vững vàng. Đối với loại hiện tượng này, từ nhân thực cũng không phải là đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn tại Bình An thành bên trong danh khí quá lớn. Danh khí quá lớn thì dễ dàng đưa tới khác người đố kỵ, có điều hắn muốn là muốn cho Cự Yêu Sơn mạch có thể chống lâu dài hơn, vậy thì nhất định phải muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ lực lượng. Quang từ nhân một người thực lực mạnh là căn bản vô dụng, chỉ có nhân loại tu sĩ thực lực đều cường đại, đó mới là thay đổi bất lợi cục diện quan trọng. Bất quá, coi như thế, từ nhân cũng không có quên chính mình lực lượng tăng lên, trên thực tế, từ nhân cũng một mực đem chính mình lực lượng tăng lên cùng với bên người tin được nhân lực lượng tăng lên, coi như trọng yếu nhất. Lại qua 2 tháng, Bình An thành tu sĩ đối với võ học tu luyện đã đơn giản hiệu quả. Có chút tư chất tốt mà lại đầy đủ nỗ lực tu sĩ đã đem chính mình võ học cảnh giới tăng lên tới leo núi cảnh, đến cảnh giới này chi sau nhân loại tu sĩ thể phách đã được tăng lên nhiều. Cự Yêu Sơn mạch Bình An thành bên trong tu sĩ cũng là thể nghiệm đến chân thật chỗ tốt, bởi vậy tại Bình An thành bên trong cũng nhấc lên tập võ dậy sóng, không chỉ thanh niên trai tráng đang nghỉ ngơi võ điện, liền lao nhân cùng hài tử đều tại tu luyện võ điện. Cái này cũng trực tiếp cho những cái kia tu chân tiên phú không giai nhân loại một cái đặc biệt khác lựa chọn, riêng là hài tử. Tập võ loại chuyện này tuy nhiên khổ, nhưng là càng sớm bắt đầu ích lợi lại càng lớn. Bởi vậy, nhìn đến Bình An thành bên trong bọn nhỏ cũng bắt đầu tập võ, từ nhân trong lòng cũng cao hứng phi thường. Chỉ bất quá, cao hứng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, một ngày này, từ nhân ngay tại Vu Phong trong tiệm chọn lựa linh thực, lại một lần nghe đến loại kia quen thuộc tiếng chuông. Lên một lần từ nhân nghe đến loại này tiếng chuông vẫn là tại mấy cái tháng trước, bây giờ loại này tiếng chuông lại xuất hiện, mà lại so trước đó còn. Thêm ra 2 tiếng, vậy nói rõ lần này Cự Yêu Sơn mạch đối mặt phiền phức so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Tại Bình An Thành sinh sống thời gian dài như vậy, Từ Nhân đối với nơi này quy củ cũng là giải đến càng ngày càng nhiều, bên trong thì có quan hệ với tiếng Trung miêu tả. Loại kia tiếng Trung, thực là một loại cảnh giới tiếng Trung số lượng quyết định yêu tộc tấn công cự yêu sơn mạch quy mô cùng với yêu tộc thực lực mạnh yếu. Bây giờ cái kia cổ trung đã truyền đến 7 tiếng Trung vang, vậy nói rõ lần này yêu tộc xâm chiếm cự yêu sơn mạch quy mô đã tương đối lớn. Nhìn đến lần này phiền phức so với một lần trước còn mu lớn. Nghe đến cái kia 7 tiếng Trung vang về sau, Từ Nhân thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Cảm giác Bình An Thành quy củ, lên một lần xuất chiến tu sĩ, lần này có thể không đi. Vu Phong đang nghe cái kia 7 tiếng Trung vang về sau, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Là sợ yêu tộc nhằm vào phía trên nhất chiến biểu hiện chói mắt người tiến hành trọng điểm săn giết. Từ Nhân cũng không phải người ngu, đang nghe Vu Phong lời nói về sau, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vu Phong vừa mới lời nói rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, để hắn tận lực không muốn đi tham gia lần chiến đấu này. Không sai, yêu tộc cũng có rất nhiều tinh thông binh pháp chiến thuật tu sĩ, bọn họ cũng hội nhằm vào nhân loại tu sĩ đặc điểm tiến hành chiến thuật bố trí. Vu Phong đối Từ Nhân gật gật đầu, hắn thì là muốn nhắc nhở Từ Nhân, tốt nhất một trận chiến này không muốn đi, nếu như nhất định phải đi, vậy cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trên thực tế, đây đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, chỉ phải xử lý thỏa đáng, nhất định có thể làm cho địch nhân nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn giá quy định. Từ Nhân đã có chính mình dự định, đã hắn đã biết đối phương sẽ nhằm vào hắn, như vậy không cố gắng tính kế một chút đối phương, vậy thật là nói không lại năm. Ta biết ngươi cái này người rất đặc biệt, nhưng còn là cẩn thận là hơn. Vu Phong y nguyên vẫn là cảm thấy Từ Nhân không cần phải đi mạo hiểm. Lão Vu ngươi cứ yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực. Từ Nhân đương nhiên không thể bởi vì yêu tộc muốn tính kế hắn thì lùi bước, đối với hắn mà nói không chừng một trận chiến này còn có đặc biệt thu hoạch đây. Lại nói, ngay sau đó Từ Nhân thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều, bản mệnh phi kiếm từ không cần phải nói, còn có mấy món thiên địa chí bảo, cái kiếp nhưng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bà bối. Mặt khác, Từ Nhân còn có trận pháp, phù lục cùng thiên lôi tử. Đem những vật này đều phối hợp tốt, tại đối mặt yêu tộc tính kế lúc, còn thật không nhất định thì ăn thiệt thòi. Ai, đã ngươi đặt quyết tâm, vậy ta thì không nói thêm cái gì, nhưng là nhớ lấy, hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa. Tại trước kia cùng yêu tộc trong chiến đấu, nhân loại tu sĩ cũng hiện ra qua không ít thiên phú dị bẩm tu sĩ, chỉ tiếc rất nhiều người đều không thể đầy đủ sống đến sau cùng. Có mấy lời không dễ nghe, nhưng là Vu Phong nhất định phải đối Từ Nhân nói. Cái này ta tự nhiên là rõ ràng, yên tâm đi, ta không biết làm ẩu. Từ Nhân đối với Phong cũng vô cùng cảm kích, vừa mới những lời kia, cũng không phải là người nào đều sẽ nói ra. Chỉ có thật sự đem hắn làm thành bằng hữu người mới sẽ tận tình khuyên bảo địa đi giải thích, nhắc nhở. Như thế, ta cũng là không nói thêm cái gì, chờ ngươi trở về uống thắng lợi rượu. Nhìn thấy Từ Nhân chủ ý đã định, Vu Phong cũng không cùng theo Từ Nhân nhiều lời bất lợi lời nói, đại chiến lập tức, vẫn là đến khẩn cầu một cái may mắn ra thân. Không có vấn đề, chỉ là ra hương rượu đã không có, chúng ta chỉ có thể theo Bình An Thành bên trong tìm xong rượu. Từ Nhân khuôn mặt kiên định, sau đó liền trực tiếp từ biệt Vu Phong, thẳng thắn chạy về trong nhà mình. Chính mình lại sắp xuất hiện chiến, rất nhiều chuyện cũng phải cùng trong nhà thông báo một chút. Lần này trở lại chính mình ở chỗ về sau, người trong nhà cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, liền Trần An cùng Trần Ninh đều tại nóng lòng muốn thử. Bất quá Từ Nhân nhưng lại chưa để hai đứa bé này cùng đi, về phần người khác, ai nguyện ý đi liền theo, không muốn đi, Từ Nhân cũng không miễn cưỡng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nghe xong muốn đánh nhau đã tới tinh thần, coi như Từ Nhân không cho hắn đi, hắn cũng phải vụng trộm lẹn qua đi. Giao yêu Long Phi cũng rất tích cực, trước đó hắn đã bỏ lỡ một cơ hội, lần này cũng không muốn lại bỏ lỡ. Bác Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện bốn người tự nhiên cũng muốn đi theo Từ Nhân, bọn họ lần trước cũng được đến không ít chỗ tốt, chỗ lấy biểu hiện đến cũng dị thường tích cực. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tự nhiên cũng không coi ổ ở phía sau, cũng muốn lấy được Bình An Thành tu sĩ khẳng định. Trần An, Trần Ninh, lần này chỉ sợ các ngươi đến chính mình giữ nhà, nhớ kỹ vô luận gặp phải sự tình gì cũng không thể bối rối. Ta tin tưởng các ngươi hai cái có thể chiếu cố tốt chính mình. Thứ Nhân sờ sờ Trần An cùng Trần Ninh đầu nói ra. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc thị phi. Trần An cùng Trần Ninh trong lòng mặc dù cảm thấy không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng biết, yêu tộc mạnh lớn không phải bọn họ có thể tưởng tượng ra được, cho nên khi lấy được sư tôn cho phép trước đó, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trên chiến trường. Như thế rất tốt, các ngươi ngay tại nhà bên trong chờ chúng ta tin tức tốt đi. Thứ Nhân nói xong, liền rời đi chính mình trang viên. Cùng Thứ Nhân cùng rời đi trang viên, còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Linh, Giao yêu Long Phi cùng với Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho nên nhìn thấy Thứ Nhân muốn đuổi phó tiền tuyến, liền cũng là đi theo Thứ Nhân đằng sau mà đi. Thời gian không dài, Thứ Nhân cùng mọi người liền đều đến tu sĩ tập hợp chỗ nút thắt. Lần này tập kết tu sĩ số lượng càng nhiều, cho nên Bình An Thành vị kia trưởng lão cũng lựa chọn một cái không gian càng đại tập kết trang sở. Các loại tu sĩ đều đến không sai biệt lắm, một cái lao giả trực tiếp phân phó mọi người cùng đi hướng Cự Yêu Sơn mạch, ngăn cản yêu tộc công kích. Các loại Từ Nhân đám người đi tới Cự Yêu Sơn mạch ở mép thời điểm, Cự Yêu Sơn nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đã đại chiến cùng một chỗ. Ngay sau đó yêu tộc chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, không chỉ phổ thông yêu tộc số lượng biến nhiều, giống như cao giai tu sĩ số lượng cũng thay đổi nhiều không ít. Mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Lần này dẫn đội xuất chinh là Bình An Thành đại trưởng lão Trương Đan Sinh. Tại Bình An Thành, Trương Đan Sinh là gần với thành chủ tồn tại, hắn thực lực phi thường cường đại. Từ Nhân mặc dù không có gặp qua Trương Đan Sinh, nhưng nhìn đối phương khí độ, liền cũng không khó đoán ra người này phân lượng. Theo Trương Đan Sinh một tiếng hiệu lệnh, nhân loại tu sĩ hướng thẳng đến yêu tộc bổ nhào qua. Trong nháy mắt, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa liền đại chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hô tiếng hô giết rung trời. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Giao yêu Long Phi tại cùng một chỗ hành động, bọn họ mục tiêu cũng là những cái kia thực lực tương đối khá mạnh yêu tộc, nếu như có thể đối những cái kia yêu tộc tiến hành hợp vây, tin tưởng cái kia xâm lấn yêu tộc liền không có quả ngon để ăn. Phanh phanh phanh. Giao Yêu Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chiến trận, có điều hắn lại không hàm hồ, trực tiếp huy động lên trong tay long lần kích hướng về một cái nguyên anh cảnh yêu tộc thì đã tới. Giao Yêu Long Phi thực vẫn là lòng tin không đủ 10 phần, cho nên cũng không có chọn lựa càng thêm cường đại đối thủ, chỉ tuyển chọn một cái nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ. Bất quá, rất nhanh Giao Yêu Long Phi thì phát hiện mình sai, bởi vì hắn phát hiện những cái kia yêu tộc thể phách chưa chắc phải nhất định mạnh hơn chính mình. Kể từ đó, Giao Yêu Long Phi thì không cần trường, xuất thủ cũng càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3k chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 1214, Bạch Ngọc Trảo. Giao Yêu Long Phi từ trước đến nay khá là cẩn thận, bất quá, tại cùng yêu tộc nguyên anh cảnh tu sĩ một phen va chạm xuống tới, Giao Yêu Long Phi cảm giác mình có chút quá độ cẩn thận, bởi vì cái kia yêu tộc nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực tuy nhiên không yếu, thế nhưng là so sánh với hắn nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Kể từ đó, Giao Yêu Long Phi tiến công cũng là biến đến càng thêm chặt chẽ. Mà nương theo lấy Giao Yêu Long Phi tìm tới tiến công tiết tấu, Mãng Hoang Thiên Hạ cái kia cái nguyên anh cảnh yêu tộc nhưng là không chịu nổi, bị Giao Yêu Long Phi bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng tại cùng đối thủ của bọn họ giao phong. Lên một lần, bốn người đánh giết không ít nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ, còn hợp lực đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, nếu không phải từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu hiện được quá chói sáng, bốn người này cũng tuyệt đối sẽ trở thành vạn chúng chú mục nhân vật. Thực cũng chính bởi vì bốn người này biểu hiện, để vị kia Bình An thành thành chủ chú ý tới từ nhân chờ người, hắn phát hiện từ nhân chờ người tu vi đều không cao, nhưng là thân thể lại phi thường cường đại. Mà trong chiến đấu phát sinh sự tình, cũng để cho rất nhiều Bình An thành tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, bởi vì từ nhân bọn họ biểu hiện ra thực lực thực sự quá mạnh, cơ hồ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải người nào đều có thể làm đến, vậy cần có phi thường cường hành thực lực, như vậy thực lực này từ đâu tới đây, đa số bắt đầu từ bọn họ tu luyện luyện thể công pháp được đến. Cũng chính bởi vì vậy, Bình An thành thành chủ mới sẽ đích thân đến từ nhân nơi này cầu một bộ tu luyện công pháp, tăng cường Bình An thành nhân loại tu sĩ thể phách. Ngay sau đó đại chiến đánh đến bây giờ, chứng minh vị kia Bình An thành thành chủ vẫn là vô cùng có dự kiến trước, như là tại trước kia, nhân loại tu sĩ đối mặt yêu tộc tiến công tổn thất, khẳng định so ngay sau đó còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo phối hợp lẫn nhau, hai người bọn họ công thủ cũng luôn luôn rất ăn ý, tuy nhiên nhỏ yêu báo Mặc Lần càng ưa thích độc lai độc vãng, nhưng lúc này tình thế rõ ràng không thích hợp độc lai độc vãng, cho nên hắn cũng lựa chọn cùng từ nhân phối hợp. Mà nhỏ yêu báo Mặc Lần cùng từ nhân phối hợp tạo thành lực sát thương, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Từ nhân nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm, trọng lực công kích không có tung tích có thể tìm ra, không phải tự thể nghiệm, căn bản sẽ không biết loại kia trọng lực công kích khủng bố cỡ nào. Nhỏ yêu báo tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể không nhìn không gian. Cái này thời điểm, từ nhân lấy trọng lực công kích hạn chế một cái tu sĩ hành động, nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ trách đánh bất ngờ công kích. Cho dù là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, cũng đừng hòng toàn thân mà lui. Huống chi, hiện tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đã không phải là lúc trước, tuy nhiên bọn họ đều đem tu vi áp chế ở nguyên anh cảnh, nhưng thực tế tu vi lại đều đã đạt tới ngọc pháp cảnh. Cho nên, ngay sau đó vô luận là tiểu yêu báo Mặc Lân vẫn là từ nhân, đơn độc đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đều không có bất cứ vấn đề gì, cái này một người một yêu liên thủ, kia liền càng không là vấn đề. Đương nhiên, lần này yêu tộc xuất động ngọc pháp cảnh tu sĩ cùng tiên nhân cảnh tu sĩ số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là lộ ra thế nhỏ lực yếu. Bất quá liền xem như thế, bọn họ biểu hiện vẫn như cũ vô cùng chói mắt. Lần này nhân loại xuất động tu sĩ giống như cùng lúc trước không giống nhau, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu tộc phía sau, ở một tòa tuyệt đỉnh trên đỉnh núi cao, một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm. Nam tử trung niên này mặc áo xanh, xem ra rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Bẩm báo ta vương, lần này những cái kia nhân loại tu sĩ thể phách giống như so trước kia mạnh không ít, chúng ta yêu tộc cùng bọn hắn so sánh, thân thể ưu thế thu nhỏ. Tại nam tử mặc áo xanh kia bên người, một thiếu niên bộ dáng người giống như hồ đã tìm được đáp án. Nhân loại thân thể yếu đuối như vậy, làm sao có khả năng nắm giữ địch nổi yêu tộc lực lượng, cái này không bình thường nha, cho ta bắt mấy người đến, để cho ta nhìn kỹ một chút. Cái kia áo xanh trung niên nam tử cảm giác không hiểu, sau đó thẳng thắn để bên người thủ hạ đi bắt mấy người đến, hắn muốn xem thật kỹ một chút những cái kia nhân loại tu sĩ trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì. Tuân mệnh. Thanh niên trẻ tuổi kia tại đến áo xanh trung niên nam tử mệnh lệnh về sau, lập tức liền hướng về nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc giao phong cự yêu sơn mạch tiến lên. Cự yêu sơn mạch nhân loại cùng yêu tộc kịch chiến say sưa, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ đã đánh giết mười mấy cái tiên nhân cảnh yêu tộc. Cái này mười cái tiên nhân cảnh yêu tộc vẫn lạc, đối với yêu tộc đại quân tới nói là một cái tổn thất to lớn. Cũng chính là bởi vì từ nhân cùng nhỏ yêu báo nơi này biểu hiện quá chói sáng, cho nên bọn họ cũng bị một cái thân mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi cho để mắt tới. Đang chiến đấu bên trong từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không hẹn mà cùng nhíu mày, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác mình bị một đôi mắt cho nhìn thẳng. Trên thực tế, cặp mắt kia chằm chằm từ nhân so chằm chằm nhỏ yêu báo Mặc Lân càng nhiều, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân là yêu tộc, mà từ nhân thì là không thể giả được nhân loại tu sĩ. Nhìn thẳng từ nhân áo trắng nam tử, chính là trước đó tại yêu tộc phía sau cái kia muốn vì áo xanh trung niên nam tử bắt nhân loại tu sĩ yêu tộc. Hắn vừa lên đến đã nhìn chằm chằm từ nhân, cũng là cảm giác từ nhân thân thể tại nhân loại tu sĩ bên trong là mạnh nhất, bắt lấy từ nhân, so bắt lấy bình thường nhân loại tu sĩ ý nghĩa càng lớn. Bá. Cái kia khuôn mặt tuổi trẻ áo trắng yêu tộc tu sĩ chợt lách người liền trực tiếp phóng tới từ nhân. Hắn thấy từ nhân coi như thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một cái nhân loại, căn bản không phải hắn địch thủ. Từ nhân đã sớm phát giác được cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ tồn tại, cho nên tại cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ hướng hắn phát động tiến công thời điểm, hắn cũng tại trước tiên phát động phản kích. Cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ cũng không nghĩ tới từ nhân phản ứng lại nhanh như vậy, bất quá coi như từ nhân phản ứng nhanh, hắn cũng vẫn không có đem từ nhân coi là chuyện to tát. Lý do thực cũng rất đơn giản, bởi vì Từ Nhân vẫn luôn là cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ, chính mình chưa từng có biểu hiện ra cường đại cỡ nào chiến đấu lực. Mà giống nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ, cái này áo trắng yêu tộc tu sĩ có thể tại đánh giết trong chớp mắt 10 cái. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay đã cùng Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đụng vào nhau. Xiêu xiêu. Lần này va chạm về sau, Từ Nhân cùng cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ thân hình trong nháy mắt lui lại, qua trong giây lát liền kéo ra 100 trượng khoảng cách. Thật lớn khí lực, nhân loại, báo lên tên ngươi. Cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ tại cùng Từ Nhân trao đổi sau một kích, mi đầu cũng nhăn lại đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Nhân khí lực sẽ lớn như vậy, vừa mới một kích kia, hắn đã dùng ra 7 phần lực đạo, đối phương thế mà có thể cùng hắn liều một cái cân sức ngang tài, cũng coi là một cái xứng trước đối thủ. Từ chuyên nhất là, Từ Nhân đem trường kiếm trong tay hất lên, lại một lần hướng về cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ tiến lên. Đến được tốt. Cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ tựa hồ cũng bị Từ Nhân kích thích chiến ý, thân hình lóe lên, hướng về Từ Nhân nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này động tĩnh so trước đó càng lớn, thậm chí để chúng quanh tham chiến yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đều không tự chủ được lùi lại, cho Từ Nhân cùng cái này áo trắng yêu tộc tu sĩ nhường ra cũng đủ lớn không gian. Bá. Bị cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ xem nhẹ nhỏ yêu báo Mặc Lân vô cùng khó chịu, thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp huy động trong tay roi thép hướng về cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Áo trắng yêu tộc tu sĩ huy kiếm đón chào, trong nháy mắt liền cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong cùng một chỗ. Đông. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng là một trận vội vàng thối lui. Đương nhiên, cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ cũng đồng dạng không dễ chịu, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng cũng không so Từ Nhân kém, nếu như lại coi là tốc độ tăng thêm, lực lượng còn mơ hồ so Từ Nhân lớn như vậy một tia. Ngươi là ai? Tại yêu tộc bên trong thân phận gì? Đợi nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia áo trắng yêu tộc đều đứng vững thân hình, Từ Nhân mới trầm giọng hỏi. Ta sữa Thanh La yêu vương dưới trướng Bạch Thắng là. Cái kia áo trắng yêu tộc tu sĩ cũng không có đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giấu giếm, thực lực đến hắn trình độ này cũng khinh thường tại giấu giếm. Bạch Thắng, phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Từ Nhân khẽ nhíu mày, cái này Bạch Thắng hắn còn giống như thật nghe qua, là một vị phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Chỉ bất quá cái này Bạch Thắng cùng bình thường yêu tộc tu sĩ khác biệt, hắn nắm giữ phi thường cường đại huyết mạch chi lực, trước mắt là Thanh La yêu vương ngồi xuống ngũ trảo một trong, được xưng là Bạch Ngọc Trảo. Đừng nhìn Bạch Ngọc Trảo mấy chữ này xem ra rất tươi đẹp, thế nhưng là Bạch Thắng lại là hung danh hiển hách, có thể nhẹ nhõm đánh giết phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ, liền xem như chân tiên cảnh nhân loại tu sĩ, cũng chưa hẳn là cái này Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng đối thủ. Ngươi biết ta? Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng đối Từ Nhân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại biết mình. Nhìn qua một số thư tịch, bên trong nói ngươi là Thanh La yêu vương dưới trướng ngũ trảo một trong, ngoại hiệu Bạch Ngọc Trảo. Từ Nhân đến Bình An thành về sau nhìn rất nhiều sách, cho nên hắn biết cái này Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng cũng hoàn toàn không phải cái gì nếu không sự tình. Nếu biết ta, vậy cũng chớ nói nhảm. Chúng ta vương có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta đi. Cái kia Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Thanh La yêu vương muốn gặp ta, ta liền phải đi. Là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Từ Nhân biết cái này Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng vô cùng lợi hại, nhưng là thật muốn bắt hắn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thậm chí, nếu như hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phối hợp tốt, cũng chưa chắc liền không thể lưu lại vị này Thanh La yêu vương dưới trướng Bạch Ngọc Trảo. Theo Từ Nhân, yêu tộc thực lực xác thực muốn so nhân loại tu sĩ mạnh hơn một chút, phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng so phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ chiến đấu lực mạnh hơn, chỉ bất quá, coi như chiến đấu lực mạnh, muốn thắng hắn Từ Nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi bên cạnh hắn còn có nhỏ yêu báo Mặc Lân tương trợ. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, cái này Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng rốt cục kìm nén không được, hướng thẳng đến Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân cũng không cùng xính miệng lưỡi chi năng, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm liền hướng về Bạch Thắng nên đón. Đông. Lần này song phương đều là có chuẩn bị mà phát, cho nên tại công kích va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, song phương thân hình cũng đều như là mũi tên một dạng về phía sau đến bắn mà ra. Chỉ bất quá, Từ Nhân trừ mình có thể công kích bên ngoài, còn có nhỏ yêu báo Mặc Lân. Bởi vậy, tại cái kia Bạch Thắng thân hình về phía sau bay ngược đồng thời, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng theo sát lấy bắn nhanh mà ra, hướng thẳng đến Bạch Thắng bổ nhào qua. Bạch Thắng cũng biết hôm nay là tính sai, nếu như chỉ là Từ Nhân một người, như vậy hắn hôm nay phần thắng rất lớn, thế nhưng là lại thêm một cái thực lực không nhỏ yêu báo Mặc Lân, tình huống kiếp nhưng là không giống nhau. Bất quá, cho dù Bạch Thắng biết mình hôm nay có chút tính sai, thế nhưng là gặp nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình xông lại, hắn cũng không thể bỏ mặc. Bá. Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng cưỡng ép đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, nên tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình vừa chạm liền tách ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Bạch Thắng khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn tu vi tuy nhiên so nhỏ yêu báo Mặc Lân mạnh hơn, nhưng là vốn thân ở cùng Từ Nhân đấu sức bên trong, cho nên hắn cưỡng ép đón lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, nội phủ chịu đến cực mạnh trùng kích, đã thụ không nhẹ thương tổn. Bạch Thắng biết, hôm nay muốn bắt Từ Nhân khẳng định là làm không được, cho nên hắn cũng thẳng thắn, trực tiếp từ trong đám người, tìm một cái tu vi tương đối yếu kém nhân loại tu sĩ, bắt lại liền rời đi. Chuyện hay tháng 7. Chương 1215, bốn trảo.